Hay là bọn họ có cái gì tin tức? Đều không phải là bọn họ vô tri, mà là Ngũ Lăng Sơn vực suy nhược lâu ngày đã lâu, tuy nói từng người trong lòng đối hai vị này sư đệ cũng thực quan tâm, ngày thường lại cũng là tu luyện là chủ, chưa từng lúc nào cũng chú ý. Nhưng hiện nay bọn họ đảo cũng biết bảng chiến đã là kết thúc, tự nhiên liền lập tức quan tâm lên. Kha Hoàng kiềm chế trong ngực kích động chi tình, thở sâu, mở miệng nói, Vân sư đệ cùng Từ sư đệ, đều là xông vào phong vân bảng chung, nhất hào sát lục kiếm tôn, nhất hào vạn mục chi chủ, hiện giờ đang cùng trong tông trưởng lão cùng trở về. Chư vị Ngũ Lăng người trong nghe nói, cũng là không cấm vui sướng, trên mặt đều lộ ra tươi cười tới. Hàng vực chủ biểu tình, cũng có vui mừng. Phàm ở 300 tuổi hạ đến thành nguyên anh giả, mới có thể bị Chu Thiên Tiên Tông triệu tập đi lên, Ngũ Lăng Sơn vực tuy chỉ có ít ỏi mấy người, nhưng mỗi một cái đều không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Mà nếu là thiên tài, liền không muốn dừng ở người khác lúc sau, ở đi vào chủ tông được đến càng nhiều tài nguyên sau, cơ hồ mỗi một vị đều ở ngắn ngủn thời gian có tiến nhanh cảnh, nhưng cứ việc như thế, lại cũng chưa chắc có thể ở phong vân bảng chiến lược, xông ra bao lớn tên tuổi. Rốt cuộc, kia 800 kim bảng tu sĩ cơ hồ các đều ít nhất có hóa thần kỳ tu vi, còn phải có rất khó đến thần thông, mới có thể cướp lấy tôn vị. Ngũ Lăng đệ tử cường tắc cường rồi, chính là có thể ở mấy trăm năm tự nguyên anh đột phá hóa thần giả cũng không nhiều thấy, này đó đột phá người chung, có thể buông đỉnh đầu chung trước đó hướng tham gia bảng chiến giả càng thiếu, mà mặc dù tham gia, to như vậy trong thế giới có vô tận thiên tài, muốn ở bên trong mở một đường máu, liền càng là khó được. Bởi vậy, bao nhiêu năm rồi, có thể xâm nhập 800 tôn vị giả, đúng là thiếu chi lại thiếu. Trước mắt Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh bất quá tới mấy chục năm, Vân Liệt thân là kiếm tu, nộ tính cực cao cũng liền thôi. Từ Tử Thanh rõ ràng tới khi bất quá kim đan tu vi, lại cũng có thể xông vào kim bảng, khiến cho người vui sướng rất nhiều, còn có kinh ngạc. Bất quá hiện tại, chúng Ngũ Lăng đệ tử nhất quan tâm, lại là một cái khác vấn đề. Liền có Tạ Phùng nhịn không được hỏi, Kha sư huynh, Vân sư đệ cùng Từ sư đệ, bọn họ đều đứng hàng bao nhiêu? Kha Hoàng ngón tay run rẩy, mau vừa nói, Từ sư đệ, hắn đứng hàng. Thứ 9, Vân sư đệ tắc đứng hàng đứng đầu bảng. Hắn ngay cả tiếng nói, đều có chút phát run. Cái gì? Vân sư đệ được đứng đầu bảng. Từ sư đệ cư nhiên cũng vào tiền 10 tôn vị. Kha sư huynh, ngươi lời nói chính là thật. Theo bản năng, liền có mấy đạo khó có thể tin thanh âm vang lên. Mọi người như thế khiếp sợ, Kha Hoàng cũng không giác kỳ quái, đó là hắn ở biết được như thế tin tức sau, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn hiện giờ cũng bình tĩnh lại, liền chính sắp nói, ta vừa rồi tiến đến đổi lấy tài nguyên, lại nghe đến có người nghị luận, phương biết được việc này. Rồi sau đó lại tìm hiểu một phen, liền xác định xuống dưới, đặt tới báo cho chư vị. Những cái đó Ngũ Lăng đệ tử nghe nói, lúc này mới tin. Công giã Phi Bách vẫn có nghi ngờ, ta nghe nói, ta tông tinh thần điện thất tinh đệ tử Đông Lý Kỳ, ở đứng đầu bảng chiếm cứ đã hiểu rõ hồi, hiện giờ hắn chẳng lẽ là bại bởi Vân sư đệ sao? Kha Hoàng sớm đã hỏi thăm rõ ràng, liền đáp, nhất kiếm chi kém. Này chiến hậu, Đông Lý Kỳ đột phá đến xuất khiếu kỳ, càng thêm thanh danh đại trấn. Bất quá, tự nhiên vẫn là Vân Liệt càng thêm gọi người chú ý. Hình tôn chủ vẻ mặt, cũng rất là an ủi, rất là vui mừng, rất nhiều năm, ta Ngũ Lăng một mạch, lần thứ hai xuất hiện như thế xuất chúng đệ tử, chỉ là. Tử Thanh hắn rõ ràng chỉ ở Nguyên Anh Trung Kỳ, như thế nào cư nhiên có thể được thứ 9 tôn vị. Hay là, hắn cũng có kỳ ngộ. Kha Hoàng gật gật đầu, lại là thở dài, từ sư đệ thật sự ngoài dự đoán mọi người, cũng không biết là vì cái gì duyên cớ, hắn ở bảng chiến chi thủy, liền đã là hóa thần lúc đầu cảnh giới, cùng Vân sư đệ giống nhau như lúc. Trong lúc nhất thời, Ngũ Lăng một mạch các sư huynh đều không khỏi có chút nghị luận. Hàng vực chủ nghe xong những lời này, trong mắt ánh mắt cũng rốt cuộc cũng từ chấn động biến thành phức tạp. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh chính là hắn ký thác kỳ vọng cao Ngũ Lăng đệ tử, ở đưa tiến hai người bọn họ tiến đến phong vân bảng khi, hắn liền biết Vân Liệt tất nhiên có thể được đến kim bảng tôn vị, mà Từ Tử Thanh mặc dù không thể tiến vào phong vân bảng, cũng có thể tăng trưởng không ít lịch duyệt, tại hạ hồi bảng chiến khi, không nói được liền có kỳ ngộ. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến, này hai người không những làm được hắn trong lòng mong muốn, càng là xa xa vượt qua hắn mong muốn. Đứng đầu bảng, kim bảng thứ 9, như thế phong cảnh, không biết nhiều ít năm đều chưa từng có. Lại giao nhớ tới năm đó những cái đó kinh tài tuyệt diễm, đã là phi tiên các sư huynh, hàng vực chủ trong lòng cũng có chút kích động. Hắn mơ hồ có thể phát hiện, bọn họ Ngũ Lăng Sơn vực một mạch khí vận, ước chừng đem từ đây biến chuyển. Liên ở chúng Ngũ Lăng người trong đều vui sướng không thôi khi, hai luồng độn quang phá không mà đến, dừng ở chủ phong thượng. Quang mang tan đi sau, đó là một đôi dắt tay nhau mà đến đạo lữ, chính vì Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người. Thật sự tới xảo. Nguyên lai này sư huynh đệ hai cái ở đi cùng đông đảo tán tiên, đồng môn trở về Chu Thiên Tiên Tông sau, những người đó chờ liền phải từng người trở về Tinh Thần Điện, hoặc là cùng tông chủ phục mệnh, bọn họ hai người cũng liền đi trở về chính mình sơn vực chung. Nay đâu một sự kiện, tự nhiên vẫn là tới bái kiến hàng vực chủ. Nhưng hai người bọn họ lại không nghĩ tới, đông đảo sư huynh cùng hình tôn chủ, cư nhiên cũng đều tại đây. Từ Tử Thanh chạy nhanh hướng mọi người hành lễ, chào hỏi qua sau, Phương phát hiện mọi người nhìn về phía hai người bọn họ khi, đều là tràn đầy vui mừng. Hắn lập tức liền hiểu được, chắc là hắn cùng sư huynh ở phong vân bảng thượng xếp hạng, đã bị đồng môn biết được. Kha Hoàng ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên tâm tình cực hảo, hắn tự trong tay háo sờ sờ, liền bắt lấy một đoàn xương trắng, bên trong có trong suốt hình rồng chi vật quay cuồng, cực kỳ linh động, chính là linh mạch. Kha Hoàng đưa qua, vân sư đệ, từ sư đệ đoạt được tôn vị đại hỷ, ta này làm sư huynh cũng có nho nhỏ tâm ý, còn thỉnh hai vị sư đệ không cần ghét bỏ. Hắn trước hết biết được tin tức, lúc này cũng trước hết cấp ra hạ lễ. Mặt khác vài vị ngũ lăng đệ tử lập tức phản ứng lại đây, không khỏi đều là cười nói. Kha sư đệ như vậy bút tích, tiêu chúng ta đảo không thể keo kiệt. Kha sư huynh tặng linh mạch, đáng tiếc ta đã là dùng quá. Nơi này lại có mấy khối phẩm tướng hảo chút linh thạch, lấy tới quyền làm lễ mọi bãi. Chúc mừng hai vị sư đệ, ta nơi này cũng có một kiện hạ lễ. Hai vị sư đệ nhưng cho chúng ta ngũ lăng sơn vực giải quá huy phong, này một ngụm dược tuyển còn tính dùng tốt, chính nhưng cấp hai vị sư đệ cầm đi làm chơi. Như thế loại ngôn ngữ qua đi, liền có hảo chút hạ lễ, tất cả đều tặng ra tới. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, tự sẽ không vào lúc này cự tuyệt, cô phụ các vị sư huynh hảo ý, liền nhất nhất tiếp nhận. Trong đó nếu là tặng linh thạch, đó là cực phẩm linh thạch, nếu là linh mạch, còn lại là nhất giai linh mạch, nếu là thiên tài địa bảo, đều là cực kỳ hiếm thấy, nếu là dược tuyển, tác đối hóa thần tu sĩ, đều có ôn bổ công hiệu. Có thể nói đều là cực dụng tâm chân thành. Từ Tử Thanh vội vàng nói lời cảm tạ, trong lòng rất có ấm áp. Vân Liệt cũng có thể phát hiện mọi người chân thành tha thiết, ánh mắt cũng hơi hơi có chút hòa hoãn. Hàng vực chủ cùng hình tôn chủ mỉm cười nhìn một lát, lúc sau cũng là mở miệng. Liên nhìn thấy hình tôn chủ vung tay lên, trước đem một cái bình nhi ném qua tới, vật ấy đối luyện thể có chút tác dụng, làm hạ lễ, ứng không tính keo kiệt. Từ Tử Thanh chạy nhanh tiếp xem qua, bình nhi bên trong, chính là một đoàn cực tinh thuần máu, ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí thế, hơi một điều tra, liền phảng phất có thể nhìn thấy một đầu yêu cầm bay nhanh, càng có sắc bén chim hót, thập phần đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng làm hắn phân biệt không ra ra sao loại yêu cầm. Kia hình tôn chủ cũng không đề cập tới điểm, chỉ mỉm cười nhìn nhìn, liền không nói lời nào. Từ Tử Thanh liền nghiêm túc cảm tạ, thu lên. Hàng vực chủ lúc này, cũng đem một vật phóng tới Từ Tử Thanh trong tay. Vật ấy chỉ có ngón cái lớn nhỏ, cư nhiên là một tòa động phủ. Hàng vực chủ biểu tình hiền hòa, vật ấy vì lao phu thời trẻ với bí cảnh đoạt được, là một vị thượng cổ tu sĩ sở di sơn phủ, sau bị lao phu lấy bí pháp luyện chế, có thể ngăn cản năm kiếp tán tiên 3 lần công kích. Hiện giờ, vừa lúc tặng cùng ngươi chờ. Chương 539. Thượng cổ tu sĩ sơn phủ. Từ Tử Thanh quay đầu, cùng Vân Liệt liếc nhau. Vân Liệt lược gật đầu, nói, vật ấy thật là đắc dụng, đa tạ vực chủ. Hắn khó được nói ra như vậy nhiều lời nói, tiêu đông đảo ngũ lăng môn nhân nghe xong, cũng không khỏi lộ ra ý cười. Từ Tử Thanh càng biết vật ấy chân quý, liền đem này dứt khoát thu vào tiểu càn khôn. Này đó các sư huynh cùng tôn chủ quà tặng, đều là đối bọn họ tu luyện cực hữu dụng chi vật, đều là rất là chuẩn xác. Mà hàng vực chủ tặng cho, liền càng là nhất nhu cầu cấp bách, cũng nhất đắc dụng. Hiện giờ Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ở phong vân bảng thời gian chiến tranh nổi bật cực kỳ, tuy nói bọn họ từ trước chỉ là bừa bãi vô danh, nhưng hiện nay lại là danh dương tứ phương, càng bởi vì hai người bọn họ rất nhiều biểu hiện, chỉ sợ kia các lộ nhân mã, cũng đều muốn lưu ý bọn họ tin tức. Đặc biệt là tà ma đạo mọi người, sợ là càng thêm đem hai người coi làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu gần chỉ là bình thường tà ma, sư huynh đệ hai cái đảo cũng không sợ, chỉ lo lắng những cái đó nhiều năm lão ma đầu, một khi sấn hai người bọn họ ra tông rèn luyện khi, đối bọn họ đau hạ sát thủ, chẳng lẽ không phải là cực đại nguy hiểm. Cho nên này một ngọn núi phủ, có thể nói bảo mệnh chi vật, có thể ngăn cản năm kiếp tán tiên tam đánh, như vậy chạy trốn lên, cũng liền dễ dàng. Từ Tử Thanh như vậy thái độ, càng có hắn sâu trong nội tâm một cái nguyên do. Nhớ năm đó, hắn cùng sư huynh tu vi thượng lược, lại bị một vị cực lạc lao tổ theo dõi, còn làm sư huynh bởi vậy không thể không nguyên thần đầu thai, hóa thân phàm nhân. Cứ việc ở kia trong vòng trăm năm, hai người không chỉ có càng tốt mà mài giũa tâm cảnh, cũng từng người đều có đột phá, tiến cảnh. Nhưng khi đó sư huynh suýt nữa bỏ mạng trùy tâm chi đau, hắn lại lúc nào cũng không thể quên, cũng không bao giờ nguyện thừa nhận một hồi. Hiện giờ bọn họ sư huynh đệ thập phần phong cảnh, bất quá này chân chính tình cảnh, cùng năm đó so sánh với, cũng cường không được rất nhiều. Bởi vậy, chẳng sợ vừa mới đoạt được đầy người vinh quang, cũng không thể thiếu cảnh giác. Chính lúc này, giữa không trung lại có một tiếng réo rắt hạc minh giơ lên, từ xa nhìn lại, một mảnh tuyết trắng nhẹ vân nhanh nhẹn tới, này sống lưng phía trên, lại ngồi cái biểu tình túc mục thanh niên tu sĩ, cầm trong tay một cái kim sắc quyển trục, mang theo một loại trang nghiêm khí thế, đột nhiên đã đến. Đại đi vào Ngũ Lăng Sơn vực phụ cận khi, kia thanh niên tu sĩ tự lưng hạc thượng đứng lên, đem thủ đoạn run lên, kia quyển trục liền chợt mở ra, thật dài mà buông xuống xuống dưới. Ngũ Lăng Sơn vực Vân Liệt, Từ Tử Thanh, thỉnh tiếp tông chủ pháp chỉ. Từ Tử Thanh ngẩn ra, hắn nhận được này bạch hạc, đúng là mỗi tháng đưa tới tiền tiêu hàng tháng yêu tu, nhưng lúc này, hắn cư nhiên chỉ là kia thanh niên tu sĩ tọa kỵ. Bất quá người này lời nói, hắn cũng không dám chậm trễ, liền cùng sư huynh cùng nhau tiến lên một bước. Từ Tử Thanh, Vân Liệt lãnh pháp chỉ, thỉnh tông chủ bảo cho biết. Kia thanh niên tu sĩ thần sắc bình tĩnh, trầm giọng thì thầm. Vân Liệt đoạt đứng đầu bảng có công, ban thưởng nhất phẩm linh tuyền một ngụm, nhất giai linh mạch ba điều, thượng phẩm bảo khí một kiện, địa giai linh đan tam bình, huyền giai linh đan trăm bình, hoàng giai linh đan 500 bình. Từ Tử Thanh công đến tiền 10, ban thưởng nhị phẩm linh tuyền một ngụm, nhất giai linh mạch một cái, trung phẩm bảo khí một kiện, hạ phẩm bảo khí một kiện, huyền giai linh đan 30 bình, hoàng giai linh đan 100 bình, nhân giai linh đan 500 bình. Sát lục kiếm tôn Vân Liệt, vạn mục chi chủ Từ Tử Thanh, lấy phong vân bảng đầu cập kim bảng tiền 10 tôn vị, phá cách tiến vào tinh thần điện, linh hoạch tâm đệ tử tiền tiêu hàng tháng. Vân Liệt vì lục tinh đệ tử, nhưng thu người hầu 20 người, Từ Tử Thanh vì ngũ tinh đệ tử, nhưng thu người hầu 10 người. Ban Vân Liệt cũng Từ Tử Thanh, các sao trời pháp bảo một kiện. Hán pháp chỉ niệm xong, đánh hạ hai luồng hoàng quang, bên trong các có một kiện vòng chữ vật, ban thưởng đều ở trong đó. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đều nói, tạ tông chủ. Theo sau, đem ban thưởng tiếp được. Kia thanh niên tu sĩ lại nói, Ngũ Lăng Sơn vực mọi người, thỉnh tiếp tông chủ pháp chỉ. Hàng vực chủ, hình tôn chủ lại cũng đông đảo Ngũ Lăng đệ tử lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng là cùng kêu lên nói, Ngũ Lăng đệ tử, thỉnh tông chủ bảo cho biết. Thanh niên tu sĩ thì thầm, Ngũ Lăng Sơn vực dạy dỗ đệ tử có công, ban nhất giai linh mạch 5 điều, tiểu phong đầu 10 tòa, năm lệ 20 năm, thiên giai đan dược một cái, địa giai đan dược 8 bình, vạn tái hàn tuyền một ngụm, vạn tái suối nước nóng một ngụm, thượng phẩm bảo khí 3 kiện, trung phẩm bảo khí 10 kiện, hạ phẩm bảo khí 50 kiện. Trong vòng 100 năm, nhưng không ứng đấu thiên chi chiến, tiền tiêu hàng tháng tăng lần. Dẫn Ngũ Lăng Sơn vực đến ngoại môn thu đồ đệ, kim đan cảnh trở lên, nhưng thu 30 người. Này chính là ngoại ý muốn chi hỉ, không chỉ có đem Ngũ Lăng Sơn vực mở rộng rất nhiều, tài nguyên cũng là cực kỳ phong phú, gọi người vui mừng khó ức. Ngũ Lăng Sơn vực đông đảo đệ tử, lập tức liền ở hàng vực chủ dẫn dắt dưới, lãnh pháp chỉ, bái tạ tông chủ. Không hổ là càn nguyên đại thế giới nhất phẩm tiên tông, có vô số phụ thuộc tông môn, chỉ là 100 năm một lần phong vân bảng chiến, liền có thể ban cho như vậy phong phú khen thưởng, thật gọi người thán phục không thôi. Đó là cũng vì nhị phẩm hiện tại Ngũ Lăng tiên môn, cũng không có như vậy bút tích. Kia thanh niên tu sĩ đem pháp chỉ bàn xong, liền không ở nơi đây lưu lại, chỉ công đạo Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người ở 3 ngày nội đi trước Chu Thiên Tinh Thần Điện lĩnh hoạch tâm đệ tử, tức tinh cấp đệ tử lệnh bài, còn lại việc, cũng không nhiều nói. Đại hắn sau khi rời đi, Ngũ Lăng đệ tử đồng thời nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tắc càng thêm vui sướng. Khác ban thưởng đều là dệt hoa chiến gấm, cũng liền thôi, nhưng kia 100 năm không chịu đánh cuộc đấu việc, tắc làm người rất là khoan khoái một phen, cứ việc đánh cuộc đấu khi cũng là tôi luyện, nhưng Ngũ Lăng Sơn vực nhân số cực nhỏ, các đều phải bảo vệ cho, liền khó có thể an tâm rèn luyện thần thông, bế quan nhập định. Hiện giờ lại là bất đồng, ít nhất 100 năm thời gian, bọn họ tu luyện lên, đều phải tự do rất nhiều. Hàng vực chủ cùng hình tôn chủ, nhất vui mừng không thể nghi ngờ là kia 10 tòa tiểu phong đầu, cùng 30 kim đan thu đồ đệ danh lạch. Bọn họ loại này tự hạ giới mà đến tu sĩ, tuy nói các đều là 300 tuổi dưới liền đã kết anh thiên tài nhân vật, nhưng hạ giới linh khí nguyên bản liền không kịp này giới, không biết nhiều ít năm lại mới có thể đi lên một vị, đối sơn vực phát triển thập phần bất lợi. Cố tình này đó nội môn sơn vực cũng không bị cho phép dễ dàng thu đồ đệ, mà yêu cầu bằng vào đối tông môn cống hiến, đổi lấy thu đồ đệ danh lạch. Chỉ là loại này cống hiến thường thường muốn lấy cực đại vinh quang mới có thể đổi lấy, lại hoặc là đối tông môn dâng lên cực đặc thù bảo vật, nếu không đó là không thành, lấy nguyên bản Ngũ Lăng Sơn vực suy nhược lâu ngày tình hình, như thế nào nhưng đến. Hiện nay bằng vào phong vân bảng đầu cùng tôn vị thứ 9, liên ước chừng làm cho bọn họ có 30 danh lạch. Hơn nữa mà nay Sơn vực tài nguyên cũng càng thêm phong phú, thu chút đệ tử lại đây, bồi dưỡng thành nguyên anh kỳ cao thủ, đối Sơn vực phát triển, tự nhiên rất là có lợi. Liền sẽ không khôi phục đến năm đó rầm rộ, tổng cũng có thể chậm rãi tích góp khí vận, tới vi hậu tới Ngũ Lăng đệ tử tăng thêm vài phần tự tin. Nếu là tích lũy đến hảo, tự nhiên cao thủ càng ngày càng nhiều, cũng có thể hấp dẫn một ít nội môn sớm đã không có sơn vực nguyên anh tu sĩ tiến đến đầu nhập vào, trở thành sơn vực người trong, dần dà, phong đầu càng ngày càng nhiều, này sơn vực lớn nhỏ, cũng có thể lại hướng lên trên nhấc lên. Như thế, đó là một cái hảo tuần hoàn. Từ Tử Thanh tới vài thập niên, cứ việc phần lớn thời gian cùng sư huynh giao tranh bên ngoài, nhưng rất nhiều thưởng thức việc, hắn vẫn là sớm liền có hiểu biết. Đại hắn nghe xong tông môn đối sơn vực ban thưởng, lập tức tâm niệm vừa chuyển, cũng minh bạch bên trong chỗ tốt. Nay liền làm hắn không cấm than thở, khó trách rất nhiều sơn vực đều cổ vũ đệ tử hảo sinh tu hành nổi danh, nguyên lai chỉ cần bị tông môn biết được, đối sơn vực liền đều là có lợi thật lớn, cũng có thể bởi vậy lại nhiều ra càng thêm ưu tú môn nhân. Nói câu lâu dài chi ngôn, sơn vực tích lũy đến hảo, môn nhân liên tục thăng tiên, ngay cả ở tiên giới, đều là rất có tác dụng, cũng khó trách đông đảo vực chủ, đều cực kỳ để bụng. Giờ phút này hàng vực chủ đem tài nguyên tất cả đều nhận lấy, vẫn chưa lập tức phân phối, mà là để vào nhà kho trong vòng, lưu làm sơn vực phát triển chi dùng. Việc này ngay cả đương sự Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh đều rất là tình nguyện, mặt khác ngũ lăng môn nhân lẫn nhau tình cảm thâm hậu, tự nhiên đều không oán ôn. Theo sau hình tôn chủ đem 30 thu đồ đệ danh ngạch đem ra, lúc này, lại là muốn phân phối. Sơn vực, cùng sở hữu 11 vị ngũ lăng đệ tử, kia 7 vị sư huynh, mỗi người được 2 cái danh ngạch, Từ Tử Thanh cũng Vân Liệt chính là lập công người, cho nên đều được 3 cái, này 20 cái danh ngạch, mọi người có thể chuyên quyền. Khác còn có 10 cái danh ngạch, lại từ hàng vực chủ cùng hình tôn chủ đem quản, đến nỗi tìm tới đệ tử thu về ở người nào danh nghĩa, tắc bị hắn 2 cái châm trước sau, lại cùng đông đảo ngũ lăng môn nhân thương nghị sau quyết định. Bất quá nhà mình tuyển nhận đệ tử, chính mình cần đến đem hảo trạm kiểm soát, nếu là không có tốt, đảo thà rằng nhiều hơn chọn lựa, cũng là thà thiếu không đầu. Từ Tử Thanh trong tay lấy tới 3 cái lệnh bài, đều là nội môn đệ tử bằng chứng, ngoại môn đệ tử dữ dội nhiều, mặc dù là nguyên anh cũng không nhất định có thể bị thu vào nội môn, huống chi kim đan. Cho nên này đó danh ngạch, là cực chân quý. Chỉ là, hắn lại chưa muốn lập tức thu đệ tử. Hắn trong lòng có một ý niệm, lúc này còn không thể cẩn thận cân nhắc. Vân Liệt đối việc này càng vô hứng thú, hắn đem lệnh bài mang tới, liền thu vào vòng chữ vật chung. Hàng vực chủ đám người tự cũng gặp được 2 người phản ứng, lại đều là mỉm cười thôi. Tả hưu thu đệ tử đều không phải là một sớm một chiều việc, này 2 cái tiểu sư đệ tuổi trẻ thật sự, luận khởi bản lĩnh tới, tự cũng là tu luyện càng vì quan trọng. Bọn họ này đó làm sư huynh trưởng bối cũng đến hảo sinh nỗ lực, nếu không đãi hôm nay mới hậu bối sớm đắc đạo thành tiên, bọn họ lại còn trì trệ không tiến, kia cũng quá mức không có thể diện. Lúc sau, vài vị sư huynh vui mừng rất nhiều, từng người hoạt động lên, thế nhưng tại đây chủ phong thượng 7 cái tiểu yến, tới cấp 2 vị sư đệ khánh công. Vân Liệt tuy không mừng ầm ĩ, nhưng cũng lanh các vị sư huynh tình nghĩa, Từ Tử Thanh càng không cần đề, còn thân thủ nấu nướng đơn giản món ngon, lại mang tới vạn mục chi giới sở dung linh quả linh tinh, phụng cung mọi người, cũng hảo sinh náo nhiệt một hồi. Đãi qua nửa ngày, chúng ngũ lăng đệ tử đều có chút hơi say, mới từng người tan đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trở về chính mình động phủ trong vòng, liền đem lúc trước Lữ Văn Ca Lữ sư huynh tặng cho dược tuyển lấy ra, đến nỗi bên trong phủ. Hai người tự đem quần áo chút hết, đặt mình trong dược tuyển trong vòng, ngâm giải lao. Nước suối ấm áp, hơi nước mờ mịt, mê mang người mắt. Trăm mạch thân thể bị nước suối kích thích, thập phần thoải mái, mà thích thú rất nhiều, tái kiến ái mộ người với bên cạnh người lỏa thân mà tắm, liền không khỏi hoa mắt say mê. Trong lòng, cũng sinh ra vài phần kiều diễm. Dục niệm từ tình mà sinh, nước suối, một đôi bóng người đang chéo, tiếng nước rất nhỏ, môi răng tương tiếp khi, liên hệ tâm ý. Từ Tử Thanh đem 2 tay ôm ở sư huynh đầu vai, sắc mặt tường đỏ, tình nhiệt chỗ, cho dù thành hôn nhiều năm, cũng không có thể tự mình. Mà hắn kia sư huynh liền đem người khấu trong ngực chung, ra vào hết sức, biểu tình chuyên chú, mãn nhãn bên trong, chỉ có một người. Hơi thở giao chiến gian, này đó là một đêm qua đi. Chương 540 Sơn Phủ. Kia giường ngọc phía trên, 2 cái thanh niên lỏa thân gắn bó, giao cổ mà miên. Đại năng sớm mờ mờ khi, bị ôm chặt vị kia mở mắt ra tới, ánh mắt thanh nhuận, biểu tình bình thản. Hắn hơi thấp đầu, liền thấy bên hông ôm lấy một đôi cường kiện cánh tay, giống như bản thạch giống nhau, rất là cứng rắn ngoan cố. Lúc sau, không khỏi liền mang hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó vừa muốn nhích người, sắc mặt lại không cấm có chút phím hồng. Lúc này, hắn phía sau kia lạnh lùng thanh niên cũng mở mắt ra tới, trong mắt thâm hắc, khí thế như liên. Đứng dậy sao? Ôn hỏa thanh niên có chút thẹn thùng, lại gật gật đầu. Sư huynh, ngươi trước đứng dậy bãi. Vị kia lạnh lùng thanh niên dừng một chút sau, đem 2 tay buông ra, thân hình chậm rãi lui về phía sau. Chỉ nghe được một đạo muộn thanh nhẹ nhàng vang lên, hắn lại giơ tay, triệu đồ gửi đến pháp y rìa, khoác ở trên người. Ôn hỏa thanh niên cũng nhanh tay đem xiêm y rìa mặc vào, hắn da thịt thoánh nhuận như ngọc, hồng nhạt tần ẩn, mà động tác, cũng không biết làm sao thế nhưng phảng phất có một phân hấp tốc. Không thể nghi ngờ, này hai người đúng là vừa mới tự phong vân bảng chiến trở về từ Tử Thanh cùng Vân Liệt. Bọn họ những ngày ấy luân phiên đối chiến, kiến thức đến tất cả đều là càn nguyên đại thế giới thiên tuế giới nhất đẳng nhất thiên tài nhân vật, luôn là đem chân nguyên háo không cũng liền thôi, luôn là có thể khôi phục như lúc ban đầu, đặc biệt giữa tinh lực tiêu hao, mới càng là không ở số ít. Này tiếng lòng, cũng thật là căng thẳng chút. Đêm qua hai người cùng thuốc tám, cùng Tư Mộ người thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, trong lòng động niệm, tự nhiên mà vậy, đó là một hồi cá nước hợp hoan. Sau lại hắn hai cái tự dược tuyển trung hơi giải tình ý, lại cùng tới rồi giường ngọc phía trên, tận hứng lúc sau, dục niệm đều thích, lại có nguyên thần từng giao, lẫn nhau không chỉ có cảnh giới càng vì củng cố, đối từng người tu vi, cũng có điều tăng trưởng. Bất quá rốt cuộc hai người đã là đều là hóa thần kỳ tu sĩ, nếu là muốn lần thứ hai đột phá, tắc đều không phải là một hồi song tu liền có thể đạt tới. Chỉ là, bởi vì hứng khởi quá mức, sau lại tình nùng khi, hai người không tha chia lịa, đến sáng nay khi, từ Tử Thanh Phương phát giác, cư nhiên cùng sư huynh như cũ hợp ở một chỗ. Tuy nói kết thành đạo lữ nhiều năm, nhưng sư huynh đệ hai cái toàn phi thập phần trọng dục giả, khó được như thế tận tình, lại kêu hắn có vài phần thẹn thùng. Vân Liệt nhưng thật ra thần sắc như thường, hắn đi trước xuống giường, duỗi tay qua đi. Từ Tử Thanh vừa lúc đem quần áo bãi, thấy thê ánh mắt lưu hòa, liền đem tay tìm kiếm, cũng rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, hắn ý cười cũng cực ôn nhu, nhưng mới vừa rồi thẹn thùng, tắc đã là tan đi. Hai người bốn mắt tương đối, đưa tình bên trong, đều có ôn nhu. Thu thập sẵn sàng, Từ Tử Thanh nói, sư minh, hôm qua ta hai cái cắt được người hầu danh lạch, quá hai ngày lại muốn đi trước tinh thần điện, có tinh cấp đệ tử thân phận, có một số việc, nhưng thật ra có thể vì này. Vân Liệt lược gật đầu, ngươi nói. Từ Tử Thanh liền trả lời, cần đến đi ngoại môn một chuyến. Hắn thốt ra lời này, Vân Liệt hơi suy nghĩ, liền biết này ý. Từ Tử Thanh ý tứ, là muốn đi gặp một lần Trần Nghê, Trần Thường tỷ muội hai người. Thời trẻ các nàng hai cái cùng Từ Tử Thanh định rồi huyết khế, đang ở ngoại môn kinh doanh, hiện giờ qua mấy năm, không biết tình hình lại đã như thế nào. Hiện nay đang đi tới tinh thần điện phía trước, đúng lúc có thể tiến đến nhìn một cái. Vân Liệt tự không dị nghị, sư huynh đệ hai người liền ra sân phủ, cùng độn đi được tới ngoại môn đi. Lần này, bọn họ liền trực tiếp đi vào Ngưỡng Lăng lâu phụ cận đường phố, thu liêm khí thế, phảng phất là cực bình thường tu sĩ giống nhau. Nhưng mà cứ việc như thế, hắn hai cái khí chất như thế, cũng không thể tất cả liễm đi, cho nên cùng tại đây ngoại môn buôn ba tiểu thế lực tu sĩ so sánh với, lại vẫn là có vài phần bất đồng. Chỉ là này vài phần bất đồng có thể gọi người không tới trêu chọc, nhưng sẽ không quá mức dẫn nhân chú mục. Từ Tử Thanh đã tới một chuyến, hiểu được con đường, liền dẫn Vân Liệt, chậm rãi đi đến Ngưỡng Lăng lâu nơi. Này một cái đường phố vì ba chân thế chân bạc, nhưng lần trước Ngưỡng Lăng lâu sinh ý còn chưa từng tìm được hảo chiêu số, lần này dưới tòa rất nhiều cửa hàng, tắc bán linh gạo linh lương có, bán bữa chú có, bán giản dị trận bàn có. Kinh doanh đến rất là rực rỡ, hơi làm hỏi thăm, này Ngưỡng Lăng lâu danh khí, cũng so từ trước gia tăng không ít. Đại hai người đi vào Ngưỡng Lăng lâu hạ, Từ Tử Thanh liền nhìn thấy này chỗ địa phương lại mở rộng chút, bất quá cũng không thập phần làm cản, cũng chỉ là lược cường chút thôi. Nhưng gần chỉ là mấy năm quan cảnh, kia đối tỷ muội có thể làm được như thế nông nỗi, cũng coi như cực không tồi. Từ Tử Thanh kéo Vân Liệt, liền phải đồng loạt đi vào Ngưỡng Lăng lâu. Mới đến cửa, đã bị một vị trúc cơ hậu kỳ hộ vệ cản lại. Từ Tử Thanh xem một cái, này mấy cái hộ vệ hắn toàn không quen biết, cũng liền cười cười, đạo hưu đây là ý gì? Kia hộ vệ nhìn không thấu Từ Tử Thanh tu vi, trên mặt mang cười, xin hỏi đạo hưu, nhưng mang theo Ngưỡng Lăng lệnh bài. Từ Tử Thanh trong lòng minh bạch vài phần, trên mặt lại làm ra khó hiểu, đây là vật gì? Nay hộ vệ như là đoán được việc này, liền kiên nhẫn giải thích, vật ấy chính là xuất nhập Ngưỡng Lăng lâu thông hành lệnh bài, nếu vô vật ấy, tắc không được tiến lâu. Thả xem, hắn một lóng tay một vị khác tiến vào giả, người nọ bên hông chính treo một khối màu đỏ lệnh bài, tầm thường tới giao tiếp nhiệm vụ giả, thường thường đều đem vật ấy treo lên, trừ phi mời đến lĩnh giả, phương không biết như thế. Bởi vậy ta thấy hai vị đạo hữu bên hông trống trơn, liền tới thuyết minh một vài. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, thì ra là thế, đà tạ đạo hữu. Hắn lại hỏi, không biết này lệnh bài như thế nào có thể được. Hộ vệ cười, đảo cũng không khó xử, vào cửa sau phía bên phải chỗ có một cơ quan, ngươi chờ chỉ lo phóng thượng một khối trung phẩm linh thạch đi vào, là có thể lấy ra một khối lệnh bài, theo sau đem hơi thở rót vào lệnh bài bên trong, liền định ra ngươi chờ thân phận. Mà này lệnh bài, cũng tuyệt phi người khác như dùng. Từ Tử Thanh lại cười nói, thì ra là thế, ít nhiều đạo hữu chỉ điểm. Nói xong, hắn đệ hai khối hạ phẩm linh thạch qua đi, quyền đáp lại tạ. Kia hộ vệ cũng nhận lấy linh thạch, một lần nữa trở về lâu môn phía trước. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt mới hướng môn nội bước vào. Sau lại quả như kia hộ vệ lời nói, bên phải tay chỗ đặt một cái thiên bình trạng sự việc, chỉ đem một khối trung phẩm linh thạch đặt ở bên trái, mặt phải liền hiện ra một đoàn quang mang, đúng là bàn tay đại trầm trọng lệnh bài. Hắn lại phóng một hồi, liền xuất hiện đệ nhị khối. Vì thế hai người đều phân biệt rót vào hơi thở đến lệnh bài bên trong, ngay sau đó, kia lệnh bài thượng liền biểu hiện nhàn nhạt quang mang, lộ ra hóa thần lúc đầu, nhất đẳng lệnh chữ. Từ Tử Thanh nhìn này đó, trong lòng pha giác mới lạ, cũng giác kia tỉ mỗi hai người, tại đây trên đường rất có thành tựu, thật sự là tâm tư linh hoạt. Hắn liền hướng tới Vân Liệt cười cười, sư minh, ngươi xem coi thế nào. Vân Liệt nói, tâm tư nhanh nhạy. Từ Tử Thanh ý cười càng thâm, sư minh ý tưởng, quả thực cùng hắn giống nhau như lúc. Ở Ngưỡng Lăng lâu, cũng không bằng lần trước Từ Tử Thanh tới khi như vậy quẳng cũ ẽ, tuy chưa từng tràn đầy, nhưng cũng có mấy chục người ra vào. Càng đã là có mấy vị tiếu lệ thiếu nữ lập với thạch đài trong vòng, tiếp đãi lui tới tu sĩ. Ở kia lầu một cuối cùng chính là một khối cực đại vách đá, phía trên viết rất nhiều nhiệm vụ, bên trái vì tuyên bố linh tinh, phía bên phải vì hoàn thành linh tinh, mỗi bên trái thiếu một, tắc phía bên phải nhiều một, rất là rõ ràng. Mà này đó thiếu nữ, bất quá là giao tiếp liên lạc người thôi. Từ Tử Thanh dắt nhà mình sư huynh tay háo, chính hướng kia trên vách đá rất nhiều nhiệm vụ nhìn lại, chỉ thấy được kia tuyên bố nhân vật phần lớn là tìm kiếm mỗi loại linh thảo linh dược, cũng có nhu cầu pháp khí linh đan, tất cả hiếm lạ sự việc từ từ, nhưng nói ngắn lại, trong đó rất nhiều sự việc, với bọn họ bực này hóa thần kỳ tu sĩ đều thuộc tầm thường chi vật, cũng không khó tìm. Bất quá đối với này trúc cơ hóa nguyên tu sĩ tới nói, đó là bất đồng. Thử nghĩ từ trước, Từ Tử Thanh ở tiểu thế giới khi cũng từng lịch quá tất cả việc, hiện giờ nhớ tới, đảo có chút than thở. Đột nhiên, đi thông phía sau thang lầu chỗ, xuất hiện hai vị cực mỹ mạo nữ tử, các nàng xem ra tuyết gia hoa dung, so với này đó chiêu đãi tu sĩ thiếu nữ càng có phong tư, tu vi cũng càng là hơn xa các nàng. Nhưng nàng hai người tuy là hiện thân, lại chưa từng đi vào lầu một chỗ, mà là ánh mắt có chút lo âu, đang ở lui tới tu sĩ trung siêu tầm lên. Từ Tử Thanh có huyết khế nơi tay, tự nhiên lập tức phát hiện nhị nữ nỗi lòng, lập tức cũng liền quay lại đầu, chiều hai người cười cười. Kia hai nữ tử thấy thế, thần sắc vui vẻ, lại tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Nay nhị nữ tự nhiên đó là Trần Nghê, Trần Thương tỉ muội, ngày thường các nàng trừ bỏ kinh doanh này Ngưỡng Lăng lâu thế lực ở ngoài, còn lại thời điểm, tất cả đều ngốc tại trên lầu tu luyện, mà kia lầu một cơ quan chi vật, sẽ tự tướng lánh lấy Ngưỡng Lăng lệnh bài người tin tức truyền đi. Nhưng hôm nay nguyên bản nàng hai cái đang ở khổ tu, đồng nhiên phát hiện có lưỡng đạo lệnh bài bị người khởi ra, kia truyền đến hơi thở lại là đột nhiên đem các nàng bên cạnh người cùng lầu một cơ quan tương liên chi vật chấn vỡ. Như thế tình cảnh, chỉ có cảnh giới ở Nguyên Anh trở lên cường đại tu sĩ, phương sẽ tạo thành. Nhị nữ trong lòng cả kinh, các nàng cứ việc gần nhất mượn dùng linh mạch cũng có tiến cảnh, nhưng rốt cuộc chưa kết đan, nơi nào đấu đến quá Nguyên Anh. Tuy không biết vì sao kia đám người vật sẽ đến Ngưỡng Lăng lâu trùng, nhưng lại là chút nào đại ý không được, càng chậm trễ không được. Lúc này mới cuống quýt đón ra tới. Thẳng đến thấy nhà mình hai vị chủ tử, các nàng mới tính yên tâm. Trần Nghê vội vàng truyền âm qua đi, hai vị chủ nhân tiến đến, tỉ muội ta hai người chưa từng sang nên, mong rằng thứ tội. Từ Tử Thanh cười, cũng truyền âm qua đi, vốn là ta cùng với sư huynh chưa từng báo cho, đâu ra tội lỗi. Hiện giờ ta đang có sự công đạo hai người các người, đảo muốn tìm cái phương tiện nói chuyện địa giới. Trần Nghê lập tức đáp, tự nhiên là đi trước đỉnh tầng, hai vị chủ nhân phòng sớm đã bị hạ, ngày ngày quét tước, nhưng dựa vào cái gì thời điểm, đều nhưng lập tức vào ở. Nàng như vậy do hỏi, tất nhiên là lo lắng lộ hai vị chủ tử hành tích, hỏng rồi bọn họ tâm tình. Từ Tử Thanh biết nàng này cẩn thận, liền gật gật đầu. Trần Nghê nhất thời sáng tỏ, liền chiều muội muội đưa mắt ra hiệu. Trần Thương được ý bảo, chạy nhanh đi xuống lâu, hướng tới Tử, Vân hai người chậm rãi hành lễ, lại đưa bọn họ đón đi lên. Lui tới tu sĩ nhìn thấy lại là vị này lầu hai chủ tự mình đón khách, trong lòng không khỏi có chút cân nhắc, lại vừa thấy Vân Liệt, Từ Tử Thanh hai người khí chất cũng thấy phá lệ bất đồng, lập tức, càng thêm suy nghĩ đến nhiều. Bất quá không chờ bọn họ như thế nào thâm tưởng, kia sư huynh đệ hai cái, đã là theo Trần Thường lên lầu đi, kia mắt sắc giả cũng phát hiện đại lâu chủ Trần Nghê cũng từng lộ diện, càng muốn đi thâm tưởng một phen. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng đi vào đỉnh tầng lầu chung. Hai người ngồi ở một đôi đệm hương bồ thượng, Từ Tử Thanh lại đè đè tay, kêu hai chị em cũng ngồi xuống. Trần Nghê, Trần Thường thái độ cung kính, hiện giờ kiến thức đến nhiều, các nàng càng là bận tâm thân phận, đối đãi Từ Tử Thanh khi, cũng càng thêm cẩn thận. Lúc này ngồi xong sau, hai tỷ muội đi trước đem lâu chúng phát triển nói qua một lần, đại để so với lúc trước mạnh hơn số thành, đảo cũng không có gì đại sự. Lúc sau, nàng hai cái lại muốn nghe Từ Tử Thanh dụ lệnh. Từ Tử Thanh hơi hơi trầm ngâm, trước nói nói, hai người các ngươi cũng biết. Người hầu. Chương 541. Hai chị em liếc nhau. Các nàng hai người từ khi bị Từ Tử Thanh thu vào ngoại môn chung sau, tất nhiên là cẩn trọng, muốn đại làm một hồi. Cho nên ở phát triển thế lực chi sơ, hai tỷ muội sớm đã tiêu phí thật dài một đoạn thời điểm, đem Chu Thiên Tiên Tông trong ngoài cấp bậc, thường thức việc toàn bộ tìm hiểu quá. Tả hữu này cũng không phải gì đó bí ẩn, ở hao phí tuyệt bút linh thạch sau, cũng coi như biết được kỹ càng tỉ mỉ. Trong đó sự tình quan nội môn, hai tỷ muội đặc biệt không dám chậm trễ, chỉ vì nàng hai người chủ tử đang ở nội môn, các nàng tự nhiên lĩnh hội rất nhiều quy củ, tiểu tâm hành sự, để tránh cho bọn hắn chọc tai họa. Nay người hầu việc, hai người đương nhiên cũng là biết được. Trần Nghê liền thật cẩn thận, mở miệng nói, người hầu tức vì tu sĩ cấp dưới, này thân phận địa vị cùng tu sĩ cùng một nhịp thở, vì ta bối ngoại môn đệ tử tấn thân pháp môn chi nhất, cũng coi như là thông thiên chi lộ. Bất quá đáng tiếc, đều không phải là mỗi một vị tu sĩ đều nhưng thu người hầu, nhưng một khi có thể được người hầu thân phận, liền có thể phá cách tiến vào nội môn tu luyện, chỉ là không lấy đệ tử thân phận thôi. Nhưng mà người hầu lý nên phát hạ tâm ma lời thề, đi theo với tu sĩ phía sau, nếu là một khi phản bội, át gặp tâm ma phản vệ. Luận khởi khắc nghiệt trình độ, đảo cũng không thể so ta chờ lập huyết khế người kém cỏi nhiều ít. Lần này nói ra tới, đã là giảng thuật thật sự là sáng tỏ. Nói trắng ra là, kia người hầu cùng huyết khế tôi tớ cùng là phụng dưỡng ở tu sĩ bên cạnh người, người sau trung thành càng sâu, nhưng thực lực tư chất chưa chắc như thế nào cường đại, mà người trước cũng cực trung thành, thường thường thực lực hoặc là tư chất cũng là rất là xuất sắc. Bởi vậy người trước địa vị hoặc là so người sau cao chút, nhưng luận khởi chủ tử tín nhiệm sâu tới, người sau lại muốn so người trước nhiều. Trần Thương nhưng thật ra từ chủ tử nói nghe ra điểm cái gì, nàng giật mình, lập tức mở miệng, hay là hai vị chủ nhân đã là Chu Thiên Tinh Thần Điện tinh cấp đệ tử sao? Ở Chu Thiên Tiên Tông, tu sĩ cũng có thể có người hầu ở bên, bất quá có thể được người hầu lệnh, cũng chỉ có nội môn trung tinh cấp đệ tử, mà này đó tinh cấp đệ tử người hầu, cũng mới có thể được đến Chu Thiên Tiên Tông thừa nhận. Nhưng cũng là bởi vì cái này, bất đồng tinh cấp đệ tử nhưng đến người hầu đều có định số, lấy người hầu lệnh vì bằng chứng, nhưng đến tông môn tài nguyên, trong đó nhất tinh đệ tử hạn ngạch một người, nhị tinh đệ tử hạn ngạch hai người, lấy này tăng lên. Trừ phi tông môn thêm vào ban thưởng người hầu lệnh, nếu không này định số cũng liền bất biến. Phàm là như vậy đại hình tông môn chung, đều có cùng loại quy củ. Trần Thương cho rằng, nếu vị này chủ tử chủ động nhắc tới, tất nhiên không phải tầm thường ý nghĩa thượng người hầu, mà nhắc tới, chủ tử tất nhiên đã có định số người hầu lệnh nơi tay. Lại nói không được, đối với các nàng phân phó, liền dừng ở này trong đó. Trần Nghê bị nàng muội muội một lời đánh thức, cũng là phản ứng cực nhanh, đồng dạng hiện lên muôn vàn ý niệm, có vài phần kinh hỉ mà nhìn về phía hai vị chủ tử. Từ Tử Thanh biết hai tỷ muội thông tuệ, nghe vậy gật đầu một cái, không tồi, ta cùng với sư huynh, lại quá hai ngày, liền muốn nhập tinh thần điện chung. Hai tỷ muội nghe được, nhất thời lún đồng tiền như hoa, cực kỳ vui mừng. Đi theo chủ tử địa vị càng cao, thực lực càng cường đại, đối với các nàng mà nói, cũng là càng có lợi. Trần Nghê có chút vội vàng, xin hỏi hai vị chủ tử, hiện giờ là cái gì tinh cấp? Trần Thương hơi hơi lôi kéo Trần Nghê. Trần Nghê vội lấy lại bình tĩnh, xin lỗi, thuộc hạ thất thố. Nay cũng không trách nàng hai cái như thế, chỉ vì hai nữ tử tu vi cũng không thập phần cao cường, sở dựa vào nội môn đệ tử cũng thanh danh không hiện, tiêu các nàng phát triển chi sơ cực kỳ gian nan. Mà nay mắt thấy dần dần chuyển biến tốt đẹp, các chủ tử địa vị cũng là đại đại tăng lên, tự nhiên làm nàng có chút cầm lòng không đầu. Từ Tử Thanh cũng không trách cứ, chỉ cười cười nói, sư huynh vì lục tinh đệ tử, ta vì ngũ tinh. Hai chị em nhỏ dài 10 ngón khẩn trương mà một cái chảo nắm, trong lòng đều cực chấn động lên. Này hai cái chủ tử, thật đúng là không vì tắc đã, một vì kinh người a. Có thể ở ngắn ngủn thời gian thẳng vào tinh thần điện, còn lập tức liền có như vậy tinh cấp, định là lập hạ đại công lao, hoặc có đại vinh quang, nếu không, như thế nào như thế. Suy nghĩ một chút nữa gần đây đại sự, hai tỷ muội cũng có chú ý. Hai vị chủ tử tiến đến tham gia phong vân bảng chiến. Chỉ là bảng chiến tuy đã kết thúc, các nàng lại phi mánh khóe thông thiên hạng người, tạm thời cũng không thể nghe được kia cuối cùng tôn vị tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hiện nay xem ra, hai vị chủ tử ở phong vân bảng thượng, tất nhiên có hiển hách thanh danh. Trần Thương cũng có chút thấp thỏm lên, hai vị chủ tử ở kim bảng tôn vị xếp hạng. Có không báo cho nô tỳ hai người. Trần Nghê cũng là nín thở, nhìn qua đi. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, vẫn là thản nhiên bẩm báo. Sư huynh được đứng đầu bảng, ta cũng được cái 9 vị, tông chủ ban cho người hầu lệnh 30 cái, ta theo 10 cái, sư huynh 20 cái. Hai chị em cơ hồ cứng lại, cư nhiên là cái dạng này thứ tự. Chờ hai người lại nhìn về phía kia đối sư huynh đệ khi, ánh mắt lại càng thêm kính trọng. Hít sâu sau, Trần Nghê nghiêm mặt nói, hai vị chủ tử thỉnh phân phó. Từ Tử Thanh cười, duỗi tay phất một cái, ở Trần Nghê Thường tỉ muội trước mặt, liền xuất hiện tam cái lệnh bài. Nay lệnh bài gần như tím đen nhan sắc, chế có 5 viên sao trời ám ảnh, thượng thư người hầu lệnh 3 cái chữ to, nặng chiếu chỉnh 6 giác lăng trạng, thoạt nhìn cũng pha là hoánh nhuận, quang hoa nội liễm. Vật ấy bên trong càng có xảo tư, trừ phi tinh thần điện chủ, người khác tất nhiên không thể luyện chế. Từ Tử Thanh liền nói, đại 2 ngày sau, ta cùng với sư huynh chính thức vào được tinh thần điện, nghĩ đến kia phong vân bảng bài vị cùng ta hai người danh hảo cũng muốn truyền ra. Đến lúc đó ngươi chợt nhưng đánh ra tên của ta hảo, lấy ta chi người hầu lệnh mời chào nguyên anh tu sĩ cùng với tư chất không tầm thường kim đan tu sĩ. Lại quá một đoạn thời gian, ta lại đến nơi này, tuyển ra tặng cho người hầu lệnh người. Hắn suy tư một lát, lại nói, này tam cái người hầu lệnh, ngươi nhưng đem này khảm nhập lầu một chính đường, gọi tới hướng người, tất cả đều nhìn thấy. Trần Nghê, Trần Thường tức khắc minh bạch, nhân hai vị chủ tử thanh danh đại trương hết sức, các nàng này nho nhỏ thế lực, cũng đương muốn nhanh hơn phát triển. Cần thiết muốn mượn cơ hội, đem căn cơ chắt đến càng lao mới là. Vì thế hai tỷ muội càng là vẻ mặt nghiêm túc đáp, thỉnh hai vị chủ nhân yên tâm, nô tỳ tất không phụ sứ mệnh. Từ Tử Thanh nghe xong, cũng khẽ cười nói, này đó là ta này trở về ý, nếu ngươi chờ đã là biết được, ta cùng với sư huynh cũng không ở lâu. Hắn dừng một chút, ngươi chờ đi bãi. Nói xong, hắn nhìn về phía nhà mình sư huynh. Vân Liệt lược gật đầu. Theo sau hai người nắm tay, liền hóa thành một đạo đột quang, xuyên phá trời cao mà đi. Xử lý ngoại môn thế lực phát triển việc, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt vẫn là về tới Ngũ Lăng Sơn vực Trung Sơn phủ trong vòng, hai người cho nhau đàm luận số câu với phong vân bảng chiến trung đoạt được, lại có Từ Tử Thanh thỉnh nhà mình sư huynh phóng thích ngũ luyện kiếm hồn, rèn luyện mình thân ý chí. Trong bất chi bất giác, đó là hai ngày qua đi. Sư huynh đệ hai cái hóa thành đột quang, vẫn luôn đi vào Chu Thiên Tiên Tông trung tâm nơi. Nơi này có một tòa cực cao điện phủ, lấy cự thạch đúc thành, vương vức, nguy nga vô cùng. Tại đây điện phủ giữa, lại có một cây thô tráng vô cùng hình trụ, đây đúng là vô số thiên trụ chi mẫu trụ, cũng vì này một kiện bán tiên khí bên trong tâm. Mà mẫu trụ chung quanh, còn hiểu rõ căn hơi lùn thiên trụ, so với mặt khác thiên trụ tới lược cao chút, cũng lược thô chút, đều mà phân bố. Mỗi một cây lược lùn thiên trụ thượng, đều có một vị tu sĩ khoanh chân mà ngồi, bọn họ đó là thủ trụ người. Chỉ là trừ phi địch tập, bọn họ không cần cùng người đối chiến, bọn họ sở làm việc, chính là truyền tống trận trông coi giả. Không tồi, tông môn bí ẩn quan trọng nơi, tất cả đều ở trên hư không trong vòng, phong tỏa bốn phía, trừ phi con đường này truyền tống trận, nếu không cũng vô pháp tiến vào. Chu Thiên Tinh Thần Điện làm hoạch tâm đệ tử cư chỗ, cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Từ Tử Thanh sớm được thông chi, đã biết mâu trụ phía bên phải thứ 7 căn thiên trụ, tức vì đi trước Chu Thiên Tinh Thần Điện thông lộ. Hắn cùng Vân Liệt thả người dựng lên, vòng quanh ngày đó trụ, thẳng đến trụ đỉnh mà đi. Rơi xuống đất sau, quả nhiên liền nhìn đến thiên trụ bên cạnh, khoanh chân ngồi cái biểu tình túc mục tu sĩ, hắn tướng mạo chỉ là tầm thường, nhưng mở mắt ra khi, con ngươi chỗ sâu trong lại có một loại cực xa xưa thâm thúy cảm giác, đại ánh mắt một cái lưu chuyển, lại trở nên phổ phổ thông thông, giống như phàm tục người giống nhau. Nhưng Từ Tử Thanh hai người, cũng không sẽ coi khinh với hắn. Bởi vì người này cứ việc đều không phải là sâu không lường được tuyệt thế cường giả, lại là một vị tán tiên phân thân. Sư huynh đệ hai người đứng yên sau, đi trước lễ. Từ Tử Thanh mới nói, tại hạ Từ Tử Thanh, cùng sư huynh Vân Liệt tuân mệnh đi trước Chu Thiên Tinh Thần Điện, linh tinh cấp đệ tử lệnh bài. Làm phiên tiền bối, mở ra truyền tống trận, làm ta chờ đi trước. Kia tán tiên phân thân nhàn nhạt xem ra, nguyên lai là hai người các ngươi. Hắn thoáng hạc mục, lại mở mắt ra sau, phương nói, không tồi, thật là hai người các ngươi. Tới bãi. Nói xong, hắn đứng lên, dẫn hai người, đi tới thiên trụ ở giữa. Ở chỗ này, khắc ấn có vô số cực huyền ảo trận văn, phù văn, chợt vừa thấy đi, liền phảng phất nguyên thần đều phải bị hấp dẫn ra tới, bị vứt nhập đến vô tận trong hư không, rốt cuộc tìm không thấy trở về chi lộ. Từ Tử Thanh chỉ lược xem một cái, không dám thâm tưởng, liền thu hồi ý thức. Tán tiên phân thân ống tay háo vung lên, thoáng chốc đánh ra mấy trăm thủ quyết, phức tạp vô cùng, tất cả đều rơi vào trong trận. Dần dần mà, kia truyền tống trận tỏa sáng ra điểm điểm tinh mang, một cái chớp mắt thả ra cường đại cột sáng, xông thẳng cửu tiêu bên trong. Lúc này, kia tán tiên phân thân lại nói, chạm đi vào là được. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tất nhiên là theo lời, liền nâng chạy bộ đi vào. Ngay sau đó, hai người chỉ cảm thấy một cổ cực cường hấp lực tự trên không mà đến, theo sau bọn họ hai chân bay lên không, phảng phất lướt qua vô số không gian, liền cực nhanh mà xuất hiện ở một khác xứ sở ở. Đại Từ Tử Thanh lấy lại tinh thần, trước mắt chứng kiến, đó là một mảnh diện tích rộng lớn sao trời. Vô số ngôi sao ở bốn phía long lánh, mà ngôi sao vờn quanh chỗ sâu trong, càng tựa hồ có cái gì cực đáng sợ sự việc, chẳng sợ không cẩn thận nhìn trộm, cũng loáng thoáng trương hiển này tồn tại, gọi người trong lòng run sợ. Từ Tử Thanh lại xem dưới chân, hắn cùng sư huynh sở lập chỗ, thế nhưng cũng là một ngôi sao. Chỉ là này viên sao trời thượng chỉ có chuỗi lủi thổ thạch, cũng không vết chân, cũng không có cây, thậm chí liền có sơ qua sinh cơ chi vật, cũng là không có. Này viên sao trời, bất quá là bình thường nhất chết tinh. Hai người vừa mới điều tra bốn phía, phía trước sao trời trong vòng, đống nhiên nhảy ra cái người mặc màu xám trường bào tu sĩ, hắn sinh đến có chút hơi béo, gương mặt tròn tròn, tướng mạo rất là dẫn người thân cận. Lúc này kia hơi béo tu sĩ dừng chân ở hai người đối diện, chưa đứng vững, đã chắp tay mà đến, tươi cười thân thiết, hai vị thiếu chủ, chính là Phong Vân bảng đầu sát lục kiếm tôn Vân Liệt Vân thiếu chủ, cùng Vạn Mục chi chủ Từ Tử Thanh Từ thiếu chủ. Từ Tử Thanh giật mình, lập tức đáp, đúng là Từ Tử Thanh cùng sư huynh Vân Liệt tiến đến. Vị sư huynh này như thế nào xưng hô? Kia hơi béo tu sĩ ha ha cười, liên tục xua tay, thiếu chủ chi bằng này xưng hô, tại hạ bất quá là cái chấp sự, nhưng đảm đương không nổi này một câu sư huynh. Chương 542. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, kia liền gặp qua vị này chấp sự. Kia hơi béo chấp sự cũng là cười nói, tại hạ họ Quản. Ngay sau đó hắn lại giơ tay làm cái thỉnh thái, rồi nói tiếp, hai vị thiếu chủ tới đây chu thiên sao trời giới chung, thỉnh trước tùy ta đi trước tinh thần điện, đem hơi thở ghi vào, linh tinh cấp đệ tử lệnh. Từ Tử Thanh tất nhiên là gật đầu, làm phiền quản chấp sự. Quản chấp sự cho tới bây giờ, cũng biết này hai người trung vị kia Vân thiếu chủ tính tình lạnh nhạt, thường thường lấy từ thiếu chủ lời nói là chủ, liền đem bên hông một khối thẻ bài ném văng ra, trong chớp mắt ở phía trước hóa thành một cái màu bạc trường long. Này long toàn thân trong suốt, vảy rõ ràng giống như đá quý tạo hình, màu sắc no đủ, cực kỳ mỹ lệ. Nó đều không phải là một cái chân long, mà tựa hồ là lấy pháp bảo biến thành, lại có vẻ cùng chân long như vậy tương tự. Quản chấp sự bước lên long đầu, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng không cần thiết hắn như thế nào thỉnh, liền tùy theo mà thượng, đứng ở kia ngân long cổ hạ chỗ. Từ Tử Thanh lúc này cũng là phát giác, này ngân long hai mắt rất là linh động, mà nó thân mình. Lại kêu hắn nhớ tới đã từng quan khán thiên khôi vạn lỗi môn truyền thừa khi chứng kiến, biết này ước chừng là một tôn con rối. Quản chấp sự tuy đứng ở long đầu, lại chưa từng xem nhẹ phía sau hai người, hắn thấy Từ Tử Thanh thần sắc hiểu rõ, không khỏi lộ ra một tia tán thưởng, từ thiếu chủ tựa hồ đã là đoán được. Từ Tử Thanh lược trầm âm, nói, này phảng phất là dung nhập chân long lân giáp sau, lấy long huyết mục luyện chế mà thành. Này như thế linh hoạt, chắc là đem một đầu dao loại yêu hồn rút ra, cũng luyện trong đó, mới có thể đến chi. Quản chấp sự càng thêm tán thưởng, nguyên lai từ thiếu chủ đối con rối chi đạo, cũng có điều hiểu biết. Từ Tử Thanh lắc đầu cười nói, bất quá có biết ra lông, chỉ có thể lý luận xuống thôi. Nếu muốn ta thân thủ nếm thử, lại là không thành. Quản chấp sự thần sắc bất biến, tươi cười thân thiết, từ thiếu chủ khiêm tốn, tiên đổ tất nhiên bằng thẳng. Hai người nói mấy câu nói đó sau, ngân long thân hình ố lượng, đã là hoàn toàn đi vào đàn tinh chỗ sâu trong. Từ Tử Thanh phát giác, mấy người bọn họ đang ở không ngừng tiếp cận lúc trước hắn cảm thấy nguy hiểm kia xứ sở ở. Bất quá nếu quản chấp sự không hề dị trạng, kia nguy hiểm nơi nói vậy đích xác nguy hiểm, lại phi đối bọn họ nguy hiểm bãi. Quả nhiên, không bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa đại điện. Nay đại điện so Từ Tử Thanh từ trước chứng kiến mỗi một tòa đều phải càng thêm nguy nga, càng thêm khí thế bằng bạc, nó giống như một tòa vạn nhận cao phong, liền ổn định vững chắc mà đứng ở trong hư không, sao trời chi gian. Thậm chí không cần nhìn kỹ, Từ Tử Thanh đã là biết được, này một tòa đại điện, liền tất nhiên là kia Chu Thiên Tinh Thần Điện. Mà này tinh thần điện chung quanh, tinh lực cực kỳ mênh mông, cơ hồ hình thành thực chất, đem chung quanh không gian động lại lên, giống như keo chết, giống như không hòa tan được sền sệt sữa tươi, mặc dù không đi tiếp cận, đều có thể bị trong đó khí thế áp bách, gọi người thậm chí muốn không thở nổi. Đồng thời, tinh thần điện sau, kia màu tím lam trời cao, tắc trở nên càng thêm thâm thúy, gần như đen đặc chi sắc. Ở kia một mảnh sao trời, đồng dạng có rất nhiều ngôi sao long lánh, nhưng này đó ngôi sao lại lúc gần lúc hiện, như có như không, làm người căn bản không thể nhìn thấy trong đó tung tích, rồi lại có thể cảm giác được, ở bên trong kia đáng sợ uy áp chợt lóe mà không. Ngân Long đong đưa đôi dài, liền ngừng ở tinh thần điện phía trước mấy ngàn trượng chỗ. Như vậy khoảng cách, chỉ cần này trăm trượng lớn lên Ngân Long mấy cái ném động, là có thể đủ lập tức tiếp cận. Quản chấp sự sắc mặt, liền có chút nghiêm túc, hắn quay đầu lại, đối sư huynh đệ hai người nói, từ thiếu chủ, Vân thiếu chủ, tinh thần điện sau chính là cấm địa, nếu vô sao trời trưởng lao thủ lệnh, tuyệt không có thể tự hành nhìn trộm, nếu không sợ là tánh mạng khó giữ được. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nghe vậy, minh bạch đây là quy củ, tất nhiên là ghi nhớ. Quản chấp sự thấy hai người thái độ thượng hảo, nhẹ nhàng thở ra. Kia chỗ gọi là ám tinh vực, rất nhiều chu thiên sao trời giới chỗ bí ẩn toàn ở trong đó, mà những cái đó âm thầm chấp động ngôi sao, còn lại là chư vị sao trời trưởng lão cư chỗ. Bọn họ này đó chấp sự cũng là có ngân long tọa kỵ mới có thể ở trong đó thông hành, nhưng tuy là như thế cũng đến nơi trốn cẩn thận, nếu không đồng dạng mạng nhỏ kham ưu. Nơi đó nguy hiểm, nhưng không đơn giản chỉ là đến từ chính đại năng nhóm bất đồng tính nết, còn có kia phiến cũng không thập phần ổn định sao trời. Theo sau, hắn một phách ngân long đầu, đem hai người mang hướng tinh thần điện đi. Từ Tử Thanh lúc này phát giác, nguyên lai ở tiếp cận tinh thần điện phụ cận, có còn tính rộng lớn thông hành mảnh đất, hai sườn tinh lực xiển xệt, mang đến mơ hồ áp lực, nhưng ngân long bơi lội nơi, tắc muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Không đủ mấy cái hô hấp công phu, ngân long đã đi vào tinh thần điện trước, một viên long đầu an an phận phận mà gác ở kia rộng lớn điện trên đài. Quản chấp sự trước nhảy xuống, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh cũng là tùy theo, mà ngân long lại tại chỗ chờ. Đoàn người tiến vào trong điện, Từ Tử Thanh một chân bước vào, lại cũng là đứng ở trong hư không. Như thế cảnh tượng, kêu hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Trong đại điện, cũng là một mảnh vô tận bầu trời đêm, mà ở này bầu trời đêm, cũng có vô số, sáng ngời ngôi sao. Nhìn kỹ đi, những cái đó ngôi sao lại phi chân chính ngôi sao, mà là từng miếng quang hoa lưu chuyển ngọc bài, vánh nhuận vô cùng, chỉ ở trung tâm chỗ, có một sợi dòng khí kích động, liền giống như nhảy lên ngọn lửa, lại phảng phất lập lòe tinh mang. Quản chấp sự không đợi hai người đặt câu hỏi, đi trước mở miệng, hai vị thiếu chủ, này chính là tức hỏa. Từ Tử Thanh ngẩn ra, chẳng lẽ là ta chờ hơi thở chi hỏa. Quản chấp sự chính xác gật đầu, không tồi, đúng là sở hữu tinh cấp đệ tử hơi thở chi hỏa. Này tức hỏa tác dụng, cùng hồn đèn, hồn hỏa, huyết phủ chờ vật tương tự, đều là đem tu sĩ cùng một nhịp thở chi vật luyện chế thành một kiện tánh mạng tương liên sự việc, có thể đem tu sĩ an nguy phản ánh này thượng, là rất nhiều tông môn đối môn hạ đệ tử bảo hộ, cũng là đối môn hạ đệ tử theo dõi. Ở Chu Thiên Tiên Tông, đều không phải là mỗi một vị tu sĩ đều có tư cách lưu lại tức hỏa, chỉ có hoạch tâm đệ tử, cũng chính là Chu Thiên Tinh Thần Điện tinh cấp đệ tử, mới vừa có tư cách này. Nếu là tinh cấp đệ tử bên ngoài ngã xuống, này tức hỏa liền sẽ tắt, nếu là bị thương, tức hỏa cũng sẽ hoặc là ảm đạm, hoặc là trở nên mỏng manh, rất là rõ ràng sáng tỏ. Nếu là cực chịu tông môn nhìn chúng đệ tử, một khi tức hỏa sinh ra như thế phản ứng, trong tông môn đại năng phát hiện, liền có thể thông suốt quá này tức hỏa tìm kiếm đến ra ngoài đệ tử tung tích, tiến đến nghị cách cứu viện. Mặc dù có 10 vạn dặm xa, đối với một ít cực cường đại tu sĩ mà nói, thường thường cũng bất quá là ở nhất niệm chi gian, mấy bước trong vòng thôi. Quản chấp sự đang ở đối hai người giải thích, đột nhiên, bầu trời đêm chi gian, xuất hiện một vị áo đen láo giả. Người này sinh đến thấp bé khô cạn, da thịt cơ hồ đều đã khô cát, gầy trơ cả xương, giống như nước mắt tận tan đuốc, hình như cây khô, tử khí trầm trầm. Hắn thoạt nhìn không có gì uy hiếp, tựa như lại bình thường bất quá phàm nhân, một chút cường giả hơi thở cũng không có, nếu nói còn có nhất tinh nửa điểm chỗ kỳ dị, liền ở chỗ hắn cặp mắt kia, giống như cuối cùng một chút ánh sao, có chút sáng ngời, lại sắp ngã xuống. Nhưng người này xuất hiện đột ngột, vô thanh vô tức, tam chàng ba người không một có thể nhìn thấy hắn bộ dạng, có thể thấy được hắn căn bản không phải người thường, mà là một vị trở lại nguyên trạng, khiến người khó có thể tiếp cận tuyệt thế cường giả. Sau đó hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn khó nghe, hơi thở. Cho ta. Quản chấp sự nghe xong, vội vàng đối kia một đôi sư huynh đệ nói, hai vị thiếu chủ, mau mau thỉnh tiếp phù ngọc. Hắn vừa dứt lời, bên kia thấp bé lao giả đã là ném hai cái quang đoàn lại đây. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lập tức duỗi tay, phân biệt nắm lấy. Quản chấp sự lại nói, hai vị thiếu chủ thỉnh đem hơi thở dẫn vào. Sư huynh đệ hai người tự nhiên lập tức làm theo. Thức mau, ở hai khối tuyết trắng phù ngọc trung gian, liền có một kia hơi thở lưu động. Quản chấp sự chạy nhanh đem phù ngọc thu hồi, giao cho thấp bé lao giả trong tay, chỉ thấy này lao giả tịnh chỉ phân biệt ở hai khối phù ngọc phía trên cọ qua, kia trung gian hơi thở, nhất thời liền lớn mạnh số phân, linh động vô cùng. Lúc này, chính là sinh thành tức hỏa. Ngay sau đó, thấp bé lao giả đem hai khối phù ngọc tung ra, chúng nó liền hóa thành hai cái quan điểm, biến mất tiến kia rậm rạp vô số tức hỏa bên trong. Sư huynh đệ hai người lại một cái sai mắt, thấp bé lao giả lại biến mất. Đồng dạng, không có một người phát giác hắn là như thế nào hành động, như thế nào rời đi. Quản chấp sự thấy thế, lau mồ hôi, sự thành, hai vị mời theo ta đi ra ngoài bãi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, đương nhiên cũng liền đi ra ngoài. Ba người trở lại ngân long trên lưng, liền rời đi này tinh thần điện. Quản chấp sự lúc này, lại đem hai người mang theo trở về, ngân long sở đi phương hướng, còn lại là cùng tinh thần điện tương đối một khắc phiến sao trời. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, không khỏi do hỏi, quản chấp sự, kia trong điện tiền bối là. Quản chấp sự thở dài, trong giọng nói, liền có một tia sùng kính chi tình, vị kia tiền bối chính là một vị chín kiếp tán tiên. Từ Tử Thanh sợ hãi. Chín kiếp tán tiên. Quản chấp sự gật gật đầu, thanh âm lại có chút trầm trọng, vị tiền bối này sớm đã không người biết hiểu hắn tên họ, chỉ biết là ở Chu Thiên Tinh Thần Điện xuất hiện là lúc, liền đã là bảo vệ trụ này Tinh Thần Điện trưởng giả, mãn môn trên dưới, toàn xưng này vì Tinh Lão. Đồn đại Tinh Lão tự xuất hiện khi đó là 9 kiếp tán tiên, vô số năm sau, như cũng là 9 kiếp tán tiên. Hắn không thể rời đi Tinh Thần Điện, nếu không liền sẽ khiến cho lôi kiếp thêm thân, hắn không có con cái, không thân không thích, vì bảo hộ Tiên Tông căn cơ, thà rằng không đi phi thăng thành tiên. Tiên rơi dưới, tán tiên vi tôn. Mà 9 kiếp tán tiên, chính là tôn trung tôn sư, cơ hồ không người có thể địch nổi. Phàm là độ kiếp thất bại lại nguyên anh thượng tồn tới chuyển tu tán tiên giả, chịu khổ 5.000 năm một lần lôi kiếp, đó là vì phi thăng, có một cái khác cơ hội. Từ bỏ phi thăng chỉ dư cuối cùng một bước 9 kiếp tán tiên, cơ hồ là trước đây chưa từng gặp. Tinh lão bảo hộ Tinh Thần Điện, kỳ thật cũng chính là bảo hộ mỗi một vị tinh cấp đệ tử. Này đó đệ tử, chính là Chu Thiên Tiên Tông mồi lửa, chỉ cần bọn họ ở, truyền thừa liền ở, tông môn bất diệt. Mà cả tòa Tinh Thần Điện, cũng chỉ có này một vị tinh lão có thể trông giữ tức hỏa. Trước văn có ngôn, tức hỏa phản hồi hạch tâm đệ tử tin tức, làm tông môn có thể mượn này ở trình độ nhất định theo dõi này đó đệ tử, cũng bảo hộ này đó đệ tử. Chính là trong tông môn người, đều không phải là mỗi người đều vô tư tâm, mặc dù lúc ban đầu không có tư tâm, ngày sau cũng chưa chắc sẽ không sinh ra tư tâm. Nếu là có cái nào ích lợi gút mắt đám người, muốn mượn dùng tức hỏa nhìn trộm kiệt xuất đệ tử tung tích, mượn cơ hội diệt trừ này đối phương ích lợi trong đám người tương lai hạt giống. Mỗi người như thế, tông môn lại vô công bằng đáng nói, liền khó có thể chạy dài phát triển. Cho nên, Tinh lão tự nguyện lưu lại, mà hắn thất tình lục dục cũng sớm đã bị rút ra tới. Hắn là nhất công bằng, không có tư tâm tư dục, chỉ nhận lệnh bài mà không nhận người. Hắn trông nom mỗi một sợi tức hỏa tình huống, đem này lai lịch hiểu rõ với tâm. Nếu là nơi đó tức hỏa mỏng manh lên, cũng là từ hắn chi sẽ kia tức hỏa thân trường, đem hơi thở giao dư đối phương. Còn lại người chờ, toàn không thể tự mình nhìn trộm tức hỏa. Mà phàm là ý đồ đụng vào tức hỏa giả, bất luận là cái gì thân phận, cái gì địa vị, đều sẽ bị hắn lấy lôi đỉnh chi thế công kích. Chương 543. Nghe quản chấp sự nói như thế, Từ Tử Thanh trong mắt cũng không khỏi lộ ra sùng kính chi tình, vị này tinh lão cách làm như vậy, thật sự là rất khó đến. Người tu tiên sở dĩ tu tiên, vì còn không phải là được đến trường sinh, phi thăng thành tiên. Tinh lão cư nhiên sắp tới đem thành tiên khi từ bỏ này cơ hội, cho là có gì chờ đại nghị lực, đại phụng hiến. Tự nhiên đang ra hắn tôn trọng vạn phần. Đó là Vân Liệt tính tình lạnh băng, lúc này ánh mắt cũng hơi hơi chớp động. Hắn cùng hắn sư đệ suy nghĩ giống nhau như lúc. Con đường phía trước còn có một đoạn, quản chấp sự dứt khoát đem tinh lão lai lịch cũng nói ra, nhưng phàm là đi vào sao trời giới tinh cấp đệ tử, hơn phân nửa ở bậc lửa tức hỏa sau đều sẽ đối tinh lão sinh ra kính ý, cũng sẽ đối hắn thập phần tò mò. Thời điểm lâu rồi, hắn cũng nguyện ý nhiều hơn báo cho, cũng là làm này đó đệ tử hiểu được tinh lão đức hạnh ý tứ. Nói lên tinh lão, hắn kỳ thật tư chất cũng thực bình thường, thậm chí bất quá là một cái cha mẹ bị tà ma giết chết đáng thương trẻ mới sinh. Lúc ấy liền có một vị thiên tư chắc tuyệt tuổi trẻ tu sĩ, vừa mới kết đan liền tiến vào nội môn, tiếp nhận rồi cái này trừ ma nhiệm vụ, lại vừa vặn tốt ở kia tà ma trong tay, cứu này vừa mới sinh ra trẻ mới sinh. Lúc sau, vị này tuổi trẻ tu sĩ liền nhiều cái thân truyền đệ tử. Tuổi trẻ tu sĩ một tay đem tinh lão nuôi nâng lớn lên, cơ hồ là đem hắn coi như thân sinh nhi tử giống nhau ngưỡng mộ, mặc kệ tinh lão tiến cảnh cỡ nào thong thả, hắn đều toàn tâm toàn ý cũng không ghét bỏ, càng là từ chính mình tài nguyên phân ra tuyệt bút, giúp đỡ tinh lão vẫn luôn tu luyện đi xuống. Mà tinh lão tính cách cũng thực chất phác, thậm chí ở người ngoài ghen ghét cười nhạo chung chậm rãi trở nên có chút tự ti, nhưng bất biến chính là hắn cũng đem kia tu sĩ, hắn sư tôn coi như chính mình thân sinh phụ thân, đầy ngập đều là nhụ mộ chi tình. Nếu nói như vậy đi xuống, nhiều nhất chính là tuổi trẻ tu sĩ đi trước phi thăng, nhưng tinh lão lại ở nguyên anh kỳ khi vô ý đắc tội một vị độ kiếp kỳ đại năng, suýt nữa thân chết. Hắn sư tôn khi đó đúng là đại thừa kỳ, mắt thấy là có thể phi tiên, lại vì cho hắn báo thù mà đi cùng đại năng chém giết, lúc sau cứ việc thành công giết chết đại năng, chính mình rồi lại bị đại năng đồng môn vây công, bị thương căn bản, sinh sôi mà hư rồi phi tiên khả năng tính. Nhưng cứ việc hắn là vì tinh lão mà tiên lộ cắt đứt, lại vẫn cứ dốc lòng chiếu cố tinh lão thống khổ không thôi, từ đây ngược lại biết sỉ sau dũng, nghịch lưu thẳng thượng. Bất quá, này tu sĩ vẫn là cực thông minh, sau lại trở thành tông môn trưởng lão, lại sau lại có vô số cống hiến cư nhiên trở thành tông chủ, dốc lòng bồi dưỡng hậu bối đệ tử. Tinh lão bởi vì chuyện này sinh ra tâm ma, chẳng sợ rốt cuộc có thể độ kiếp phi tiên, lại bởi vậy suýt nữa ngã xuống, chỉ có nguyên anh chạy ra, chuyển tu tán tiên. Vẫn là hắn sư tôn. Lấy ra chính mình cống hiến vì hắn đổi lấy chân quý tài nguyên, làm hắn ở mấy độ vượt qua lôi kiếp. Tinh lão rốt cuộc có cũng đủ thực lực sau, đi giết chết năm đó vây công hắn sư tôn người, nhưng mà lại qua nhiều năm, tiên lộ chết non sư tôn thọ nguyên cũng bởi vì đủ loại nguyên do hao hết, nguyên thần tiêu tán, cuối cùng không yên lòng, cũng vẫn là tinh lão cùng hắn sư môn. Đương sư tôn không bao giờ có thể xuất hiện, tinh lão cũng không tâm phi tiên, hắn bắt đầu kế thừa sư tôn tâm nguyện, một lòng bảo hộ tông môn. Lại sau lại hắn không biết như thế nào vượt qua 9 kiếp số, lại có thiên lôi buông xuống cọ rửa tán tiên thân thể sau, hắn liền có thể thành tiên. Chính là tinh lão cả đời chỉ có sư tôn một người thân, hắn không chịu phi tiên, rốt cuộc lựa chọn tan đi linh trí, rút ra sở hữu tình cảm, chỉ để lại gần như tiên nhân thân hình cùng một chút chấp niệm, trở thành chu thiên tinh thần điện bảo hộ người. Lại không biết qua nhiều ít năm, rốt cuộc không ai biết hắn tên họ, chỉ biết hắn là vì sư tôn mà lưu tại tinh thần điện trung, bởi vì không biết nhiều ít tuổi tác mà bị tôn xưng vì tinh lão. Tuyên cổ bất biến. Nghe xong quản chấp sự lời nói, từ tử thanh trong lòng càng thêm càng khái. Đều nói tu tiên người càng là tu luyện lâu trường, tâm tính cũng càng là kiên định, có chút tình cảm tựa hồ cũng sẽ tùy theo mà tiêu tán. Nhưng người phi cỏ cây, ai có thể vô tình? Tu tiên người chẳng sợ giống như sư huynh giống nhau tu luyện chính là vô tình sát lục chi đạo, cũng muốn lấy một tình tới bảo vệ trong ngực một mạt thanh minh. Hoàn toàn vô tình vô dục người, là căn bản không có khả năng đắc đạo, bởi vì bọn họ vứt bỏ, bọn họ quên đi, kỳ thật bất quá là trốn tránh thôi. Ngay cả thiên địa cũng có ý chí của mình, huống chi là muốn thành tiên người đâu. Nếu vô tình vô dục, vô cảm vô chi, như vậy ý chí đâu ra? Thất tình lục dục cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ, mà chỉ có thể ở thông hiểu lúc sau bông. Do đó cũng càng thêm kiên định chính mình bản tâm bổn nguyện. Tu tiên là một loại chấp niệm, nhưng chỉ có chấp niệm lại là vô pháp thành tiên. Tinh lão cùng hắn sư tôn đều là có tình có nghĩa, có lẽ đến cuối cùng tinh lão lựa chọn tuy không có thành tiên, lại cũng được đạo của mình. Hắn ở chỗ này bảo hộ một thế hệ sao trời đệ tử, chưa chắc không phải một loại vĩnh hằng. Nghĩ đến đây, từ tử thanh trong lòng, phảng phất cũng sinh ra một ít hiểu được tới. Sinh tử luân hồi, nói cách khác, sinh tử việc nhưng nhân luân hồi thay đổi. Như vậy sinh tức là chết, chết cũng tức là sinh, bản tâm sở hướng, đó là nói chỗ hướng, cũng là vĩnh hằng nơi. Giờ khắc này, từ tử thanh tâm cảnh trong sáng, đối mình thân chi đạo phương hướng, cũng càng thêm rõ ràng. Vân Liệt cùng hắn hơi thở giao hòa, chợt phát hiện, nhìn qua đi. Ngay sau đó hai người đầu ngón tay chạm nhau, đối diện là lúc, một cái biểu tình hơi hoãn, một cái bên môi mang cười, đều có vài phần cảm xúc. Mà quản chấp sự chính nhìn phía trước, trong miệng than nhẹ một tiếng, làm Ngân Long ngừng lại. Nơi này, như cũ là to như vậy sao trời, phía trước, như cũ có vô số ngôi sao. Bất quá này một mảnh sao trời cùng kia tinh thần điện sau sao trời so sánh với, tắc có vẻ trong suốt chút, cũng tựa hồ càng mỹ lệ chút. Quản chấp sự duỗi tay một lóng tay, nói, nơi này đó là tinh cấp đệ tử cư trụ nơi, có nhất đẳng tinh, nhị đẳng tinh, tam đẳng tinh ba loại sao trời. Trong đó nhất đẳng tinh vì thất tinh đến cửu tinh tinh chủ chỗ ở, nhị đẳng tinh vì tứ tinh đến lục tinh thiếu chủ chỗ ở. Tam đẳng tinh vì nhất tinh đến tam tinh công tử chô ở bất luận là nào nhất tinh đệ tử, nhưng chỉ cần đi vào tinh thần điện, liền có thể tự chọn một viên tương ứng sao trời, làm chính mình tư nhân sở hữu. Từ tử thanh gật gật đầu, cười nói, nhưng thật ra rộng mở. Quản chấp sự cũng cười, lại dùng bàn tay một mạng, trước người nhất thời lại xuất hiện một đạo quang bình, thoạt nhìn phảng phất là cái tinh vực đồ, ở phía trên có vô số nhan sắc khác nhau lấm tấm. Hắn ngay sau đó lại nói, trong này nhất đẳng tinh vì màu tím lấm tấm. Nhị đẳng tinh vì màu xanh lục lấm tấm, tam đẳng tinh vì màu đỏ lấm tấm, mà trong đó thắp sáng giả vì còn không người chiếm cứ sao trời, ảm đạm giả tắc vì đã là bị người chiếm cứ. Từ thiếu chủ cùng vân thiếu chủ cư chỗ vì nhị đẳng tinh, hai vị có thể tự hành chọn lựa. Từ tử thanh liền nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh thỉnh trước. Vân Liệt thần sắc bất động, ngươi làm chủ là được. Từ tử thanh ánh mắt nhu hòa, nói một tiếng, là, sư huynh. Nói cho hết lời, hắn tầm mắt cũng dừng ở kia quang bình phía trên. Nơi này sao trời tuy nhiều, nhưng vẫn là nhất tinh đến tam tinh đệ tử cư nhiều, tứ tinh đến lục tinh đã là trở nên cực nhỏ, ước chừng chỉ có mấy trăm người, mà thất tinh đến cửu tinh, tắc càng thêm hiếm thấy. Nhưng nhị đẳng tinh thần, lại vẫn là không ít. Kia chỗ màu xanh lục lấm tấm rất nhiều, hơn phân nửa đều là trống không, hơn nữa rất nhiều ảm đạm quần sáng lẫn nhau chi gian khoảng cách đều là cực xa, giữa không biết muốn khoảng cách nhiều ít sao trời. Như thế có thể thấy được, này đó tinh cấp đệ tử. Nghĩ đến phần lớn là không muốn cùng người quá mức tiếp cận. Từ tử thanh thần thức cực nhanh đảo qua, thực mau đem cùng mặt khác đã có người chiếm cứ sao trời phụ cận bài trừ, lại đến chọn lựa. Hắn rất là cẩn thận, mà hắn cùng sư huynh, tất nhiên là muốn ở tại liền nhau chỗ. Như thế xem qua một lát, hắn bỗng nhiên phát hiện một chỗ kỳ dị nơi. Kia chỗ màu xanh lục lấm tấm, tựa hồ có hai quả chuế ở bên nhau. Từ tử thanh trong lòng vừa động, không cấm mở miệng dò hỏi, quản chấp sự, này hai viên sao trời. Quản chấp sự vừa thấy liền có chút hiểu rõ. Hắn lược trầm ngâm, mở miệng do hỏi, dám vì hai vị thiếu chủ, chính là cực thân cận người. Hắn tuy là hơi có huyền chuyển, nhưng cũng cơ hồ là làm rõ ở dọ thám biết hai người quan hệ. Này nguyên bản cũng không có gì hảo dấu dếm, từ Tử Thanh liền nói thẳng nói, ta cùng với sư huynh, vì song tu đạo lữ, thành hôn đã có rất nhiều năm. Quản chấp sự ý cười càng thân cận, thì ra là thế. Nếu là như vậy nói, này cũng vĩ song tình, đó là lại thích hợp hai vị thiếu chủ bất quá. Từ Tử Thanh lúc này mới vừa rồi biết, này cũng vĩ song tình tuy là một đôi sao trời, nhưng lẫn nhau phần đuôi liền ở một chỗ, cơ hồ không hề khoảng cách. Nó nguyên bản có thể tính là một viên nhất đẳng tinh, nhưng so với nhất đẳng tinh lại vẫn là có chút kém cỏi, đặt ở nhất đẳng tinh, không khỏi đối tinh chủ nhóm không công bằng. Nếu là tính làm nhị đẳng tinh, thì tại lớn nhỏ thượng muốn làm song tinh luận, nhưng so với bình thường nhị đẳng tinh, lại cũng muốn mạnh hơn một ít. Tầm thường tu sĩ đều có chính mình bí mật, thường thường cũng không nguyện cùng người như vậy tiếp cận, bởi vậy cứ việc song tinh không tồi, cũng là không có người tới chọn lựa. Bất quá sau khi nghe xong quản chấp sự nói sau, chính là từ Tử Thanh, cũng cảm thấy này song tinh thật là thế hắn cùng sư huynh lượng thân chế tạo, này tinh cấp đệ tử trung, từ khi tiến vào tinh thần điện khi chính là song tu đạo lữ tuyệt vô cận hữu, cho dù có, cũng tuyệt phi tiến điện khi liền vì thiếu chủ thân phận. Rồi sau đó tới mới kết làm đạo lữ sớm lựa chọn chính mình sao trời, trừ phi tinh cấp gia tăng, nếu không không bao giờ có thể đổi quá, mặc dù mỗi một người đạt tới đổi tinh điều kiện, hắn đạo lữ rồi lại chưa chắc đạt tới. Bởi vậy, nay thật sự là xảo chi lại xảo, cực toại hai người tâm nguyện. Từ Tử Thanh lập tức cũng không chần chờ, ta cùng với sư huynh, liền tuyển này cũng vị song tinh. Quản chấp sự thấy hắn như thế dứt khoát, trong lòng cũng là vui mừng, liền cười nói, như thế rất tốt, hai vị thiếu chủ xin nhận tinh cấp đệ tử lệnh. Hắn bàn tay mở ra, đang có hai quả lam tử lệnh bài. Từ Tử Thanh tiếp ngũ tinh đệ tử lệnh, Vân Liệt tắc tiếp lục tinh, ở hai người đụng vào khoảnh khắc, lệnh bài thượng tức khắc hiện ra rất nhiều chữ viết, viết hai người tên tôn hào, có sao trời lập lòe, còn có một hàng không chỗ, tắc viết cống hiến giá trị ba chữ, chỉ là hiện giờ này cống hiến giá trị, Từ Tử Thanh có 100, Vân Liệt cũng chỉ có 200 thôi. Không bao lâu, sư huynh đệ hai người ở quản chấp sự dẫn dắt hạ, liền tới rồi cũng vị song tinh chỗ. Gần nhìn lên, mới biết này sao trời cực kỳ thật lớn, linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, tựa hồ tinh thể trong vòng, còn cất giấu rất nhiều linh mạch, sao trời trong vòng, cũng sinh trưởng rất nhiều linh thảo chi vật. Nhưng mà Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lại là có thể cảm giác được, nay chỉnh viên sao trời đều ở hai người trong lòng bàn tay, một cái động niệm, sao trời thượng sở hữu đều ánh vào bọn họ thức hải. Cùng lúc đó, ở hai người lăng không đứng ở sao trời phía trên thời điểm, phía trước đột nhiên lại toát ra vài bóng người, mới một đối mặt, liền nửa quỳ trên mặt đất. Tinh nô gặp qua Từ thiếu chủ. Tinh nô gặp qua Vân thiếu chủ. Động tác nhất trí thanh âm, lại là xuất hiện ở bất đồng hai đám người trong miệng. Chương 544. Những người này trên người hơi thở rất cường đại, nhưng thái độ không chỉ có thập phần cung kính, cũng là rộng mở thức hải, một bộ không hề phòng bị bộ dáng. Cho nên, Từ Tử Thanh dễ dàng liền phát giác, nửa quỳ ở trước mặt hắn 5 người, có một vị là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, mặt khác 4 người, có 2 vị xuất khiếu trung kỳ tu sĩ, 2 vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Bọn họ cảnh giới cao hơn Từ Tử Thanh không ít, lại tự xưng tinh nô, phảng phất chính là nguyện trung thành với đối phương nô buộc giống nhau. Như thế cảnh tượng, gọi người có chút khó có thể tin. Đồng dạng, Vân Liệt trước người cũng nửa quỳ vài người, số lượng so Từ Tử Thanh nhiều một vị, phân biệt vì đại thừa trung kỳ tu sĩ 1 người, xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ 2 người, hóa thần hậu kỳ tu sĩ 3 người, tổng cộng 6 người. Nay 6 cá nhân, đối Vân Liệt cũng cực kỳ tôn trọng. Sư huynh đệ hai cái có chút khó hiểu, liền cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bên cạnh quản chấp sự nói, này đó tinh nô vì tông môn xứng chia tinh cấp đệ tử nô buộc, đều là tự nguyện mà đến, lưu tại rất nhiều tinh cấp đệ tử bên người lấy cung sử dụng. Hai vị thiếu chủ không cần lo lắng, này đó tinh nô tất sẽ lập hạ huyết khế, tuyệt không sẽ sinh ra phản loạn chi tâm. Hắn ngay sau đó, lại đem tinh nô lai lịch nói một lần. Chủ yếu là đến từ chính tông môn đấu đá. Mặc dù là ở đại thế giới, tài nguyên cũng không phải vô hạn, mặc dù đều là tu tiên người, lẫn nhau gian cũng không phải không hề cọ sát. Bởi vậy ở có không thể phân cách rích lợi khi, sẽ có rất nhiều loại nhỏ môn phái hoặc là cuốn vào trong đó tông môn bị bắt giải tán, thậm chí bị bắt hủy diệt. Đồng thời, cái này bị giải tán hoặc là bị hủy diệt trong tông môn tu sĩ, liền không thể không bị bắt trở thành tù binh, cùng hai quân giao chiến cũng không có cái gì khác nhau. Đương nhiên, cũng có một ít tu sĩ kịp thời chạy đi làm tán tu, chính là người như vậy cũng coi như là cái uy hiếp, cho nên thường thường có thể xác thật chạy ra giả rất ít, đại bộ phận đều bị bắt đi trở về. Lúc này, bị bắt lấy giả liền có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, ngẩng cổ chờ chém, nguyên thần nguyên anh tất cả đều trừ khử, chỉ còn lại có cuối cùng một chút chân linh có thể tiến vào luân hồi, dung nhập thai nhi, hình thành tân hồn phách. Thứ hai, bị đánh vào vô biên hắc ngục, ở nơi đó không có linh khí cũng không thể tu luyện, chỉ có vô biên vô hạn hắc ám, vẫn luôn bị cầm tù đến thọ nguyên chung kết. Thứ ba, bị đánh thượng sao trời đánh dấu, trở thành tinh nô, nhưng từ đây bọn họ vận mệnh liền nắm giữ ở tinh cấp đệ tử trong tay, đồng thời ở bọn họ bắt đầu phụng dưỡng này đó đệ tử khi, cũng có thể lĩnh nhất định tài nguyên tiếp tục tu luyện. Đợi cho phi thăng, bọn họ liền có thể giải thoát. Từ Tử Thanh nghe xong, trong lòng thầm than. Hắn biết này cũng không kỳ quái, vì tranh đoạt tài nguyên, giữ gìn bổn tông đệ tử có sai sao? Không sai, bởi vì đối phương cũng giống nhau tranh đoạt tài nguyên, này không có đúng sai, chỉ có thắng bại chi phân. Tù binh đối phương đệ tử tiến hành xử trí lại hay không có sai? Như cũng là vô sai, chỉ vì nếu là thả đối phương rời đi, liền vì tương lai mai phục thai hoàng ẩm. Nhưng nếu là đem này đó tù binh tất cả đều nạp vào bổn tông, trở thành bổn tông đệ tử, này không chỉ có đối mặt khác vất vả tiến vào tông môn đệ tử bất công, tông môn cũng đối bọn họ cũng không yên tâm, càng không muốn bạch bạch cho bọn hắn tài nguyên tu luyện. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có kia ba cái biện pháp. Cơ hồ sở hữu bị bắt giữ đệ tử, đều sẽ lựa chọn con đường thứ ba. Tu hành như vậy gian nan, nhẫn mại nhất thời chi nhục lại như thế nào? Chỉ cần ngày sau có thể phi thăng thành tiên, hết thể cũng đều đáng giá. Bọn họ tất nhiên không muốn như vậy ngã xuống, cũng tất nhiên không muốn ở mênh mang trong bóng tối vượt qua cả đời. Tiên đạo cùng tà ma đạo bất đồng chỗ liền ở chỗ này, nếu là người sau, vì tranh đoạt ích lợi sắp sửa xử đối phương diệt môn, mà người trước tuy cũng ra tay lưu loát, lại cũng tương đối phúc hậu chút. Hơn nữa, có này đó tinh nô phụng dưỡng nhà mình đệ tử. Tinh cấp đệ tử thu không dễ, có tinh nô bảo vệ tại bên người, tổng cũng là một loại bảo đảm. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt minh bạch, liền kêu này đó tinh nô đứng dậy. Bọn họ ở tu hành thượng đã vì tiền bối, cho dù làm tinh nô, cũng không thể quá mức làm đủ. Quản chấp sự lúc này lại nói, phàm tinh cấp đệ tử vào ở, tông môn đều có chuẩn bị, trước kia đã là giao cho đông đảo tinh nô trong tay. Hai vị thiếu chủ thỉnh nhận lấy tinh nô huyết khế, cũng thật sớm ngày dàn xếp xuống dưới. Sư huynh đệ hai cái nghe vậy, cũng liền phân biệt đem những cái đó tu vi xa ở hai người phía trên tinh nô dâng lên huyết khế nhận lấy. Từ đây, bọn họ liền lại nhiều ra mấy vị trung thành và tận tâm phụ thuộc. Đến lúc này, quản chấp sự cũng công đạo đến không sai biệt lắm, lập tức cũng không nói nhiều, cáo từ lúc sau, liền xoay người phá không mà đi. Lưu lại này một chúng tinh nô, hai vị mới đến thiếu chủ. Từ Tử Thanh nhìn mắt sư huynh, hơi hơi mỉm cười, ta cùng với sư huynh tuy hai mà một, nhiều năm trước liền kết làm đạo lữ, ngươi chờ cũng đương thân như một nhà mới là. Các vị tinh nô nghe được, đều là tất cung tất kính, là, hai vị thiếu chủ. Thức mau, Từ Tử Thanh liền thấy những người đó nhanh chóng đối diện sau. Không nhiều lắm sẽ, liền phân ra cấp bậc tới. Cầm đầu chính là hai vị đại thừa sơ kỳ vị kia hơi lạc đại thừa trung kỳ vị kia phía sau một bước chỗ, lại sau này, tổng cộng bốn vị xuất khiếu kỳ tu sĩ song song mà đứng, lại sau còn lại là năm vị hóa thần tu sĩ. Hai vị đại thừa đều là nam tu, xuất khiếu tu sĩ nam nữ nửa này nửa nọ, hóa thần tu sĩ nam nhiều nữ thiếu, nhưng bất luận nam tu nữ tu, thần sắc ở cung kính bên trong, đó là bình thản cẩn thận, cũng không dám có nửa điểm lỗ mãng bộ dáng. Ở phân gia cấp bậc sau, mọi người liền thỉnh hai vị thiếu chủ ban danh. Từ Tử Thanh ngẩn người, ban danh. Cầm đầu kia đại thừa trung kỳ tu sĩ cung thanh đáp, đúng vậy, từ thiếu chủ. Từ Tử Thanh nghĩ sơ tưởng, cũng hiểu được. Tu sĩ danh hảo thật là quan trọng, nhưng làm một vị tinh nô nhưng tuyệt không phải vinh quang việc, nếu là lấy tên thật làm người sử dụng, liền càng thêm khuất nhục vô cùng. Bởi vậy, bọn họ tuy là không thể không làm tinh nô, cũng giao ra huyết khế, lại cũng giống như hóa thân vì ám ảnh. Chỉ nguyện có cái xưng hô, cũng không chịu dùng tới tên thật. Nghĩ đến tông môn áp chế này đó tu sĩ làm tinh nô, lại tại đây sự thượng dày rộng chút, đây cũng là cũng không khinh người quá đáng chi ý. Từ Tử Thanh hiểu rõ. Một khi đã như vậy, tên này cũng không cần như thế nào tạo hình, tả hữu bất quá là vì xưng hô phương tiện thôi, tội gì còn làm như có thật, ngược lại làm cho bọn họ trong lòng sinh đoán đâu. Hắn không nói việc này quá mức quan tâm, cũng làm những người này dễ chịu chút bãi. Lập tức, Từ Tử Thanh chỉ hai vị đại thừa nói, giáp nhất, giáp nhị. Lại chỉ điểm bốn vị xuất khiếu, ất một, ất nhị, ất tam, ất bốn. Lại chỉ năm vị hóa thần, ngươi chia đều đừng vì bính một đến bính năm. Những cái đó tinh nâu nghe xong, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, cho đến nhìn thấy vị này tân thiếu chủ ánh mắt bình thản, tức khắc cũng trong lòng sáng tỏ, cũng so lúc trước càng nhiều một phân chân thành. Kế tiếp, này đó tinh nô liền đem chính mình chức trách ở bên trong mọi việc nhất nhất thuyết minh. Thí dụ như hai vị này đại thừa kỳ tu sĩ, địa vị thân phận đều ở mặt khác một ít tinh nô phía trên, bản thân càng là gánh vác thiếu chủ quản gia chi trách, muốn an bài thiếu chủ quanh thân công việc, đem này chiếu cố đến thỏa đáng. Xuất khiếu tu sĩ tắc vì hộ vệ, vì thiếu chủ sai xử, lại có hóa thần kỳ tinh nô, này thủ hạ các có một vị nguyên anh, 12 kim đan, là vì một cái tiểu đội, làm thiếu chủ dưới tòa vệ đội. Nói cách khác, hiện giờ từ tử thanh dưới tòa chừng 30 dư cái phụ thuộc, Vân Liệt có 40 hơn người, thân gia tánh mạng, đều nắm giữ ở trong tay bọn họ. Này đó là Chu Thiên Tiên Tông tinh cấp đệ tử đãi ngộ. Hiện nay nếu từ tử thanh cùng Vân Liệt cũng là một nhà, tắc thủ hạ nhân số, cũng coi như là đồng thời tăng trưởng đến gần như 80 người. Bất quá những cái đó kim đan, nguyên anh trực thuộc với hóa thần tinh nô, cũng không có tư cách tiến đến bái kiến thiếu chủ. Đợi cho hai người giản xếp xuống dưới, này vài vị hóa thần cũng sẽ đem nhân thủ toàn bộ điều tới, an bài ở bọn họ tẩm điện chung quanh, tuần tra phòng vệ. Nếu là hai người đi ra ngoài bên ngoài, cũng có thể mênh mông quần quận bị người bảo vệ xung quanh mà đi, ước chừng mà hiển lộ tinh cấp đệ tử vi phong. Giáp nhất hiện giờ tính làm lớn quản gia, giáp nhị tiếp theo, hai người thương nghị một phen sau, liền có giáp nhất dò hỏi, hai vị thiếu chủ muốn loại nào chỗ ở, tẫn nhưng báo cho thuộc hạ, tông môn tại đây hạng chúng có lệ, nhưng từ ta chờ đem chỗ ở luyện chế ra tới. Chỉ là nếu là càng ra lệ ở ngoài, tắc cần hai vị thiếu chủ tiêu dùng. Vân Liệt cùng từ tử thanh, buồn đều không phải là ở chỗ lại nhảy hạng người. Từ tử thanh lược ngắm lại, chỉ cười nói, bên trong như thế nào không cần so đo, chỉ là này chỗ ở cần phải đem phòng ngự làm tốt lắm chút. Thẫn ngươi chờ có khả năng, nhưng chớ có bị người dễ dàng phá vỡ. Nếu là kém cái gì, chỉ lo báo cho ta cùng với sư huynh, ta hai cái tới nghĩ biện pháp chính là. Giáp nhất ngay vậy, tất nhiên là cung kính theo tiếng. Ngay sau đó hắn liền gọi hai người cùng tới rồi chỗ khác, như là ở thương thảo lên, lúc này giáp nhị tiến lên một bước, dâng lên vòng chữ vật. Trong đó có tinh cấp đệ tử bổn nguyệt tiền tiêu hàng tháng. Đồng thời, giáp nhị lại đem tinh cấp đệ tử muốn vụ nói ra. Phàm là trở thành tinh cấp đệ tử giả, thực lực ít nhất có kim đan tu vi, nếu muốn tăng lên tinh cấp, dựa vào là cảnh giới tăng lên, cùng với cống hiến giá trị nhiều ít. Mà cống hiến giá trị tắc đến từ chính đối tông môn cống hiến, cùng với cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Bất đồng tinh cấp đệ tử, ở bất đồng niên hạn, đều yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể giữ được tinh cấp, mà nếu là có thể nhiều hoàn thành một ít nhiệm vụ, liền có thể nhiều đến một ít cống hiến, do đó tăng lên tự thân đãi ngộ. Giáp nhị chủ yếu báo cho hai người, đó là ngũ tinh đệ tử cùng lục tinh đệ tử tương quan việc. Như từ tử thanh loại này ngũ tinh đệ tử, bọn họ mỗi 200 năm liền muốn hoàn thành một kiện ngũ tinh nhiệm vụ, nếu không tinh cấp liền muốn hạ ngã, Vân Liệt tắc đến ở mỗi 500 năm gian hoàn thành một kiện lục tinh nhiệm vụ, này bất đồng tinh cấp nhiệm vụ, khó dễ tự nhiên bất đồng, sở hao phí thời gian cũng có bất đồng. Có nhiệm vụ ước thúc, tinh cấp đệ tử tự cũng có cùng loại chỗ tốt. Tại đây sao trời trong giới, có một loại gọi là tinh vẫn hải bí cảnh nơi, có thể cho tinh cấp đệ tử tiến vào trong đó hiểu được. Thường thường đi vào số lần càng nhiều, đoạt được càng nhiều, hiểu được cũng càng khắc sâu. Thậm chí đã từng có người ở trong đó tự nghĩ ra công pháp, đến tinh vẫn hải ứng hòa, làm công pháp được đến thừa nhận, không chỉ có vì tông môn làm ra cực đại công hiến, còn làm hắn tự thân liên tục nhảy lên hai cái đại cảnh giới, khiến cho hắn chỉ tranh một đường, liền có thể phi thăng thành tiên. Không ai biết được tinh vẫn hải như thế nào mà đến, cũng không ai biết được nên như thế nào miêu tả tinh vẫn hải chung tình cảnh, nhưng chỉ cần đi vào, là có thể được đến vô số chỗ tốt. Chỉ là này tinh vẫn hải, đều không phải là có thể tùy ý tiến vào. Cầm tinh cấp đệ tử lệnh giả, bất đồng tinh cấp, mỗi năm có được hiểu được canh giờ không nhiều lắm. Như nhất tinh đệ tử, bọn họ mỗi một năm chỉ có thể hiểu được 30 cái canh giờ, nhị tinh đệ tử phiên bội, lấy này loại suy. Đến từ tử thanh này ngũ tinh đệ tử khi, hắn mỗi năm nhưng có 480 cái canh giờ, Vân Liệt này lục tinh đệ tử, nhưng có 960 cái canh giờ. Thẳng đến cửu tinh đệ tử khi, bọn họ mỗi thời mỗi khắc, đều có thể ở tinh vẫn hải chung tìm hiểu, đã là không cần hạn chế. Nghe thế khi, từ tử thanh đối tinh vẫn hải, liền không khỏi sinh ra vài phần hướng tới chi tình. Vân Liệt ánh mắt, cũng hơi hơi vừa động. Chương 545. Kia xương giáp nhất không hổ là đại thừa tu sĩ. Cùng một chúng tinh nô thực mau liền đã thương nghị ra một phen luyện chế tiên phủ kế hoạch, đại hướng từ tử thanh, Vân Liệt hai người báo bị qua đi, liền lập tức xuống tay chuẩn bị luyện tài, muốn bắt đầu động tác. Nay tả hưu muốn hao phí một đoạn thời điểm, giáp nhị giờ phút này lại tới mở miệng, hai vị thiếu chủ, không ngại đi trước Diêu Tinh Chỉ một hàng. Từ tử thanh quay đầu xem hắn, do hỏi, Diêu Tinh Chỉ lại là cái địa phương nào? Giáp nhị đáp, vì rất nhiều công tử, thiếu chủ, tinh chủ tụ hội chỗ, cũng vì giao hữu chỗ, cũng vì tinh cấp đệ tử tiếp thu nhiệm vụ chỗ. Hai vị thiếu chủ nếu muốn ở sao trời giới lâu cư, cũng có thể đi tìm hiểu một phen. Này đó là đưa ra hắn kiến nghị. Từ tử thanh vừa nghe, liền có chút minh bạch. Kia Diêu Tinh Chỉ nghe tới thật là cái tương đối quan trọng chỗ, hắn cùng sư huynh mới đến, cứ việc có hai vị đại quản gia tại bên người đề điểm, rốt cuộc vẫn là tự mình thể hội một phen thì tốt hơn. Cho dù là chính mình tinh nô, cũng không thể nơi trốn ỉ lại mới là. Tương định rồi, Từ Tử Thanh lại nhìn về phía nhà mình sư huynh. Vân Liệt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đã là hiểu biết hắn trong lòng ý niệm, tự đều bị dẫn. Hai người quanh thân quang mang đại phóng, đã là thay đổi xiêm y, đều là người mặc lam tử sao trời trường bào, cổ áo chỗ cắt có 5 viên, 6 viên sao trời, lập lòe hơi mang. Theo sau Từ Tử Thanh liền gật gật đầu, ngươi thả dẫn đường bãi. Giáp Nhị nghe vậy, cùng Thanh đáp ứng. Lúc trước dừng chân ở Ngân Long phía trên, Từ Tử Thanh còn cũng không cảm thấy, mà nay bọn họ cùng thoát ly sao trời, đứng ở giữa không trung hơi làm đi trước, hắn liền cảm nhận được sao trời cùng sao trời chi gian vô tận lôi kéo chi lực, nếu là trường kỳ ở như thế hoàn cảnh bên trong che giấu, đối tự thân thực lực, hẳn là cũng là một loại rèn luyện. Vân Liệt hiển nhiên cũng có điều giác, bởi vậy Giáp Nhị tuy là hỏi qua hay không muốn thả ra đi nhờ chi cụ, lại cũng là bị sư huynh đệ hai người cự tuyệt. Ngay sau đó, ở mấy vị cường giả vây quanh dưới, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai cái, liền theo Giáp Nhị cùng nhau, hướng sao trời chỗ sâu trong nào đó phương hướng tận lực chạy đi. Sao trời cùng sao trời chi gian, đường xá nguyên bản liền thực xa xôi, hai người lại đánh rèn luyện tự thân tâm tư, không thiếu được trì hoãn đến càng lâu chút. Cho nên ước chừng độn được rồi 7-8 ngày, trung gian lại trải qua hơn cái xuyên qua chi môn, mới thuận lợi đến. Đi qua lần này, Từ Tử Thanh mới vừa rồi khắc sâu thể nghiệm và quan sát đến, kia ngân long con rối đi qua tốc độ ra sao này kinh người. Diêu tinh chi nơi, là một mảnh sán lạ ngân hà. Ở chỗ này, cũng có rất nhiều ngôi sao, nhưng này đó ngôi sao so với tam đẳng tinh tới càng thêm thật nhỏ, cũng không có quá nhiều linh khí linh mạch dựng dục trong đó. Nhưng này vô số thật nhỏ ngôi sao quay chung quanh, còn lại là một khối bình thản, giống như đại lục huyền phù thổ địa. Nó thật dày trọng, cũng cực lớn rộng, từ xa nhìn lại, liền phảng phất là một cái thật lớn hồ nước, thịnh trở điểm điểm bọt nước dường như tinh quang, phi thường mỹ lệ, cũng phi thường lộng lẫy. Ngân hà trung mảnh đại lục này, chính là Diêu Tinh Trì. Diêu Tinh Trì thượng, còn có rất nhiều duyên dáng cung điện, kiến trúc, cũng có phường thị giống nhau thiết trí, thoạt nhìn giống như là bình thường nhất thế giới, nhưng nó lại so với bình thường thế giới quẳng cu é đến nhiều. Giáp Nhị giải thích, ở chỗ này, trừ bỏ tiến đến tiêu khiển hoặc là có cái gì ý đồ đến tinh cấp đệ tử ngoại, mặt khác sở hữu cư trú người, tất cả đều là vô chủ tinh nô. Bọn họ sẽ dùng hết phương thức, làm các vị tinh cấp đệ tử được đến hưởng thụ tốt nhất cùng thỏa mãn, mà ở này Diêu Tinh Trì, lại không cho phép bất luận cái gì tinh cấp đệ tử tư đấu, cũng không thể tùy ý tinh nô. Nếu là thực sự có không giải được quan kết, ở chỗ này cũng có loại bên phương thức, có thể chọn dùng. Từ Tử Thanh khẽ gật đầu, lấy kỳ sáng tỏ. Nói xong này đó, Giáp Nhị một cái cất bước, dẫn phía sau hai vị thiếu chủ cũng mấy vị tinh nô, dấn thân vào đến ngân hà bên trong. Tại đây Diêu Tinh Trì thượng, cùng ở các thế giới khác cảm giác không có gì bất đồng, liền tính là linh khí trình độ, cũng bất quá cùng càn nguyên đại thế giới sắp xỉ, là so ra kém bọn họ từng người có được sao trời. Cho nên, nơi này đích xác bất quá là cái giao lưu, tiêu khiển nơi, tuyệt phi tu luyện tuyệt hảo bảo địa. Từ Tử Thanh đứng yên sau, đập vào mắt tức là một chỗ cực đại ao, giống như trong cung điện giao trì, không biết dùng cái gì ngọc thạch tạo hình mà thành, đã thực quảng đại, lại cực hoa mỹ. Trong ao thủy cũng không biết là cái gì thủy, thanh triệt vô cùng, càng có ánh sao điểm điểm, tựa cùng không chung ánh sao tôn nhau lên. An Trung sinh rất nhiều dị hoa, hắn mơ hồ nhìn lại, lại có rất nhiều loại đều là thế gian hiếm thấy chi vật, bởi vì muốn bảng thủy mà sinh, ở hắn vạn mục chi giới, cũng không đầy đủ hết. Bất quá cũng là bởi vì này hoa tuy mỹ, lại tác dụng không lớn, cho nên hắn cũng chưa từng muốn đặc đi làm ra hạt giống thu nạp. Ở bên cạnh ao, có rất nhiều đồng dạng người mặc lam tử hoa bào nam nữ, dựa vào ở giao trì lan can biên, tựa ở ngắm hoa. Giao trì không biết có mấy vạn khoảnh rộng lớn, liếc mắt một cái vọng không đến biên. Từ xa nhìn lại, trong ao còn có rất nhiều nhỏ sinh đình, nổi tại mặt nước phía trên, dừng ở bùi hoa bên trong. Ở những cái đó trong đình, cũng có rất nhiều tu sĩ, top 5 top 3, tụ tập uống rượu ngọt nhạc. Như vậy nhìn lại, thật sự là cực kỳ hưởng thụ. Từ Tử Thanh còn nhìn thấy, nơi này quả thực có rất nhiều tinh nô, đều cực kính cẩn nghe theo mà xuyên qua quay lại, vì này đó các đệ tử đưa lên hưởng lạc chi vật, rất là thân thiện ân cần. Còn có chút đệ tử trong lòng ngực ôm váy áo diễm lệ mỹ mạo nữ tử. Này đó nữ tử thế nhưng cũng là tinh nô, thoạt nhìn càng phảng phất thập phần vui. Tình cảnh này, lại kêu hắn không khỏi hơi hơi nhíu mày. Giáp Nhị thấy thế, cũng là lược có chán ghét mà nhìn kia mấy cái nữ tử liếc mắt một cái, nói, này đó nữ tu liền ở nguyên bản môn phái bên trong, cũng không phải tư chất xuất chúng người. Đại thành tinh nô, cũng không pháp như ta chờ giống nhau vì tinh cấp đệ tử hiệu lực. Rồi sau đó các nàng bất kham chịu khổ, lại dùng như vậy tấn thân pháp tử. Nhưng loại này hành động, nhưng phàm là cái muốn tiên đổ dài lâu nữ tu, đều tuyệt không sẽ tuyển dụng. Nếu là ở nguyên bản tông môn chung, hoặc là còn khả năng bị tu vi cao đệ tử vừa đấm vừa xoa, miễn cưỡng các nàng, lại hoặc là vô ý bị người khác cưỡng bắt, hoặc là bị người ức hiếp. Nhưng thành tinh nô sau, tuy là không có tự do, bản thân lại sẽ không bị người tại đây chờ sự thượng khinh nhục, nếu không đăng báo tiên tông, tất có trừng trị. Một lòng tu luyện giả người, chỉ cần đa dụng tâm lực, chẳng sợ hao phí thời gian trường chút, lại như thế nào không thể thu hoạch tài nguyên. Tại đây tình hình hạ, cũng chỉ có tâm trí bạc lực giả, không cam lòng trả giá giả, phương sẽ tự cho là này là lối tắt, mượn cơ hội đắm mình truy lạc, chìm đắm vào như thế hoàn cảnh. Nhưng mà tinh cấp các đệ tử cái nào không phải kiến thức rộng rãi hạng người. Bọn họ thân phận quý trọng, đều có rất nhiều người nhào vào trong ngực, cũng có bó lớn lựa chọn có thể chọn chọn tuyến đường đi lữ, như thế nào đem những người này xem ở trong mắt. Tả hữu bất quá là tu luyện căng chặt sau một chút hưởng lạc, nếu này đó nữ tu không chịu tự tôn tự ái, bọn họ cũng bất quá coi như phát tiết, càng sẽ không có nửa điểm thương tiếc chi tâm. Ngay cả thu cái thị thiếp, thường thường cũng sẽ không từ giữa chọn lựa. Theo sau Giáp Nhị tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, kỳ thật không ngừng này đó nữ tu, còn có chút nam tu cũng. Từ Tử Thanh theo hắn ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy có chút tướng mạo đường đường nam tu, đều quay chung quanh một vị hoặc vài vị nữ tử đại hiến ân cần, đồng dạng là tinh nô, ngược lại những cái đó nữ tu trên người, đều ăn mặc sao trời trường bào. Mặt khác còn có chút tướng mạo thanh tú kiều mị, dựa sát vào nhau một ít nam đệ tử, nữ đệ tử. Có thể thấy được tại đây trên đường, cũng không phân nam nữ, đoan xem cá nhân tính tình, hành vi. Từ Tử Thanh đều không phải là lần đầu nhìn thấy như vậy cảnh tượng, chỉ là lại không ngờ đến ở sao trời trong giới, cũng sẽ như thế, cho nên không khỏi có chút kinh ngạc thở dài thôi. Nhưng hắn cũng gần nhìn này hai mắt, lúc sau, cũng hoàn toàn không để ý. Nhưng thật ra Giáp Nhị, hắn đầu tiên thuyết minh việc này, vốn cũng là muốn lược thử một phen hai vị thiếu chủ tính tình, hiện nay phát giác bọn họ một cái biểu tình lạnh băng, một cái thờ ơ, hiển nhiên đều là giữ mình trong sạch, tự cẩn tự hạn chế người, trong lòng chỉ sợ cũng chỉ có nhà mình đạo lữ, không cấm cũng yên tâm. Như bọn họ bực này tinh nô, theo cái dạng gì chủ tử, đối bọn họ ngày sau cũng là cực đại bất đồng, hiện giờ xem ra, bọn họ mặc dù gặp gỡ không phải tốt nhất, lại cũng tuyệt không sẽ là nhất không muốn đi theo, nhất hư. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, tại đây cự bên cạnh ao biên nhiều lập một lát, hai người không vội mà đi thăm xem này phiến đại lục, ngược lại đi trước ở chỗ này thưởng thức một phen kỳ hoa cảnh đẹp, tâm cảnh pha là thẳng đường. Ước chừng qua có nửa canh giờ, hai người mới thu hồi ánh mắt, ý muốn hướng một khác chỗ đi đến. Không lường trước, mới chưa đi mấy bước, liền gặp được đoàn người, chính nên diện đi tới. Cầm đầu cái kia, thình lình chính là cực kỳ quen mắt. Thế nhưng, là Đông Lý Kỳ. Kia người đi đường nam nữ mười hơn người, trừ bỏ Đông Lý Kỳ vì thất tinh đệ tử ngoại, còn lại người, nhiều nhất bất quá lục tinh, còn có rất nhiều bốn ngũ tinh đệ tử, đều cùng chung quanh người bắt chuyện. Bọn họ phía sau mấy chục bước chỗ, còn có một đám người, có mấy vị đại thừa, rất nhiều xuất hiếu, hóa thần, còn lại là này đó đệ tử tùy thân mang đến tinh nô. Mà Đông Lý Kỳ giống như bị chúng tinh cùng nguyệt, đang ở sở hữu tinh cấp đệ tử trung ương nhất chỗ, bị mọi người truy phủng. Những người này đi tới, tự nhiên cũng gặp được nên diện tương đối từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đám người. Đông Lý Kỳ xem ra lược ngẩn ra, tư thái như cũ ung dung, trên mặt lại là mỉm cười. Vân sư đệ, Tử sư đệ, sớm nghe nói hai người các ngươi cũng nhập tinh thần điện, hôm nay quả thực thấy. Hắn hiện nay lại bất đồng ở kêu bảng chiến khi có vẻ có chút cao cao tại thượng, ngược lại tựa hồ hòa khí chút. Này nói vậy đó là đối mặt đồng tông đệ tử, cũng hoặc là hắn sở thừa nhận cường giả khi thái độ bãi. Đông Lý Kỳ lời vừa nói ra, lập tức lại có vài người, đều đồng thời nhìn lại đây. Từ Tử Thanh cũng nhận ra, trong đó có hai ba người, đều là đồng dạng tham gia bảng chiến lục tinh đệ tử, bọn họ sắc mặt tạm được, cũng là gật đầu vì lễ, nhưng mặt khác còn có một vài người, biểu tình lại phảng phất có chút không vui. Gì? Từ Tử Thanh lược có khó hiểu, nhưng ở phát giác những người này nhìn phía Đông Lý Kỳ ánh mắt tôn xuống khi, liền có chút bừng tỉnh. Bọn họ hẳn là bởi vì Đông Lý Kỳ ở bảng chiến hết sức lấy nhất kiếm chi kém bại với sư huynh việc bực mình. Nay cũng không kỳ quái, chúng sinh trăm thái, nhân tính trăm loại, liền tính bước vào tu hành chi đạo, cũng có chính mình tính tình, cũng không tất đều là lòng dạ cực rộng lớn hạng người. Những người đó coi trọng Đông Lý Kỳ, nhìn thấy bọn họ liền có chút không khoái hoạt, cũng là nhân chi thường tình. Tâm niệm chuyển động gian, Từ Tử Thanh vẫn là thực mau trả lời lời nói, gặp qua Đông sư huynh. Mấy ngày không gặp, Đông sư huynh phong thái như cũ, thực sự gọi người hâm mộ không thôi. Nếu đối phương chủ động biểu đạt thiện ý, hắn tự cũng lấy thiện ý hồi báo chi. Đông Lý Kỳ nghe vậy, thần sắc càng hòa hoãn một phần, ta chờ đang muốn đi giao trì tiểu tụ, nếu gặp được, hai vị sư đệ không ngại cùng ta cùng cấp đi. Từ Tử Thanh lược có kinh ngạc. bọn họ lại là vào lúc này đã chịu mời. Đã xem qua Vân Liệt, đến này cho phép sau, Từ Tử Thanh cũng không chống đẩy, liền cười nói, như thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Chương 546. Giao chỉ, ký hoa vây quanh trung, có một tòa cực đại thạch đỉnh, trung quanh huyền có giao xa, nhẹ nhàng phất động khi, phá lệ có xuất trần nhanh nhẹn cảm giác. Đông Lý Kỳ đám người sớm chiếm cứ này đỉnh, một chúng hơn 10 người, làm một cái tiệc rượu tiểu hội, mời đều là nhà mình quen biết người, lại có Vân Liệt, Từ Tử Thanh hai vị này ngẫu nhiên gặp được sư đệ. Như dưới tòa tinh nô đám người, phần lớn đều chỉ đứng ở thuyền nhỏ thượng, phiêu ở thạch đỉnh chung quanh, chỉ có số ít vài vị thâm đến tín nhiệm, hoặc là cùng chủ tử quan hệ bất đồng, mới có thể phụng dưỡng ở chung quanh lân cận. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt phía sau, liền lập giáp nhị, mặt khác tinh nô, cũng đồng dạng bày ra thuyền nhỏ, dừng ở chỉ trên mặt. Trong đình thiết có rất nhiều trường kỷ, cũng không ý đi theo chủ khách chi tự, mà là đan sen có hứng thú, cũng không có vẻ cái nào cao quý chút, cái nào địa vị thấp chút. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ngồi ở một chương trường kỷ lúc sau, mà này trường kỷ thì tại Đông Lý Kỳ đối diện sơn giác, cùng mặt khác tinh cấp các đệ tử, cũng là cái không xa không gần khoảng cách. Rốt cuộc, bọn họ liền không tính khách không mời mà đến, cũng là khách lạ. Lui tới gian rất nhiều nguyên bản liền hầu đứng ở thạch đỉnh chung quanh y dị phục rực rỡ tinh nô nữ tử cầm trong tay khay bầu rượu, cấp đông đảo trường kỷ thượng bày biện món ăn chân quý mỹ vị, cũng là đủ loại kỳ vật. Này đó sự việc chưa chắc đối chư vị đệ tử tu vi có chỗ tốt gì. Nhưng ở tư vị thượng lại là tuyệt diệu vô cùng, có thể nói tuyệt thế mỹ vị, kia rượu cũng chưa chắc có thể ẩn chứa nhiều ít rượu dụng, nhưng linh khí lại cực kỳ đầy đủ, uống khi một miệng lưu hương, dư vị vô cùng. Sư huynh đệ hai cái là khách nhân, cũng không nhiều ngôn nhiều lời, Từ Tử Thanh vẫy lui tiến đến phụng dưỡng rót rượu tinh nô, chính mình chấp khởi bầu rượu, vi sư huynh mãn thượng một ly. Vân Liệt từ trước cũng không uống rượu, bất quá ở tu vi tiến cảnh sau, tuy vẫn là ước thúc tự thân, lại không cần cố tình vì này. Như hôm nay bực này tình cấp đệ tử tụ tập nơi, hắn nếu không uống, không nói được liền phải khiến cho người khác oán hận cũng chưa biết được. Thân phận của hắn, vào lúc này rất có vài phần vi diệu. Đông Lý Kỳ thỉnh này đối sư huynh đệ làm khách nhân, tự nhiên cũng không thể quá mức chậm trễ, hắn cùng khác mấy người nói qua chút lời nói sau, xa xa hướng Vân Liệt hai người chỗ hư hư nâng chén. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đối hắn ấn tượng cũng là không tồi, cũng không bác hắn mặt mũi, cũng đồng dạng nâng chén uống rượu. Nhưng mà Đông Lý Kỳ này cử sau, liền có người không vui. Đảo đều không phải là đối chính mình kính yêu người có ý kiến gì, ngược lại là cảm thấy Tử Vân hai người không chủ động kính rượu, tự cho mình rất cao, quá mức kiêu căng. Cứ như vậy, ấn tượng liền càng là không tốt. Bất quá, làm cho Đông Lý Kỳ giáp mặt, lại không người sẽ mở miệng khiêu khích, chỉ là cho nhau liếc nhau, trong lòng liền có tính toán. Kia mấy cái gặp qua Vân Liệt ra tay lục tinh đệ tử ở bảng chiến khi tham chiến nhiều ngày, biết Vân Liệt tính tình, đảo không cảm thấy cái gì. Nhưng bởi vì có kia một tia đồng dạng tham chiến tình cảm, lúc này thấy Đông Lý Kỳ nâng chén, bọn họ cũng đều từng người nâng chén, đồng dạng giao chúc Tử Vân hai người, nói đến hắn hai cái phân cứ phong vân bảng đứng đầu bảng cùng thứ 9 vị, đích sắc đáng giá một kính. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tự cũng sẽ không hạ nhân thể diện, đồng dạng cũng kính trở về. Lúc này, có một cái mặt mày tuấn giật tứ tinh đệ tử cũng nâng chén, nghe nói hai vị sư huynh ở bảng chiến trung thành tích rất tốt, hiện giờ khó gặp, còn thỉnh mãn uống này ly. Hắn trong lòng không phục, nhưng cứ việc hắn gia nhập tinh thần điện sớm hơn, ở tinh cấp thượng lại so với không được này tân tấn hai người, cũng chỉ có thể xưng hô đối phương chưa sư huynh. Trong lúc nhất thời, càng thêm bất mãn. Từ Tử Thanh xem qua đi, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn nhận được, người này rõ ràng là lúc trước đối hắn cùng sư huynh có không vui người, vì sao lại tới kính rượu. Chỉ là, cũng không hảo không uống. Vân Liệt bưng lên chén rượu, uống một ly. Từ Tử Thanh cũng như thế. Kia tứ tinh đệ tử hét lớn một tiếng. Hảo. Đủ sảng khoái. Sau khi nói xong, lại là bàn tay vung lên, khanh nô đi đem bổn tọa cất chứa 9 khúc say lấy tới, hiến cùng ta hai vị sư huynh. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau liền đi ra cái một thân lửa đỏ xiêm y đi diễm lệ thiếu nữ, tay phủng một cái cực kỳ dị rượu cụ, thoạt nhìn giống hồ, lại có rất nhiều đối lượng, tinh tế một số, đúng lúc là 9 khúc. Diễm lệ thiếu nữ thẳng đem này rượu đưa tới, đặt ở sư huynh đệ hai người trước người trường kỳ thượng, ngay sau đó lui ra. Từ Tử Thanh nhìn này 9 khúc say, trong lòng có cái suy đoán, trên mặt còn lại là cười, chắp tay nói, đa tạ sư đệ hậu tặng. Lúc này, Giáp Nhị thò qua tới, đem này 9 khúc say kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Nguyên lai này 9 khúc say là một loại rượu, cũng thật là một loại thứ tốt, ủ lên cực kỳ không dễ, uống sau, không những có thể gột rửa tự thân chân nguyên, còn có thể xúc tiến tu vi, càng là cất vào hầm đến lâu, tắc càng là tinh khiết và thơm vô cùng. Kỳ danh 9 khúc, ngọn nguồn cũng thực bất phàm. Chỉ vì này 9 khúc say phân chi ở 9 khúc hồ trung, mỗi một khúc rượu đều so đằng trước càng thêm thơm ngọt thuần hậu, mà từ đệ nhất khúc uống đến thứ 9 khúc khi, rượu hương cũng tầng tầng chồng chất, men say càng là thật mạnh gia tăng. Đặc biệt nếu là uống đến nóng nảy, càng ít có uống không say. Kia Giáp Nhị nói được, nghe nói từ trước có vị uống lên 9 khúc say hóa thần, say sau rất là điên cuồng, làm ra rất nhiều điên cuồng việc, đem thể diện ném cái sạch sẽ, nhưng cũng có mặt khác uống say tu sĩ, lại là hô hô một trận ngủ nhiều, tỉnh lại sau không biết làm sao tu vi đại tiến, cư nhiên đem phía trước bình cảnh cấp đột phá. Cho nên này 9 khúc say thanh danh vang dội, gọi người lại ái lại hận, nhưng cố tình khó có thể được đến, thường thường dù ra giá cũng không có người bán. Này tứ tinh đệ tử đem 9 khúc say lấy tới cấp sư huynh đệ hai cái, này thật là thật lớn bút tích, bất quá Giáp Nhị cũng có điều ngôn, lúc này đệ tử trong nhà từng ra quá rượu tiên, đối ủ rượu một đạo rất có kinh nghiệm, lộng tới 9 khúc say, cũng không đến mức cùng người khác giống nhau gian khổ. Chỉ là cứ việc như thế, cũng muốn nói hắn một tiếng hãnh diện. Nghe Giáp Nhị như vậy một phen lời nói, Từ Tử Thanh xem như chứng thực chính mình suy đoán. Vị kia tứ tinh đệ tử hiển nhiên đối hắn cùng sư huynh bất mãn, nhưng lại cứ không hảo thật sự khó xử bọn họ, để tránh có vẻ chính mình hẹp hòi, cho nên liền dứt khoát cầm này rượu ra tới, tốt nhất liền phải gọi bọn hắn mất mặt, cũng cho hắn, hoặc là nói cho hắn kính yêu Đông Lý Kỳ hết giận. Suy nghĩ cẩn thận, Từ Tử Thanh không khỏi mỉm cười. Như thế hành động, nói khiêu khích đều qua, chỉ có thể nói là ngoan cười bãi. Suy nghĩ một chút từ trước gặp gỡ mọi việc, lại xem này hành động, liền không tính cái gì. Còn nữa, bất luận là hắn cũng hoặc là sư huynh, mặc dù là say rượu, chỉ sợ cũng làm không ra chân chính mất mặt sự tình tới. Một khi đã như vậy, thì đã sao một say. Cũng hảo đem này sư huynh đệ gian quan hệ giảm bớt một vài, chớ có làm tiểu khập khiễng biến thành chấm dứt oán hận mới là. Quả nhiên, kia tứ tinh đệ tử lại kính một ly. Từ Tử Thanh cũng uống, Vân Liệt cũng uống. 9 khúc say đệ nhất khúc trung rượu ngon cam hương, so với lúc trước rượu càng là thuần mỹ, tiêu Từ Tử Thanh trong lòng có chút thích. Theo sau, một cái khác đối sư huynh đệ hai người bất mãn ngũ tinh đệ tử, liền kính tam trản, hai người cũng uống. Như thế liền phảng phất là đem không khí nháo đến thân thiện, lúc trước hai bên người nguyên bản có chút mới lạ, lúc này lại phảng phất quen thuộc lên, ở kia hai người dẫn đầu kính rượu dẫn dắt dưới, Đông Lý Kỳ quanh mình mười hơn người, bất luận là thiệt tình muốn kết giao nhị vị tân tấn đệ tử, vẫn là thấu cái náo nhiệt, vẫn là tâm tư cùng kia hai người tương lược, hết thể đều tới kính rượu. Sư huynh đệ hai cái cũng là từ đệ nhất khúc uống cạn sau, lại tới nữa đệ nhị khúc, đệ tam khúc, càng là sau này, mùi rượu càng thuần, say người dục cho say. Nhưng mà tới rồi lúc này, cũng là thoái thác không được. Từ Tử Thanh uống uống, trên mặt cũng hiện ra một mạt hồng nhạt. Nhưng thật ra Vân Liệt, hắn từ trước cực nhỏ uống rượu, hiện nay uống này rất nhiều, lại tựa không hề biến hóa giống nhau. Kia một đầu, Đông Lý Kỳ lắc lắc đầu, cũng không cùng mọi người giống nhau làm. Hắn trong lòng cũng minh bạch hắn này đó sư đệ vì sao như thế cấp hai vị tân sư đệ kính rượu, không thể nghi ngờ chính là vì hắn tới khó xử bọn họ. Bất quá cũng may loại này khó xử người cùng sở thích khách khác biệt không lớn, cũng không sẽ thật sự tạo thành sư huynh đệ gian hiềm khích, làm cho bọn họ đi náo nhiệt một phen, cũng không có gì không tốt. Nếu là liền bực này hành động đều đi khuyên can, chỉ sợ không chỉ có sẽ làm nhà mình mấy cái sư đệ trong lòng bất mãn càng sâu. Nếu là nghẹn đến mức lâu rồi thật sự sinh ra cái gì đại mâu thuẫn, liền càng vì không đẹp. Vào lúc này, làm ầm ĩ liền làm ầm ĩ bãi, nếu hai vị tân tấn sư đệ rượu phẩm thật sự, hắn tự sẽ không làm cho bọn họ mất mặt chính là. Dần dần mà, 9 khúc say đều uống cạn. Từ Tử Thanh trong ánh mắt thủy quang mờ mịt, thế nhưng phảng phất cũng có chút ngông lung lên. Hắn là đã say. Nhưng đối diện những cái đó chủ động kính rượu tinh cấp các đệ tử, đồng dạng có rất nhiều sắc mặt đà hồng, bọn họ kính rượu khi dù chưa uống 9 khúc say, nhưng này đó rượu cái nào không cam lòng thuần. Đến cuối cùng, cũng đều hân hân nhiên. Vân Liệt duỗi tay đem Từ Tử Thanh ôm quá, Từ Tử Thanh thân mình hơi hơi nhũn ra, liền lại gần qua đi. Sau đó, Vân Liệt nhìn về phía Đông Lý Kỳ, sư đệ đã say. Ta trở đi trước rời đi. Đông Lý Kỳ nhìn mắt chung quanh này đó cũng có chút hỗn độn các sư đệ, cười cười, tiếng nói trầm thấp, ân, đi bãi. Vân Liệt đem nhà mình sư đệ phụ ở trên lưng, xoay người bước đi. Diêu Tinh Trì Trung đã có phường thị, tự nhiên cũng có cùng khách điếm tương nhược linh tinh. Ở Giáp Nhị dẫn dắt dưới, đoàn người không bao lâu liền đi vào một tòa cực cao đại cung điện phía trước, này đó là đông đảo tinh cấp đệ tử ở chỗ này nghỉ ngơi ngoạn nhạc khi vào ở nơi. Cung tâm thường khách điếm bất đồng việc. Đó là này đó nơi không cần tiêu phí, chỉ cần thân cụ tinh cấp đệ tử lệnh, là có thể trực tiếp vào ở trong đó. Có đầy mặt kính cẩn tinh nô ra tới nên đón, lại ở nhìn thấy Vân Liệt cổ áo lục tinh sau, vội vàng đem một đám người dẫn đến trong điện. Ở lâu hành lang uốn lượn chi gian, nay tinh nô quản sự đem một phiến đại môn mở ra, bên trong có vô số chân quý linh tài luyện chế thành ngồi nằm khí cụ, thật sự là cực kỳ xa xỉ. Lục Tinh đệ tử, liền ở Chu Thiên Tinh Thần Điện, cũng là địa vị cực cao. Vân Liệt vào nhà sau, Từ Giáp Nhị đem người đuổi đi. Theo sau, Vân Liệt liền thẳng vào nội thất, đem hắn kia sư đệ phóng tới to rộng giường nệm phía trên. Từ Tử Thanh sắc mặt phiếm hồng, cả người đều giống như nhiễm một tầng hơi mỏng đỏ ửng, cùng tầm thường thời điểm bộ dáng rất là bất đồng. Vân Liệt đi qua đi, đem chăn gấm kéo, phúc ở hắn thân. Tuy nói tu sĩ không sợ hàn thử, nhưng bực này chăn gấm có ninh thần chi hiệu, lại là như dùng. Giáp Nhị phụng dưỡng một bên, mặt khác Tinh Nô thì tại ngoại chờ đợi. Vân Liệt ngồi ở giường trước, yên lặng nhìn Từ Tử Thanh một lát, mới cùng đi đến ra ngoài. Giáp Nhị cực có thể xem mặt đoán ý, ngầm hiểu, theo đi ra ngoài. Vân Liệt thần sắc bất động, nhìn về phía Giáp Nhị, những cái đó đệ tử, vì sao đi theo Đông Lý Kỳ. Hắn tuy ít lời, lại phi tự trọng tự thân hạng người. Tu tiên người ứng lấy tu luyện là chủ, làm tinh cấp đệ tử sau rất nhiều đãi ngộ từ ưu, vì sao không bế quan tu luyện, ngược lại 3 năm tụ hội, thả đều không phải là vì luận bàn đối chiến, thực sự quái dị. Giáp Nhị vừa nghe, lược làm suy nghĩ, đem ngôn ngữ sửa sang lại ra tới, liền đáp, Vân thiếu chủ, tinh cấp đệ tử cũng phân cao thấp, mà xuống giả cùng thượng giả như vậy thân cận, thật là đi theo chi ý. Mà việc này, liền cùng tinh cấp đệ tử sở làm nhiệm vụ tương quan. Chương 547. Tinh cấp đệ tử bị tông môn như vậy bồi dưỡng, chậm thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm, liền muốn đi chấp hành tông môn phái phát chi nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này phân tinh cấp mà bất đồng, chỉ có thể ở nhiều loại nhiệm vụ tiến hành lựa chọn, không thể thoát ly phạm vi ở ngoài, đây là tất yếu việc, tuy có cống hiến giá trị, lại là không thể chuyển nhượng, tức đến tức sẽ tiêu trừ. Nhưng nếu là tinh cấp đệ tử tự thân thu hoạch cống hiến rất nhiều nhiệm vụ, còn lại là chẳng phân biệt tinh cấp, nhưng toàn bộ chọn lựa, mà này một loại nhiệm vụ đoạt được cống hiến giá trị tắc có thể cho nhau chuyển nhượng, dùng làm trao đổi sở cần bảo vật, cũng hoặc là tăng lên tinh cấp chi dùng. Này rất nhiều nhiệm vụ, chủng loại đa dạng, tự không phải là kiện kiện chỉ cần một người liền có thể hoàn thành. Đặc biệt là, kiếm lấy cống hiến giá trị nhiều nhất, chính là một loại đại hình đối chiến. Trước văn có ngôn, tu sĩ tu hành nơi, có 9.000 đại thế giới, vô số tiểu thế giới, phân tiên ma lưỡng đạo, cũng có rất nhiều bảng môn tà đạo. Mà đại thế giới tiểu thế giới tuy ở vào bất đồng hư không trong vòng, lại chung có thông đạo, có thể cho nhau quay lại. Càn nguyên đại thế giới vì thượng tam thiên đại thế giới chung một cái cực có danh tiếng thế giới, bên trong dựng dục ra tới tu sĩ, cũng đều cực kỳ cường hãn, cho nên cũng có thể bồi dưỡng ra thập phần cường đại đạo binh. Nay đạo binh, đó là đến từ chính các tông môn hạch tâm đệ tử. Ở Chu Thiên Tiên Tông, cũng chính là tinh cấp đệ tử. Rất nhiều đại thế giới liên hệ lui tới, ở có nào đó đại thế giới gặp chắc trở khi, cái kia đại thế giới dẫn đầu ngón tay cái, liền khả năng ở bổn giới tu sĩ khó có thể ngăn cản khi, hướng mặt khác đại thế giới mượn binh. Cái gọi là binh, đó là nguyện ý chấp hành bực này chiến sự nhiệm vụ đông đảo hạch tâm đệ tử. Mà đạo binh nhóm đi trước mặt khác đại thế giới sau, nhân cảnh giới thực lực bất đồng, có thể đạt được bất đồng hàm vị, nếu là chính mình có quen thuộc người, là có thể chào hỏi một cái, phân ở một chỗ, như thế cũng dễ bề quản chế. Vì thế, tiến vào tinh thần điện rất nhiều tinh cấp đệ tử, thực lực tư chất cứ việc ở bình thường nội môn đệ tử phía trên, lại không phải mỗi người cường hãn đến không gì sánh được nông nỗi, càng bởi vì ở các thế giới khác nếu là độc thân đi trước, hoặc là một cây chẳng chống vững nhà, không người tín nhiệm, ở trên chiến trường liền cực dễ mất mạng. Cho nên, liền có rất nhiều tinh cấp so thấp đệ tử, sẽ đi tìm kiếm một ít thiên tài trong thiên tài, đi theo đối phương, thành này cấp dưới. Đến lúc đó mọi người đồng loạt tiếp nhận đạo binh nhiệm vụ, liền có thể phân ở một chỗ, mình thân tánh mạng cũng có càng nhiều tồn tại khả năng. Có thể làm tinh cấp đệ tử, cho dù tính tình kiên ngạo, cũng ít có trí lực không tốt giả, tự nhiên có thể khuy minh rất nhiều lợi hại quan hệ, làm ra có lợi nhất với tự thân lựa chọn tới. Mặt khác còn có một loại nhiệm vụ, đó là tiên ma tranh chấp, nếu là cái nào tà ma đạo ở một phương địa vực làm bậy quá đáng, kia chỗ liền sẽ hướng các tông môn tuyên bố cầu viện nhiệm vụ, đến lúc đó nếu là một cái tà ma môn phái đều phải tiêu diệt, một người tiến đến như thế nào có thể thành. Lại muốn dựa đồng môn sư huynh đệ. Đồng dạng, nếu là có thể đi theo thực lực cường đại giả, hoàn thành bực này nhiệm vụ, cũng không cần lại đi nhiều mặt tìm kiếm đồng bạn, mà là ở cường đại giả ra lệnh một tiếng, liền có thể thành hàng. Giáp Nhị buổi nói chuyện nói xong, đem trong đó lợi hại nói được rành mạch, tỉ mỉ. Vân Liệt nghe xong, vẫn chưa ngôn ngữ. Giáp Nhị nhìn Vân Liệt, trong lòng cũng pha chấn động. Trước kia hai vị thiếu chủ vẫn luôn cùng hành động, hắn thật không có như thế nào cảm giác, lúc này cùng Vân thiếu chủ một chỗ, lấy hắn đại thừa kỳ cường hãn cảm giác, không cần tra xét, liền có thể nhận thấy được đối phương trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Hắn tự nhiên cũng sớm biết vị này Vân thiếu chủ là một vị kiếm tu, cũng biết này có kiếm hồn ngũ luyện kiếm đạo cảnh giới. Nhưng hắn từ trước chưa từng gặp qua đem kiếm hồn rèn luyện đến như thế nông nỗi kiếm tu, lần này thấy, liền cũng không dám khinh thường. Khó trách là phong vân bảng đầu, còn có thể áp quá vị kia thất tinh đệ tử nhất kiếm. Giáp nhị trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, đối hai vị thiếu chủ trung thành chi tâm, cũng nhiều vài phần. Nghĩ nghĩ sau, hắn vẫn là quyết định mạo hiểm, đưa ra trong lòng ý niệm, vân thiếu chủ thân phận quý trọng, thực lực cao cường, không ngại cũng mời chào mấy cái đồng môn, cũng tránh khỏi không ít phiền toái tâm sự, để chuyên tâm tu luyện không phải. Tuy nói hiện giờ vân thiếu chủ cùng từ thiếu chủ tình cảm thâm hậu, nhưng chỉ hai người nắm tay, luôn là khiếm khuyết vài phần tiện lợi. Vân Liệt Lược làm trầm ngâm, lúc này chờ Tử Thanh Diệu tỉnh lại nghị. Giáp nhị không dám nhiều lời, nhưng thấy vị này vân thiếu chủ đều không phải là không chịu nghe người ta ngôn giả, lại càng vì yên tâm, vội vàng lui xuống, nói, tuân vân thiếu chủ lệnh, giáp nhị cáo lui. Đại hắn đi rồi, Vân Liệt trở về nội thất. Trường kỳ tuy đại, nhưng từ Tử Thanh bị đặt này thượng, ngủ đến an ổn, lại không hảo lại đến di chuyển. Vân Liệt liền khoanh chân ngồi ở mép giường, liền phải đả tọa. Không bao lâu, từ Tử Thanh men say tiêm nhiễm gian, thấp thấp gọi một tiếng, sư minh. Vân Liệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn này sư đệ hai mắt nửa mở nửa trường, tựa đang tìm kiếm cái gì. Hắn lược dừng một chút, đem hắn bàn tay chấp trụ. Từ Tử Thanh như là tìm được, liền không hề ra tiếng, bình yên ngủ. Vân Liệt ánh mắt hơi hoãn, cũng nhắm mắt không nói. Từ Tử Thanh này một say, chính là 9 ngày 9 đêm. Đông nhiên một ngày sáng sớm tỉnh lại, hắn xoa xoa thái dương, liền phát giác chính mình cùng sư huynh hai tay giao nắm, lúc này hắn kia sư huynh, cũng chính dương mắt xem ra. Vân Liệt nói, tỉnh. Từ Tử Thanh hơi hơi thẹn thùng, trong lòng lại cực cấm áp, là, ta đã tỉnh. Tu tiên người cho dù say đi, cũng không sẽ như phàm tục người tỉnh lại tay chân bùn rùn. Từ Tử Thanh say đảo lúc sau có sư huynh làm bạn, rất là vui mừng, lúc này không khỏi hỏi, sư huynh, ta say bao lâu? Vân Liệt nói, 9 ngày đêm. Từ Tử Thanh thở dài, khó trách gọi là 9 khúc say, mặc dù ta giống như nay cảnh giới, cũng muốn say thượng này đó thời điểm. Hắn nói xong, lại có chút khốn quẫn, hay là sư huynh vẫn luôn như vậy? Vân Liệt thu hồi tay, thần sắc bất động, đã vì đạo lữ, bổn thuộc ứng vì này sự. Từ Tử Thanh nghe xong, cũng là cười nói, sư huynh nói được là. Ta liền say như chết, sư huynh sợ cũng sẽ không ghét bỏ với ta nói tới đây. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hồi lâu phía trước, sư huynh vẫn là giới trung thiên hồn, hắn ở đầu thuyền cùng bèo nước gặp nhau người cộng uống, cũng là say đảo đầu thuyền. Khi đó hắn say sau mê sảng, biết được sư huynh không mừng uống rượu, ngày sau sư huynh cũng cực nhỏ uống rượu, đêm qua sư huynh ai đến cũng không cự tuyệt, uống không ít, thế nhưng chưa từng uống say. Hắn liền không cấm nói, sư huynh hảo tử lượng. Vân Liệt đứng lên, ngồi vào giường biên, kiếm tức bản tâm, cảm giác say đều bị kiếm ý tiêu ma. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, khó trách sư huynh không uống rượu, này bất luận như thế nào lợi hại rượu ngon, ở sư huynh uống sau tất cả đều chính là lãng phí. Vân Liệt nghe vậy, lại là thoáng gật đầu. Từ Tử Thanh thấy, ý cười càng sâu, trong lòng cũng càng thêm sung sướng lên. Hai người nói vài câu, Vân Liệt liền đem mấy ngày trước Giáp Nhị lời nói việc báo cho hắn này sư đệ. Từ Tử Thanh nghe xong, liền suy nghĩ lên. Một lát sau, hắn nói, sư huynh, còn muốn cho Giáp Nhị tới một chuyến mới là. Vân Liệt tự đều bị dẫn, hai người liền đem Giáp Nhị triệu tới. Giáp Nhị này đó thời gian vẫn luôn canh giữ ở ngoài điện, không có nửa điểm chậm trễ, hiện giờ nghe xong triệu hoán, lập tức đi vào môn tới. Hắn lại vừa nghe, chính là hai vị thiếu chủ ở dò hỏi mời chào đồng môn việc, lập tức trong lòng vui vẻ, càng thêm cung kính. Từ Tử Thanh đầu tiên là hơi hơi mỉm cười, liền nói, ta vừa mới nghe sư huynh ngôn và dư đại thế giới hướng nơi này mượn đạo binh việc, trong lòng đảo có chút nghi vấn. Giáp Nhị lập tức nói, thỉnh thiếu chủ đặt câu hỏi, Giáp Nhị tất nhiên biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Từ Tử Thanh biểu tình ôn hòa, ta cùng với sư huynh dưới tòa có này rất nhiều tinh nô, vì sao còn muốn mời chào đồng môn tinh cấp đệ tử. Tinh nô với ta chờ mà nói, lý nên càng vì trung thành mới là. Giáp Nhị tức khắc bừng tỉnh, vội vàng nói, thì ra là thế, từ thiếu chủ có điều không biết, nếu là lấy đạo binh thân phận đi trước các thế giới khác, ta chờ tinh nô là không thể đi theo. Từ Tử Thanh đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nga. Đây là vì sao? Giáp Nhị thấy vị này thiếu chủ tâm tư kín đáo, thêm chi lúc trước nói được lẩu, chạy nhanh đền bù, đã là đạo binh, lại lấy cảnh giới phân chia hàm vị, ta chờ thân phận thấp hèn, tự không dám việt vị. Hắn hai câu này vừa ra khỏi miệng, Từ Tử Thanh cũng liền minh bạch. Liền xem hắn dưới tòa này đó tinh nô, thẳng chịu này quản hạt người, tối cao giả đại thừa, yếu nhất hóa thần, tuy nói hóa thần dưới còn có nguyên anh, kim đan, nhưng này đó tu sĩ huyết khế lại không ở hắn tay, mà ở kia hóa thần kỳ tinh nô trong tay. Nếu là trực thuộc với hắn mấy cái tinh nô đi theo, đại thừa cùng xuất khiếu tinh nô, hàm vị tất nhiên ở hắn phía trên, trong quân hành sự khi, hắn ngược lại muốn chịu đối phương quản hạt. Mà chúng tinh nô tất nhiên sẽ không vượt qua chủ tử, như vậy trong quân thượng vị ngược lại muốn nghe hạ vị ngôn ngữ, đối mặt khác đạo binh mà nói, đó là càn khôn đảo vị, tất nhiên không thành. Đó là cùng hắn đều là hóa thần kỳ tinh nô, bản thân cảnh giới cũng cao hơn với hắn, đến lúc đó chiến sự nếu là căng thẳng, hàm vị chỉ sợ cũng muốn cao hơn với hắn, đồng dạng cũng không thích hợp. Mà Nguyên Anh xuất lĩnh kim đan vệ đội, hắn muốn lấy hóa thần tinh nô đối ở giữa tiếp kiềm chế, nếu là mang đi mà hóa thần tinh nô không đi, hắn sử dụng người tới, cũng không tiện lợi. Kể từ đó, tông môn dứt khoát hạ lệnh, phàm là sở tiếp nhiệm vụ cùng chiến sự tương quan, dưới tòa tinh nô giống nhau không đồng ý cùng hướng. Trừ phi hướng nơi đó xuất binh khi, cả tòa quân đoàn lấy này bản thân vì một quân chi đem, phương không cấm. Quy củ như thế định ra, đông đảo tinh cấp đệ tử, tự nhiên cũng chỉ có thể theo lời mà làm. Nếu việc này minh bạch, Từ Tử Thanh liền lại hỏi, mời trao việc, muốn như thế nào vì này? Hiện giờ mỗi một vị tinh cấp đệ tử đều cắt có sao trời vào ở, lẫn nhau chi gian cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm, dù cho có riêu tinh chỉ có thể tiểu tụ, nhưng hoặc là cái này bế quan, hoặc là cái kia tìm hiểu, há có thể tùy ý gặp phải. Liên tính đám người tới tìm đi theo, cũng tuyệt phi chuyện dễ. Luôn là có biện pháp mới là. Quả nhiên, Giáp Nhị liền đáp, thông thường có hai loại biện pháp. Từ Tử Thanh nghe hắn tục nôn. Giáp Nhị lại nói, một giả, nhưng phàm là có đại danh thanh, tinh cấp so cao đệ tử, liền có người chủ động tới chơi. Bất quá cái nào tinh cấp đệ tử không chút danh khí. Chỉ là lớn nhỏ phân chia thôi. Nếu là tên này khí có thể ở đông đảo tinh cấp đệ tử trổ hết tài năng, liền tuyệt phi bình thường thanh danh. Hắn luôn cập nơi này, châm trước sau, tiếp tục nói, như Đông Lý Kỳ thiếu chủ, hắn chiếm cứ Phong Vân bảng thủ sổ hồi, hiện giờ lại lần thứ hai đột phá, danh khí liền rất không nhỏ. Vân thiếu chủ thắng hắn nhất kiếm, thanh danh này cũng đã đủ rồi, chỉ là nếu muốn truyền khai, còn cần một đoạn thời gian. Từ Tử Thanh gật gật đầu. Giáp Nhị lại nói, mà đệ nhị loại biện pháp, còn lại là thường xuyên khởi xướng tiểu yến, chiêu đãi chư vị đồng môn. Từ Tử Thanh có chút hứng thú, này tiểu yến, chính là cùng lúc trước Đông Lý Kỳ tương mời giống nhau. Giáp Nhị vội nói, tương loại, lại cũng có chút bất đồng. Ngay sau đó, hắn liền đem như thế nào bất đồng, tinh tế nói tới. Chương 548. Đông Lý Kỳ tiệc rượu tiểu hội, nguyên bản đó là hắn này hồi tự Phong Vân bảng chiến trở về khi, triệu tập trước kia đi theo người cùng ăn mừng đột phá, liên lạc lẫn nhau tình nghĩa mà thiết, đây là thường lệ, mọi người đều vì quy phụ người, càng vì hắn chi tâm phúc, mới có như thế tư cách. Nhưng nếu là muốn mời chào đi theo người, này lại là không hợp dùng. Dựa theo dĩ vãng tinh cấp đệ tử có mời chào chi ý, liền thường thường muốn tới trích tinh cát, đem khởi sướng tiểu yến việc phát tán đi ra ngoài. Đồng thời, nếu có muốn cực lực tương mời giả, cũng có thể gửi đi thiệp mời. Nay cử tại trung chi trọng, chính là khởi sướng tiểu yến chi thời đại, địa điểm, không câu nệ cái vài thập niên, mấy trăm năm, nếu là không thập phần xác định, cũng có thể phân chia mơ hồ niên đại, tiêu cố ý tham dự hội nghị giả xem qua, chuẩn bị sẵn sàng. Từ Tử Thanh nghe xong, liền mở miệng. Nếu ta định ở trăm năm về sau. Giáp Nhị trả lời nói, kia liền ở trăm năm sau lần thứ hai định ra cụ thể thời gian, đến lúc đó, nếu là có tâm giả, tất nhiên sớm liền trên mặt đất điểm phụ cận chờ, một khi tiểu yến tổ chức, liền sẽ phân dũng mà đến. Nguyên lai là như thế này, đạo đích xác rất là phương tiện, lẫn nhau quay lại tự nhiên, cũng không bị thương mặt mũi. Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, cười nói, ta cảm thấy này pháp cực diệu, sư huynh nghĩ như thế nào? Vân Liệt lược gật đầu, ý để người chi ý. Từ Tử Thanh thần sắc nhu hòa, trong lòng đã có dự tính. Ngay sau đó, sư huynh đệ hai cái liền ở Giáp Nhị dẫn dắt dưới, lãnh một chúng tinh nô, muốn đi trước Trích Tinh Các. Mà này Trích Tinh Các, đúng là Diêu Tinh Trì Trung Chu Thiên Tiên Tông thiết hạ tinh cấp đệ tử nhiệm vụ tuyên bố chỗ, nếu muốn kiếm lấy cống hiến giá trị hoặc là tiếp thu cần thiết nhiệm vụ, đều phải đi vào nơi này. Tuy nói mặt khác phường thị cũng có cùng loại nơi, nhưng những cái đó địa phương thường thường này đây vật đổi vật, dùng cống hiến giá trị giao dịch cũng không rất nhiều. Cũng không bằng Trích Tinh Các tiện lợi. Không bao lâu, Từ Tử Thanh liền nhìn thấy một tòa cao ngất trong mây màu tím thạch điện, thập phần nguy nga, khí thế bằng bạc. Nay thạch điện hình thái có chút quái dị, bên trong tựa hồ còn có rất nhiều phương trụ cùng khởi, chỉ là đang ở ngoài điện, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút. Sư huynh đệ hai cái đem tinh cấp đệ tử lệnh treo ở bên hông, đó là thông suốt. Tiến sau điện, quả thực liền nhìn đến rất nhiều phương trụ, mỗi một cái đều chậm thì vì 10 hơn thước vuông, nhiều thì chừng mấy chục hơn trăm người ôm hết phòng trước. Toàn vì chạm rông thái độ, chủ ngoại có thể nhìn thấy trụ trung tình cảnh, đều là người mặc lam tử sao trời bảo tinh cấp đệ tử, ở trong đó vẻ mặt nghiêm túc mà đứng. Mà mỗi một cây phương trụ trước, đều có một vị tinh nô, nhưng này đó tinh nô cũng không cùng đi hướng tinh cấp đệ tử lời nói, chỉ thường thường ở bọn họ tiến vào phương trụ trung trước xem một cái đối phương bên hông lệnh bài, cũng liền thôi. Từ Tử Thanh đánh giá lui tới đông đảo tinh cấp đệ tử, bọn họ thật là như Giáp Nhị lời nói, rất nhiều toàn số lượng người cùng đi, lại ở lẫn nhau thương nghị qua đi, phân ra một vài người, cùng tiến vào phương trụ bên trong. Không bao lâu, những người đó có đôi tay chống chân ra tới, đồng nghiệp trao đổi sau lại nhập trong đó giả, cũng có ra tới khi tay phủng một quả làm tử quang cầu giả, như nhau tay cầm sao trời. Lúc này, Giáp Nhị lại giải thích này trích tinh các chúng sự. Liên như từ tử thanh trong lòng đã là có phán đoán như vậy, kia quang cầu tức vì sở tiếp nhiệm vụ, này đó phương trụ, đó là lựa chọn nhiệm vụ nơi. Hơn nữa, bất đồng tinh cấp đệ tử sở nhập phương trụ bất đồng, nhất tinh đệ tử tiến vào nhiều nhất, phương trụ cũng nhất rộng lớn, càng có 10 dư căn phương trụ toàn vì đồng cấp, nhị tinh đến tam tinh đệ tử, cũng là mỗi nhất tinh cấp, đều có độc lập phương trụ, chậm thi một vài căn, nhiều thi 5-6 căn, tứ tinh cấp phương trụ bất quá cô đơn một cây, ngũ tinh cấp lục tinh cấp, tắc thế nhưng ở cùng phương trụ trong vòng. Này đó phương trụ lớn nhỏ tương đồng, đợi cho thất tinh bát tinh, tuy cũng các cứ một trụ, tắc lớn nhỏ không đợi. Kia nhất nhỏ hẹp cửu tinh cấp phương trụ, cư nhiên cũng không một người tiến vào. Không thể nghi ngờ, đại tinh cấp càng cao, có thể làm nhiệm vụ ngược lại càng ít, lựa chọn cũng càng là hẹp hòi. Tới rồi cửu tinh cấp khi, những cái đó đệ tử ước chừng hàng năm bế quan, không nói được hơn 1.000 năm đều sẽ không ra tới một lần, tới tiếp nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền càng vì thưa thớt. Bất quá, từ tử thanh cùng Vân Liệt tới đây, đều không phải là vì tiếp thu nhiệm vụ, mà là muốn phát tán tin tức. Này phát tán tin tức địa phương, đúng là này thạch điện trung, kia một mặt thâm hắc tường đá. Phía trên có mấy đạo bất đồng màu sắc quần sáng, sư huynh đệ hai cái nhìn kỹ, nhưng bất chính là chút tinh cấp đệ tử phát ra tin tức sao. Trừ bỏ rất nhiều nhu cầu lấy vật đổi vật giả, cũng có đồng dạng khởi sướng tiểu yến người. Hai người bọn họ liền nhìn thấy, có một hàng kim quang chữ to sở thư, 32 tái sau, phong vũ cuồng tôn với diêu tinh chỉ phượng minh điện mở tiệc chiêu đãi đồng môn, cũng nên khắp nơi tiến đến dự tiệc. Nay chữ viết thập phần phóng đãng, nhưng thật ra có thể từ trong đó khơi ra vài phần thư giả tính tình. Từ tử thanh lược suy nghĩ, lại hướng Vân Liệt cười, sư minh, người ta cùng thư. Vân Liệt nghe vậy, hơi hơi gật đầu. Hai người đứng ở một chỗ, lấy Vân Liệt đi trước ra tay, kiếm chỉ như điện, viết nhanh mà ra, trăm tái sau với diêu tinh chỉ trăm tranh lâu, sát lục kiếm tôn. Từ tử thanh tục viết, cũng vạn mục chi chủ thiết tiểu hiến, lấy đại đồng môn. Nay chữ viết bên trong, có giết chóc kiếm ý đến xương băng hàn. Lại có mênh mông sinh cơ sinh sôi không thôi, dường như lại hình thành một loại sinh tử luân chuyển. Chỉ vừa thấy, đó là cực dẫn nhân chú mục. Hai người viết xong lúc sau, nhìn nhau. Từ tử thanh cười nói, sư minh, xảo ở ngươi ta nhiệm vụ cùng tồn tại một trụ bên trong, không ngại đi trước xem một chút. Vân Liệt liền mở miệng nói, cũng có thể. Đã có quyết định, sư minh đệ hai cái liền cùng vào kia ngũ tinh, lục tinh cấp đệ tử sở lấy nhiệm vụ phương trụ, mới bước vào trong đó. Hai người liền có thể phát hiện một cổ mạnh mẽ tự không trung phóng ra mà xuống, đem hư không phân hai nửa, bọn họ cũng phảng phất đặt mình trong hư không nơi giống nhau, có rất nhiều tinh lực, ở không trung lôi kéo. Kia hai nửa hư không, liền phân biệt vì bất đồng tinh cấp nhiệm vụ nơi. Từ tử thanh đem thần thức ngoại phóng, hóa thành một sợi dây nhỏ, phá vỡ tinh lực chướng ngại, thẳng vào bên trái ngũ tinh cấp nhiệm vụ nơi. Nơi đó có rất nhiều quang đoàn, lập lòe không chừng, quang mang phun ra nuốt vào, hắn đem thần thức cuốn lên một cái, tức khắc liền có thứ nhất tin tức. Từ trong trung truyền đến, hóa thân đạo binh, hướng La ẩn đại thế giới, lãnh ngàn người chi đội, lui bước tà ma. Công thành ngày, lấy sở dẫn đầu ngũ đoạt được tà ma đầu người số lượng, kim đan cảnh cống hiến giá trị 1, nguyên anh cảnh cống hiến giá trị 10, hóa thần cảnh cống hiến giá trị 100, xuất khiếu cảnh cống hiến giá trị vạn, đại thừa cảnh 10 vạn. Từ tử thanh xem đến rõ ràng, nao nao. Ngay sau đó hắn đem thần thức rời khỏi, khó trách rất nhiều người đều nguyện ý làm này đạo binh nhiệm vụ, vì thế không tiếc lãng phí thời gian. Cùng người khác tụ hội, nguyên lai tại đây chờ nhiệm vụ bên trong, đoạt được cống hiến giá trị thực sự phong phú. Bất quá, hắn hiện nay mới vừa vào sao trời giới, đảo cũng không đi trước chi ý hắn hiện nay, còn cho là lấy tu hành vì trước, lấy thu hoạch cống hiến giá trị vì thứ. Đem nhiệm vụ này từ bỏ sau, từ tử thanh lại đem thần thức đưa vào mặt khác quang đoàn, nhanh chóng nhất nhất xem lên. Nơi này lại có rất nhiều nhiệm vụ chính là ở bổn giới trung chu sát hóa thần cảnh tà ma, còn có tìm kiếm cực hiếm thấy thiên tài địa bảo linh tinh. Có tìm kiếm cực nguy hiểm bí cảnh di tích từ từ, rất là phong đa. Đột nhiên, một khắc sườn trong hư không, một đạo thần thức bay nhanh mà đến, thẳng đem từ tử thanh thần thức cuốn lấy. Từ tử thanh biết được đây là sư huynh, tự sẽ không ngăn cản, quả nhiên, ở tiếp xúc là lúc, hắn này sư huynh liền truyền đến số tắc tin tức, ánh vào hắn thức hải bên trong. Trung tam thiên thành đức đại thế giới, tọa chấn nhị phẩm hạo hơi tiên tông, vì tổng tuần sát xử, theo dõi một giới an nguy. Hạ tam thiên hư u đại thế giới. Tọa chấn nhị phẩm cùng chấn tiên tông, vì tổng tuần sát xử, theo dõi một giới an nguy. Hạ tam thiên. Luôn có 10 tắc, đều là đi trước trung hạ tam thiên trong thế giới, Chu Thiên Tiên Tông ở một giới mạnh nhất phụ thuộc Tiên Tông nội tòa chấn, trở thành một giới tổng tuần sát xử. Làm từ tử thanh chấn động, tắc vị cuối cùng thứ nhất. Trung Tam Thiên Khuynh vẫn đại thế giới, tòa chấn nhị phẩm Ngũ Lăng Tiên Môn, vì tổng tuần sát xử, theo dõi một giới an nguy. Nay Khuynh vẫn đại thế giới Ngũ Lăng Tiên Môn, đúng là bọn họ sư huynh đệ hai người xuất thân môn phái. Như thế, chẳng phải là có trở về cơ hội. Trong lúc nhất thời, từ tử thanh nhớ cập vãng tích thân sư đệ tử, tông chủ bạn tốt, rất nhiều quá vãng. Hắn cùng sư huynh tuy tới này Chu Thiên Tiên Tông bất quá mấy chục năm, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ nhiều năm đều không thể trở về. Nhưng hiện giờ đã có cơ hội này, lại vì sao không sấn này cơ hội tốt trở về thăm dò bạn cũ. Tu tiên chi lộ thật sự dài lâu, cũng không biết bỏ lỡ lúc sau, đãi bọn họ rốt cuộc có thể trở về khi, lại có bao nhiêu bạn cũ không hề, mà bọn họ trong lòng nhớ thương người, tổng cũng muốn gặp một lần, mới có thể yên tâm. Chỉ là, nhiệm vụ này vì lục tinh đệ tử sở hữu. Ngay sau đó, Vân Liệt thần thức truyền âm nói, ngươi nhưng hướng ngươi chỗ điều tra. Từ tử thanh bị sư huynh nhắc nhở, nhất thời bừng tỉnh. Đã có tổng tuần sát xử, vì sao không thể có phó? Nếu tổng tuần sát xử vì lục tinh đệ tử, như vậy phó tuần sát xử. Ngay sau đó, hắn đem thần thức phân mấy chục lũ, ở trên hư không nhanh chóng tìm kiếm lên. Bởi vì có mục đích, không nhiều lắm sẽ, từ tử thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đích xác tìm được, đồng dạng là theo dõi cấp dưới đại thế giới dị trạng, vì phó tuần sát xử, cần đến hiệp trợ tổng tuần sát xử hành tuần sát chi trước. Nhiệm vụ này, với hắn mà nói thật là lại thích hợp bất quá. Lúc sau, sư huynh đệ hai cái, đều tinh tế xem xét tin tức quy tắc chi tiết. Xem xong rồi, từ tử thanh càng thêm yên tâm. Nguyên lai này tuần sát xử nhiệm vụ, mỗi một hồi có 200 năm chi kỳ, mỗi hoàn thành 50 năm sau, sẽ có đồng dạng nhiệm vụ tuyên bố ở phương trụ trong vòng, tiêu đông đảo đệ tử tự hành lựa chọn, an bài thời gian. Liên như này thứ nhất nhiệm vụ, đặt nơi đây bất quá 10 tái, khoảng cách cùng tiền nhiệm tuần sát xử giao tiếp ngày, thượng có 140 năm, nhưng thật ra không cần như thế nào vội vàng. Mà nhiệm vụ này nhân là cố định nhiệm vụ, thời gian so trường, cũng ở ngũ tinh đệ tử mỗi 200 năm cần thiết hoàn thành nhiệm vụ chi liệt. Thả tương đối đặc thù, nếu là ngũ tinh đệ tử chọn lấy này một kiện nhiệm vụ, tắc thời gian cũng không tính ở trong đó. Nhiệm vụ này cống hiến giá trị cũng thập phần đầy đủ, mỗi một năm nhưng đến 1 vạn, đãi nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, liền có 200 vạn nhiều. Chỉ là hao phí thời gian, lại rất là dườm già, đảo cũng không có quá nhiều ngũ tinh đệ tử lựa chọn với nó. Bất quá! Từ tử thanh không chút do dự, duỗi tay một chảo, liền có một con cự trưởng đống nhiên thoáng khởi, ở kia trong hư không chảo hạ kia một viên quang đoàn. Thu vào lòng bàn tay trong vòng. Nhiệm vụ này, hắn tiếp được. Đồng dạng, ở hắn bên cạnh người, Vân Liệt cũng đem hắn kia lục tinh cấp nhiệm vụ tiếp được, lấy được kia viên quang đoàn. Sau đó, bọn họ chỉ cần chờ đến 140 tái sau, liền có thể bóp nát quang đoàn, đi trước tông môn giao tiếp. Hai người thực mau từ phương trụ đi ra, Giáp Nhị thấy hai người nhanh chóng như vậy liền đã chọn hảo, liền lập tức cùng chúng tinh nô tiến lên nên đón. Rồi sau đó, đoàn người lại đi vào trích tinh các ngoại. Nếu ở Diêu Tinh trì sở làm việc đều đã hoàn thành, sư huynh đệ hai cái cũng không muốn nhiều đãi, đến kia xuống giường nơi hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, liền lại rời đi Diêu Tinh trì, phải đi về Cũng Vĩ Song Tinh. Chương 549. Cũng Vĩ Song Tinh thượng, Giáp Nhất lãnh các vị tinh nô, đã là đem hai vị chủ tử tiên phủ luyện chế ra tới. Từ tử thanh cùng Vân Liệt vừa mới tới, liền ở trời cao nhìn thấy phía dưới một tòa nguy nga kiến trúc, thập phần trang trọng đại khí, phía trên càng ẩn ẩn tuyên khắc rất nhiều trận văn, huyền ảo vô cùng. Lược suy nghĩ sau, từ tử thanh liền cười nói, thả thử một lần này tiên phủ phòng ngự uy năng. Giáp Nhị lập tức đáp ứng. Hắn thân là đại thừa kỳ tu sĩ, thần thức tự nhiên so sư huynh đệ hai cái càng cường, liền lập tức trước cấp Giáp Nhất truyền âm, đối hắn thuyết mình căn hệ. Cũng là cho thấy chủ tử đã đến, đều không phải là có người tác loạn chi ý. Giáp Nhất thực mau phản ứng, đem chúng tinh nô mang đến phía sau. Giáp Nhị cũng là nói, thỉnh hai vị thiếu chủ thoáng lui về phía sau, Giáp Nhị lại đến thi pháp. Từ tử thanh cùng Vân Liệt liền theo lời lui lui, đồng thời, mặt khác mấy cái tinh nô đều dùng ra chính mình đắc ý thủ đoạn, đem bọn họ hai cái chặt chẽ bảo vệ. Tu hành nhiều năm, hai người vẫn là lần đầu bị người như vậy bảo vệ, đặc biệt từ tử thanh, liền cảm thấy trong lòng có chút hiếm lạ. Ngay sau đó, Giáp Nhị biểu tình túc mục, trực tiếp lấy ra một thanh đao trạng pháp bảo, ngang trời bổ ra. Dãy núi giống nhau thật lớn đao mang phóng lên cao, nếu như một đạo thất luyện, lấy không gì sánh được cực nhanh. Thẳng tắp phách chạm đến kia tiên phủ phía trên. Bang bang. Mênh mông vang trời vang lớn qua đi, chỉ thấy kia tiên phủ phía trên đột ngột mà xuất hiện một vòng màu sắc rực rỡ gợn sóng, giống như sóng gợn giống nhau, đem kia đao mang mang đi lực lượng hóa nhập trong đó, rồi sau đó nước gợn quay cuồng, một trận kêu gào, chậm rãi liền giống như đem cự thạch ném nhập đại giang, tuy là nhất thời nhấc lên sóng lớn, lại rất mau trầm mặc ở Giang Lãng bên trong, cuối cùng bình tĩnh trở lại, không bao giờ có thể dao động với nó. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, Giáp Nhị, ngươi sử bao lớn sức lực? Giáp Nhị vội vàng trả lời, hồi bẩm từ thiếu chủ, dùng 8 phần lực đạo. Từ Tử Thanh gật gật đầu, ngươi thả thử một lần 10 thành. Giáp Nhị lập tức theo tiếng, là, từ thiếu chủ. Ngay sau đó, càng sắc bén đao mang chém xuống, kia tiên phủ đồng dạng lấy gợn sóng hóa đi cự lực, vẫn là nửa điểm không thương. Giáp Nhị đã bị tuyển làm quản gia chi trước, nghiền ngâm chủ tử tâm thái tự nhiên rất có bản lĩnh, vì thế hắn ngay sau đó liên tục phách trảm, nhiều lần đều dùng toàn lực, ước chừng chém xuống 12 đao, mới nghe được đùng một tiếng giòn vang, đem kia phòng hộ phách nát. Lại sau đó, kia tiên phủ thoạt nhìn, liền không bằng lúc trước như vậy khí thế bất phàm. Từ Tử Thanh như suy tư gì, xem ra, này tiên phủ ngoại phòng ngự, ước chừng có thể ngăn cản đại thừa tu sĩ 12-13 đánh chi gian, bất quá mặc dù đại thừa tu sĩ, uy năng cũng coi chênh lệch, liền đành phải lại giảm đi một nửa, tính làm cái sau đánh tả hữu. Không tồi, Giáp Nhất chờ tất nhiên phí rất nhiều tâm tư. Giáp Nhị không người ở bên, cũng không dám ở lúc này nói thêm cái gì ngôn ngữ. Từ Tử Thanh theo sau lại là cười, cũng thế, này tiên phủ làm tốt lắm, liền không cần sửa lại, chỉ kêu Giáp Nhất đem kia trận pháp một lần nữa khắc lục đi lên chính là. Giáp Nhị nghe xong, cũng là lại cùng Giáp Nhất truyền âm không để cập tới. Đoàn người rơi xuống cũng vĩ song tinh thượng, Giáp Nhất đám người tiến đến bái kiến. Bởi vì Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt vì song tu đạo lữ, chúng tinh nô luyện chế tiên phủ khi, cũng chỉ luyện chế một tòa, lại là đem hai tòa tiên phủ luyện tài nguyên toàn bộ dùng tới, mới làm ra như vậy phòng ngự chi lực thả càng vì thật lớn tiên phủ tới, tọa lạc ở song tinh trung hơi đại kia viên sao trời thượng. Nay cử tự nhiên cũng là được sư huynh đệ hai người niềm vui. Từ Tử Thanh tự nhiên không tiếc tán thưởng, làm được không tồi. Giáp Nhất đám người nghe nói, cũng là yên tâm lại, biết được nhà mình làm việc năng lực đã bị hai vị thiếu chủ xem ở trong mắt. Hai người ngay sau đó tiến vào tiên phủ, quả thực bên trong cũng đồng sự trước công đạo giống nhau, cổ xưa đại khí, cũng không quá nhiều phức tạp chi vật, mà tất cả thiết trí lại cũng là mọi mặt chú đáo, cũng không để sót. Đủ thấy này đó tinh nô chi dụng tâm. Từ Tử Thanh xem qua sau, lại hỏi, nhưng có càng ra lệ tiêu dùng. Giáp Nhất vội cung thanh nói, cũng không. Từ Tử Thanh cười, nếu là có, ngươi chờ cũng không cần giấu giếm, ta cùng với sư huynh toàn phi cắt xén cấp dưới người. Giáp Nhất lại vội xưng thật sự cũng không. Từ Tử Thanh liền không cùng hắn nhiều lời, phất tay gọi bọn hắn lui xuống. Sư huynh đệ hai cái, lúc này liền đã phát giác, này tiên phủ bên trong, linh khí chi sền sệt, đã là hình thành phiến phiến mây mù, ở bên trong phủ lượn lờ phập phền, pha hiện ra một phen tiên gia khí tượng. So với sơ sơ đi vào này song tinh thượng khi, linh khí nồng đậm gấp trăm lần không ngừng, chỉ một hô hấp, đều phảng phất đem ngũ tạng lục phủ xúc rửa một lần, lại lược một vận chuyển công pháp, linh khí liền như nước biển, giao hấn mà nhập. Ở chỗ này tu hành một canh giờ, chỉ sợ đều có thể để được với ở Chu Thiên Tiên Tông tu hành 10 ngày. Hai người lược tra xét này tiên phủ, liền phát hiện này tiên phủ trong ngoài ẩn nấp chỗ, đều tuyên khắc có tụ linh pháp trận, ở tiên phủ phía dưới nền đất chỗ sâu trong, càng có bảng mê huyễn trận. Thật sâu cắm dễ, trận văn lôi kéo, cơ hồ tới sao trời chung mỗi một cái linh mạch, mỗi một cái linh nhãn phía trên. Sư huynh đệ hai người đều là lập tức minh bạch, này cự mê huyễn trận, chính đem hai viên sao trời thượng, hơn phân nửa linh khí đều rút ra lại đây, thông qua này đó trận văn, từng sợi tất cả đều đưa vào tiên phủ trong vòng. Nơi này tụ tập như thế bàng bạc linh khí, tự nhiên sẽ hình thành đáng sợ linh vân linh vụ, cũng làm nơi này biến thành tu hành bảo địa. Ngày sau nếu là tại nơi đây bế quan, đương có việc nửa công lần chi hiệu. Ngay sau đó, những cái đó tinh nô cũng có an bài. Kia đại thừa kỳ Giáp Nhất Giáp Nhị, phân biệt khoanh chân ngồi ở kia tiên phủ đỉnh chóp hai giác bên ngoài thạch đài phía trên, thần thức ngoại phóng, cũng tùy thời chờ đợi thiếu chủ phân phó. Xuất khiếu kỳ ất 1, ất nhị, ất tam, ất 4, tắc đứng ở ngoài điện, phân cứ tứ phương. Bọn họ nhân so với kia đại thừa kỳ tu sĩ thấp thượng một bậc, thường thường phải đợi kia hai vị sai khiến. Lại lần nữa chi bính 1 đến bính 5. Bọn họ dẫn dắt thủ hạ Nguyên Anh cùng với 12 kim đan, trở thành tuần tra tiểu đội, phân 5 cái cấp lớp, mỗi mấy ngày thay phiên một lần, càng là không dám hơi có chậm trễ. Từ Tử Thanh thấy thế, liền nhìn về phía Vân Liệt, cười nói, sư minh, ta hai cái tu hành mấy năm nay, nhưng thật ra đầu một hồi có bực này đãi ngộ. Vân Liệt liếc hắn một cái, cũng bất quá ngoài thân vật thôi. Từ Tử Thanh thần sắc một nhu, là, sư minh, ta tự nhiên sẽ hiểu. Hai người như vậy ở cũng vĩ song tinh thượng dàn xếp xuống dưới. Hơi chút đả tọa mấy ngày, Từ Tử Thanh gọi tới Giáp Nhất Giáp Nhị, nói, hiện giờ cự tiểu yến ngày thượng có 100 năm, ta cùng với sư huynh cố ý đi trước Tinh Vẫn Hải một hàng, cũng hảo tìm hiểu một phen. Hai vị đại thừa tự nhiên đều nói, thuộc hạ cùng hai vị thiếu chủ dẫn đường. Từ Tử Thanh cười cười, chỉ là ta còn có một chuyện tương tuân, hiện giờ ta mỗi năm chỉ có 480 cái canh giờ lấy cung tìm hiểu, nếu là thời điểm tới rồi, ta lại còn tại thể ngộ bên trong, lại nên như thế nào? Hay là kia Tinh Vẫn Hải liền phải đem ta chờ trục xuất sao? Kể từ đó, chẳng lẽ không phải là tổn hại cơ duyên? Giáp Nhất nghe vậy, lập tức mở miệng, ngộ đạo việc cực kỳ khó được, tông môn định sẽ không như thế ngoan cố, nếu không cũng cô phụ kia Tinh Vẫn Hải khả năng, còn thỉnh Từ thiếu chủ yên tâm. Giáp Nhị tùy theo giải thích, tuy nói thiếu chủ mỗi năm chỉ có 480 cái canh giờ, lại nhân thân là ngũ tinh cấp đệ tử, có thể đi trước đem kế tiếp nhiều năm canh giờ mượn tới, đại đi ra ngoài khi, dùng nhiều ít, liền phải khấu đi nhiều ít thôi. Bất quá như vậy làm, cũng chỉ có 3 lần cơ hội, nếu là 3 lần qua đi chưa trả hết, lại còn tưởng lại mượn, liền không thành. Từ Tử Thanh biểu tình khẽ nhúc nhích, ngươi chỉ ý là, ta chờ ngũ tinh cấp liền có này đặc quyền. Nếu là ngũ tinh dưới, hoặc là ngũ tinh trở lên đệ tử, lại nên như thế nào? Lúc này chính là Giáp Nhất trả lời, nếu là ngũ tinh dưới đệ tử, gần chỉ có một lần mượn canh giờ cơ hội, cần đến trả hết về sau, mới có thể lại mượn. Mà ngũ tinh trở lên đệ tử, ở bát tinh dưới, tất cả đều chỉ có 3 lần cơ hội, tới rồi bát tinh cập cửu tinh khi, tất nhưng có 5 lần cơ hội. Tinh cấp càng cao, trải qua thế sự càng nhiều, kinh nghiệm càng là sung túc, ngã xuống cơ hội cũng là càng nhỏ, bởi vậy, bọn họ đạt được cơ hội tự nhiên cũng liền càng nhiều. Nếu không, mặc dù thọ nguyên kết thúc hoặc là tiên đồ chết non khi cũng không có thể trả hết mượn tới canh giờ, kia liền đối với những đệ tử khác quá không công bằng. Từ Tử Thanh nghe hai người nói như thế xong, trong lòng hiểu rõ, nghi hoặc diệt hết. Hiện nay ngẫm lại, hắn tuy là đoạt phong vân bảng thứ 9 vị, nhưng phong vân bảng chiến bất quá 100 năm một lần. Chu Thiên Tiên Tông vì càn nguyên đại thế giới ngón tay cái tông môn, môn trung cũng không biết có bao nhiêu tinh cấp đệ tử từng ở kim bảng thượng du tẩu mà qua, một cái thứ 9 danh, kỳ thật cũng không tính như thế nào khó lường vinh quang, duy độc đứng đầu bảng, mới nhưng nói rất là sáng giỏi. Tiên Tông trực tiếp cho hắn ngũ tinh cấp đệ tử thân phận, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Nay hẳn là cũng là nhìn chúng tiềm lực của hắn, cho hắn có thể tam mượn tìm hiểu canh giờ cơ hội. Nghĩ như vậy quá, Từ Tử Thanh đối Chu Thiên Tiên Tông hảo cảm, cũng nhiều một phần. Bất luận như thế nào, mặc dù hắn là hạ giới tới tông môn, này Chu Thiên Tiên Tông với hắn mà nói cũng đích xác so ra kém có đông đảo bạn tốt sư trưởng Ngũ Lăng Tiên Môn, nhưng rốt cuộc cũng có chút lòng trung thành. Với hắn trong lòng, tổng cũng nguyện ý cùng này Chu Thiên Tiên Tông lẫn nhau không cô phụ. Hiểu biết Tinh Vẫn Hải mơ hồ tình hình, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền đứng dậy ra phủ. Lúc này đi trước Tinh Vẫn Hải, chỉ có Giáp Nhất cũng Giáp Nhị tùy tùng, những đệ tử khác đi theo, lại là không cần phải. Sao trời chi gian đường xá xa xôi, nếu là còn cùng từ trước giống nhau đột hành, sẽ rách sao trời hành tẩu, sợ là muốn hao phí quá nhiều thời gian. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trước kia đã làn đếm thử quá, lúc này liền không cần như thế. Giáp Nhất Giáp Nhị hai người thấy hai vị thiếu chủ cũng không mặt khác phân phó, lập tức liền lấy ra một kiện pháp bảo tới. Này pháp bảo chỉ có 10 trượng trường, hai đầu nhỏ nhọn, trung gian to rộng, bên trong có thể tái người, chính là chỉnh phi thoi chi trạng. Chỉ xem này ngoại hình, liền biết này hành tốc hẳn là cực nhanh. Giáp Nhất nói, vật ấy gọi là sao trời thoi, cũng vì tinh cấp đệ tử trang bị chi vật, người sử dụng tu vi càng cao, này tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Thông thường nếu là tinh cấp đệ tử muốn tới hướng sao trời chi gian, thường thường toàn dùng vật ấy. Từ Tử Thanh minh bạch, này đồ vật bản lĩnh, hẳn là cùng ngân long con rối tương được. Sư huynh đệ hai cái cũng không nói nhiều, trực tiếp hoảng thân tiến vào phi thoi bên trong. Hai vị đại thừa tu sĩ các có một kiện, hiện giờ nhân giáp nhất bản lĩnh càng cao, liền dùng trong tay hắn. Đại Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh ở trong đó ngồi ổn, giáp nhất song trưởng cùng nhau, lại 10 ngón liền động, liền véo ra vô số thủ quyết. Mà này sao trời thoi quanh thân một tầng ngân quang chạy qua, lại phát ra một tiếng gào thét, đã là phá không mà đi. Này tốc cực nhanh, chỉ làm người nhìn thấy một cái chỉ bạc chợt xuất hiện, lại bỗng nhiên biến mất. Từ Tử Thanh ngồi ở thoi chung, chỉ cảm thấy trong trước mắt, liền không biết được rồi mấy ngàn dặm xa, theo sau thoáng nhắm mắt tính toán, thế nhưng chỉ qua hơn nửa canh giờ, liền đã tới rồi. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, phía trước một mảnh đen nhánh, cũng không sao trời, chỉ thấy màn đêm. Duy độc có một con thật lớn độc nhãn, chuyển động khi lập lòe một sợi hơi mang. Chương 550. Sao trời thoi huyền phù ở độc nhãn phía trước, Giáp Nhất Giáp Nhị cung kính nói, hai vị thiếu chủ, Tinh Vẫn Hải đã là tới rồi. Từ Tử Thanh kinh ngạc nói, kia độc nhãn, đó là nhập khẩu sao? Giáp Nhất đáp, đúng là. Giáp Nhị cũng nói, kia trông coi đã là tới. Quả nhiên. Ở đoàn người mới nói hai ba câu lời nói khi, kia độc nhãn chung, hơi mang lập lòe gian liền có một bóng người xuất hiện. Bóng người kia thập phần thật lớn, phảng phất là vạn nhận cao phong, nhưng đại hắn tiếp cận, lại gọi người phát giác kia cự ảnh bất quá là hư ảnh. Ở hư ảnh thấp thoáng chung, tắc có cái chiều cao gần trượng cường tráng nam tử. Người này người mặc sao trời bào, cổ áo chỗ lại không có sao trời ấn ký, này hai mắt sâu thẳm, lại không thấy trong mắt, mà chỉ thấy được mênh mang sao trời, tựa có thể nhìn thấy vũ trụ biến thiên. Thực đáng sợ người, đương này cường tráng nam tử sau khi xuất hiện, giáp nhất giáp nhị này hai cái đại thừa kỳ tu sĩ, cũng phảng phất nháy mắt biến thành con kiến giống nhau. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng đứng dậy đứng thẳng, gặp qua tiền bối. Cường tráng nam tử biểu tình chất phác, đồng nhiên gian liền đứng ở sao trời thoi trước, đứng ở hư không phía trên. Hắn mở ra tay, đem đệ tử lệnh lấy tới. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tự nhiên đều là theo lời mà đi. Cường tráng nam tử đem đệ tử lệnh lấy, tịnh chỉ ở phía trên một chút, ngay sau đó tinh mang dạng khởi, hắn hỏi, muốn vào mấy cái canh giờ. Từ Tử Thanh sớm đã tưởng hảo, lúc này cũng không do dự, ta cùng với sư huynh lần đầu tiên đến, không biết tìm hiểu thời gian, cho nên quyết ý trăm năm làm hạn định. Nếu là trăm năm không ra, liền thỉnh đem ta chờ trục xuất. Cường tráng nam tử chậm rãi xem tới, gật gật đầu, trăm năm làm hạn định, nếu tự hành mà ra, ba lần sau liền không thể lại mượn canh giờ. Từ Tử Thanh tất nhiên là minh bạch, cũng là đáp, là, đệ tử tất nhiên tuân thủ quy củ. Kia cường tráng nam tử làm như vừa lòng, trong tay đệ tử lệnh thượng tinh quang cũng đã không hề nhảy lên, theo sau hắn đem này đệ tử lệnh trả lại trở về, lại một lóng tay kia độc nhãn, tinh nô không thể nhập. Từ Tử Thanh đám người, tự nhiên vẫn là vâng theo. Thức mau, kia cường tráng nam tử biến mất ở độc nhãn bên trong. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt túi đầu xem kia đệ tử lệnh, mặt trên liền viết có 43.000 chữ, nếu là ở kia tinh vẫn hải nội, chỉ sợ cũng muốn dựa này đệ tử lệnh tính giờ. Có thông hành cho phép, sư huynh đệ hai cái liền không ở sao trời thoi thượng dừng lại, chỉ phân phó giáp nhất giáp nhị tự hành trở lại. Đại gia tới ngày, bọn họ cũng sẽ tự bằng vào huyết khế vì hai người truyền lệnh, thỉnh hắn hai cái tiến đến nên đón thôi. Giáp nhất giáp nhị nghe lệnh, mắt thấy hai vị thiếu chủ hóa thành lưỡng đạo đột quang, đầu nhập đến độc nhãn trong vòng sau, liền khống chế sao trời thoi, quay đầu lại rời đi. Một khắc đầu, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, tắt nắm tay bước vào độc nhãn trong vòng. Từ xa nhìn lại, này độc nhãn đích xác hình thái quỷ dị, nhưng đãi tiếp cận, lại phát giác này độc nhãn nguyên bản cũng là từ rất nhiều kỳ dị sao trời cấu thành, mà bên trong hơi mang, càng là rất nhiều thật nhỏ sao trời hình thành tinh vân, rất là mỹ lệ. Này đó tinh vân lượn lờ ở độc nhãn mở miệng chỗ, hai người bọn họ vừa mới dấn thân vào tiến vào, đã bị kia ánh sao nhất trụ, cả người chỉ cảm thấy một cái không trọng, liền bay thẳng dựng lên, bị truyền tống đến một khác xứ sở ở. Từ Tử Thanh trợn mắt sau, phía trước là từng điều ngân hà. Không, nếu nói là con sông, không bằng nói là dòng suối, là từng điều ngôi sao tạo thành quan mang, ở màn đêm bên trong điểm xuyết lên, thật dài mà kéo dài đến phương xa. Tinh Vân Hải, vô số ngã xuống sao trời, ngôi sao, ngưng tụ trưởng thành lớn lên dòng suối, mà vô số dòng suối, liền hội tụ một chỗ, mấy như biển rộng. Này đó quang mang là vô tự, là không quy luật, thậm chí có rất nhiều không biết từ chỗ nào dựng lên, cũng không biết hướng nơi nào mà chết. Ở rất nhiều dòng suối trước, có người mặc sao trời bảo Chu Thiên đệ tử khoanh chân ngồi ngay ngắn, tựa hồ đắm chìm trong đó, cũng có cầm kiếm huy động, cầm pháp bảo sai sử, có ngâm ở dòng suối bên trong, giữa mày gian tinh mang ẩn ẩn, có đại phóng thần thông, không ngừng mài giũa, còn có cơ chân múa tay, giống như điên cuồng. Từ từ cảnh tượng, đều các không giống nhau. Thậm chí có rất nhiều sớm đã là vừa động, hạc mục đứng yên, giống như một tôn pho tượng, bọn họ sáu thức tất cả đều phong bế lên, chỉnh trái tim đều đang không ngừng diễn luyện, không ngừng thể ngộ. Mỗi một cái dòng suối đều chỉ cất chứa một người, tự nhiên, cũng có rất nhiều dòng suối trước, còn không có người đi. Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, Vân Liệt lúc này, cũng nhìn lại đây. Hai người đều rõ ràng biết, đến lúc này, bọn họ hẳn là phân lộ mà đi, tự hành đi tìm đối chính mình hữu dụng dòng suối, đi tìm hiểu trong đó ảo diệu. Mặc dù bọn họ là song tu đạo lữ, mình thân chi đạo lại các không giống nhau, tuyệt không có thể như cũ ngốc tại một chỗ. Bất quá, tu hành chi lộ dài lâu, này bất quá là tiểu biệt, cũng không cần lưu luyến. Từ Tử Thanh liền hơi hơi mỉm cười, sư huynh, ta đi. Vân Liệt lược gật đầu, an tâm tu hành. Từ Tử Thanh lại nói một tiếng là, sư huynh, cả người liền nhoáng lên thân, hóa quang mà đi. Dòng suối điều điều, mỗi một cái đều tản ra kỳ dị hơi thở, Từ Tử Thanh một mặt độn hành, một mặt đem thần thức phóng xuất ra tới. Cũng không biết vì sao, hắn tựa hồ từ khi tiến vào này tinh vẫn hải sau, liền đã biết rất nhiều về này tinh vẫn hải trung sự, cũng lập tức liền minh bạch như thế nào ở chỗ này tìm hiểu. Hắn thần thức vào lúc này khuyết tán khai đi, mà chính hắn giữa mày thành quang chớp động, không nhiều lắm sẽ, thế nhưng ở sau người xuất hiện thái cực âm dương cá, đúng là hắn tiểu càn khôn hiện hóa chi vật. Hắn chung quanh một khí lượn lờ, hình như có vô tận một khí tự trong cơ thể phát ra tới, tinh tế mà mông ở hắn thân thể bên ngoài thân, khiến cho hắn cả người cũng phủ thêm một tầng thanh quang, ở màn đêm trung thanh đạm nhu hòa, lại theo kia thần thức, đem hơi thở không ngừng bung ra. Lúc này, từ tử thanh mơ hồ gian đã là dung nhập đến này tinh vẫn hải chúng. Hắn hơi thở, đang ở siêu tầm với hắn có điều giúp ích dòng suối. Như thế qua 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Rốt cuộc, có một sợi thần thức phảng phất bị cái gì sự việc lôi kéo, một cái chớp mắt liền bị hút vào đi vào. Kia một khắc, phảng phất có vô số loại ảo diệu chi ý, hóa thành vô biên cảnh tượng, tự kia dòng suối trung truyền tống ra tới, lại mông lung mà khắc ở hắn thức hải bên trong. Giờ phút này, từ tử thanh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại gấp không chờ nổi, đây là bị đạo hấp dẫn, cũng là phảng phất bị cái gì gợi lên cộng minh, làm hắn có vô cùng vô tận lòng hiếu kỳ, cũng có vô biên vô hạn thăm dò chi ý. Đến bây giờ, hắn nơi nào còn không rõ. Kia lũ thần thức bị hút vào chỗ, không thể nghi ngờ, chính là hắn sở yêu cầu dòng suối. Lập tức, từ tử thanh cũng không do dự, hắn lập tức thu hồi mặt khác sở hữu thần thức, buôn cái kia phương hướng cấp tốc chạy đi. Phảng phất là tâm tưởng sự thành, rõ ràng cực kỳ xa xôi nơi, lại ở hắn một ý niệm chuyển động gian, khiến cho hắn lập tức tới, này cũng là tinh vẫn hải thần diệu chỗ, phàm là đến chỗ này giả, phàm là bị mỗi điều dòng suối hấp dẫn giả, đều có thể quay lại tự nhiên, trong thời gian ngắn đến các nơi góc. Không tồi, đại tử thanh đứng thẳng ở cái kia hắn lựa chọn dòng suối trước, hắn phương phát ra đến, ngay cả hắn phía trước thả ra thần thức, cũng là ở giây lát khi lần đến khắp tinh vẫn hải. Nếu không, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy, liền tìm được chính mình sở cần nơi. Theo sau, từ tử thanh chậm rãi đi đến dòng suối bên cạnh, túi đầu, liền hướng trong đó nhìn lại. Nay trong nháy mắt, toàn bộ nguyên thần đều giống như bị kéo vào một cái cực thần diệu thế giới, làm hắn phảng phất đầu thai đến một khác phiên nhân thế, lại phảng phất hư hư mù mịt phiêu đãng không trung, gặp được cực kỳ kỳ dị rồi lại rất là rõ ràng vô số cảnh tượng. Lại không giống mới vừa rồi hắn thức hải trung biểu hiện như vậy mơ hồ. Đây là sao trời biến hóa. Tự kia vũ trụ chung một chút lực lượng co rút lại, hội tụ vô số cát sỏi, ngưng tụ thành đoàn, không ngừng mở rộng. Tại đây mở rộng bên trong, ngũ hành chi khí tụ lại mà đến, thẩm thấu mỗi một tấc cát sỏi, rồi lại đậm nhạt không đồng nhất. Tại đây thành đoàn cát sỏi bên trong, liền phân cách ra rất nhiều đặc thù nơi. Không biết bao nhiêu năm sau, cát sỏi đã là không thể lại xưng là cát sỏi, có trong hư không thần bí lực lượng buông xuống dưới. Một cái chớp mắt cùng những cái đó đặc thù nơi lẫn nhau ảnh hưởng, lại sau lại, sinh ra mênh mông lực lượng. Từ đây, không có tân cát sỏi lại bị hấp dẫn, kia có rút lại lực lượng, cũng biến thành nhất nhỏ bé một chút, áp xúc ở này cát sỏi hình thành, khổng lồ chi vật chỗ sâu nhất. Như thế, liền cũng hình thành một ngôi sao. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, này đó lực lượng cho nhau tác dụng, làm những cái đó đặc thù nơi hóa ra núi cao, hà hải, rừng cây, liệt hỏa, khoáng vật. Thiên tài địa bảo nhân dưới nền đất sinh ra linh mạch mà dựng dục ra tới, đồng thời, ở thủy cùng mục lẫn nhau chung, ở ngũ hành chi khí dung hợp, sinh ra được vô số loại sinh linh. Sinh linh tùy thời ngày di chuyển mà sinh trưởng, lại ở thọ nguyên kết thúc sau mà tiêu vong sau thân thể quy về thổ nhưỡng, hồn phách trọng nhập luân hồi, cũng hoặc là tiêu tán mở ra, quay về thiên địa. Cho đến lại có một lần luân hồi, một lần nữa dựng dục mà sinh. Sinh tử, luân hồi. Nay đủ loại cảnh tượng. Cư nhiên ký lục này một ngôi sao tiêu vong trước vô số thời đại. Sao trời thượng sao trời có sinh tử luân chuyển, sao trời tự lúc ban đầu đến ngã xuống, đồng dạng từ sinh đến diệt. Đây cũng là sinh tử luân hồi chi đạo, nhưng cùng từ tử thanh sở tu chi đạo lại có bất đồng. Hắn chi đạo, từ vạn mục diễn hóa mà ra, lấy sinh cơ chi mục làm căn bản, nhưng vừa rồi cái loại này đại đạo, tắc chịu tải một ngôi sao sinh diệt. Nếu nói tiểu, hắn lấy ngũ hành chi nhất làm cơ sở, thiên địa văn vật, đều không thể chạy thoát ngũ hành chi ý, như thế nào có thể nói là tiểu. Nhưng nếu nói là đại, hắn lấy tự thân lĩnh ngộ, lại sao dám nói so một ngôi sao sở bao hàm lĩnh ngộ lớn hơn nữa. Nay nhất thời, tựa hồ là muốn đem hắn mê hoặc ở. Từ tử thanh ngơ ngẩn nhiên, phía sau âm dương thái cực cá, âm cá cùng dương cá chung, một bên có long đầu co ruỗi, một mặt có yêu đằng chen trúc, phảng phất đều muốn thoát thân mà ra, lại phảng phất đều ở tùy theo tìm hiểu cái gì. Hắn giữa mày, thanh quang chớp động không thôi, mà hắn cả người đều tựa hồ ngây ngốc. Mơ hồ gian hắn có chút minh bạch, hắn nói là tiểu là đại, kỳ thật không cần phân biệt quá mức, lấy tiểu chung có thể thấy đại, từ đại chỗ lại chưa chắc không thể khuy đến tế chỗ. Này viên sao trời sinh tử luân hồi ý cảnh, cùng hắn sinh tử luân hồi chi đạo có cộng minh, hắn chỉ cần ở chỗ này cẩn thận thể ngộ, cho đến ngộ đến thông thấu, cũng hoặc là ngộ không thể ngộ. Khó trách, kia rất nhiều tinh cấp đệ tử đều muốn tại nơi đây tu luyện, cũng khó trách Chu Thiên Tiên Tông đem nơi này coi làm bí cảnh. Nếu mỗi một cái tinh cấp đệ tử ở này đó ngã xuống sao trời đều có thể tìm được cùng chính mình cộng minh kia một viên, như vậy bọn họ mượn dùng chỉnh viên sao trời lực lượng, lòng dạ, kiến thức, đều đem có cực đại chống trải. Đối với từ tử thanh mà nói, lần đầu tiên tìm hiểu nhất chấn động, tự nhiên, đây cũng là hắn cơ duyên. Một khắc đầu, Vân Liệt đồng dạng bung ra thần thức, cũng đồng dạng, ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian liền độn hướng hấp dẫn hắn cái kia nơi đi. Chương 551. Vân Liệt lẳng lặng đứng thẳng ở dòng suối trước, đem cả trái tim thần đắm chìm đi vào. Đây cũng là một viên ở vũ trụ có rỗi khi đột nhiên hội tụ mà thành sao trời, chỉ là ở lúc ban đầu hình thành khoảnh khắc, liền gặp tới rồi khó có thể đoán trước đả kích. Đó là một đạo nghiêm nghị kiếm quang, gần là vì ngày sau một hồi khiêu chiến, gần là vì làm chính mình tĩnh tâm, một cái mông lung rồi lại cao lớn vô cùng bóng người, liền tùy ý cầm trong tay trường kiếm phách chạm. Cho nên sao trời còn chưa hình thành đã hủy diệt, ở kia phía trước một khắc có bao nhiêu kinh hỉ, tại đây một khắc đó là như thế nào oán hận. Nó thân thể bị kiếm quang chém thành vô số cái tiểu khối, tứ tán đến khắp nơi mà đi. Mỗi một cái tiểu khối thượng, đều che kín sao trời ý chí, đó là hận. Hận. Hận. Hận. Hận vì sao thất bại trong gang tấc. Hận không thể dựng dục sinh linh. Hận kia kiếm tu làm bậy, lấy bản thân chi tư, đem nó căn cơ tận hủy. Hận thiên hạ sở hữu kiếm tu, hận không thể đưa bọn họ tất cả chu tuyệt. Lại qua vô số năm, này đó âm thầm sinh ra vô biên hận ý toái khối. Lại cũng bảo lưu lại kia nhất kiếm chảm toái sao trời kiếm tu kiếm ý, do đó, hấp dẫn càng nhiều kiếm tu đã đến. Sao trời ý chi đã sớm sắp tiêu tán, toái khôi nhóm phân đến những cái đó, cũng không đủ để khiến cho này đó kiếm tu chú ý. Sau lại, liền có kiếm tu nhóm phát hiện này đó toái khôi, bắt đầu tranh đoạt ở này đó toái khôi thượng tìm hiểu. Mà bọn họ kiếm ý cũng bị toái khôi hấp thu, bọn họ kiếm đạo cảnh giới, bọn họ kiếm đạo linh ngộ, tất cả đều bị toái khôi nhóm tham lam cướp lấy. Bọn họ huy kiếm khi sắc khí, cũng bị tụ tập lên, bị toái khôi hóa thành mình có. Bọn họ tới, tìm hiểu, lại rời đi. Không có người phát hiện này đó toái khôi bất đồng. Bọn họ chỉ cho rằng này đó toái khôi, là tổ tiên di lưu bảo tàng. Vô số thời đại đi qua, này đó toái khôi lắng động lại ở sao trời chỗ sâu trong, không còn có kiếm tu được đến này đó toái khôi truyền thuyết. Nhưng này đó toái khôi, lại ở rất nhiều năm không ngừng hấp thu tinh quang, không ngừng lần thứ hai hội tụ cắt sỏi đồng thời. Cũng không ngừng hình thành cùng loại sao trời khổng lồ chi vật. Đồng thời, này đó có đồng dạng ý chí sao trời, lại hình thành một cái dòng suối. Chỉ là, này đó sao trời thượng che kín, là vô số kiếm ý cùng vô số cuồng bạo sát nghiệm, cùng với đôi kiếm tu vô biên thù hận. Cùng với kia một tia không muốn thừa nhận căn nguyên thân cận cùng ý lại. Ở như thế tình hình hạ, này đó sao trời căn bản vô pháp dựng dục sinh linh, cũng chính là vô pháp sống lại đây. Chúng nó còn chưa xuất thế, đã là trước ngã xuống. Ở Vân Liệt tâm thần đắm chìm khoảnh khắc, một ngôi sao thượng, liền trống rỗng ngưng tụ ra một bóng người. Người này ảnh cầm trong tay trường kiếm, quanh thân đều buộc phát ra mãnh liệt khí thế, có vô biên bàng bạc kiếm ý bùng nổ, kia hư vô trong hai mắt, cũng chứa đầy hung hoành cuồng bạo sát nghiệm. Mà hắn mặt, lại là khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, đang không ngừng mà biến hóa. Nay hẳn là, đó là xa xăm trước kia, đã từng ở toái khối thượng luyện kiếm chi kiếm tu mặt. Vân Liệt biểu tình lạnh băng, không sợ vô sợ. Lúc sau hắn kiếm hồn phân ra một sợi, cũng hóa thành một đạo màu trắng hư ảnh, liền cầm trong tay hắc kim trường kiếm, chính diện cùng bóng người kia chạm vào nhau. Bọn họ chém giết lên. Là, Vân Liệt chi kiếm, vì vô tình chi kiếm, vì giết chóc chi kiếm. Bởi vậy, hắn nếu muốn bảo cảnh, như cũ chỉ có thể. Sắt. Không ngừng mà, không sợ mà chém giết. 32 năm sau. Dòng suối trước, thanh y tuổi trẻ tu sĩ mở bừng mắt, hắn mắt trái chứa một đoàn thanh quang. Mắt phải chung lại hàm chứa một đoàn hắc mang, lúc sau dần dần quang mang đại phóng, rốt cuộc biến thành trong mắt rõ ràng, bình thường hai mắt. Chỉ là có vẻ so bình thường mắt muốn nhiều ra một ít thoái nhuận, cũng nhiều ra rất nhiều thần bí cổ xưa hàm ý. Lúc này, thanh y lý tu sĩ phía sau âm dương thái cực cá bỗng nhiên hóa thành một mặt ánh sáng nhạt, trong chớp mắt đầu nhập đến hắn giữa mày bên trong, hắn tắc mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay, có một sợi rất nhỏ thanh mang, phảng phất một cái hạt giống, rất nhỏ mà nhảy đánh một chút. Ngay sau đó. Hạt giống nảy mầm, hóa thành một gốc cây xanh tươi cây cối, mà này cây cối nhanh chóng sinh trưởng, thành thục, thực mau khai ra kiểu diễm tuyệt mỹ kỳ hoa. Bất quá ba cái hô hấp gian, kỳ hoa héo tàn, phiến lá thưa thớt, hoa chi khô héo. Đến cuối cùng, dư lại chỉ có một mạt hạt bụi. Lúc sau, hạt bụi biến thành thanh mang, một lần nữa đâm chồi sinh sôi. Như thế ước chừng có 9981 lần, thanh y tu sĩ năm ngón tay khép lại, kia thanh mang cũng biến mất không thấy. Đây là diễn luyện. Nói chi diễn luyện, từ tử thanh đi qua mấy năm nay tìm hiểu, tuy nói vẫn chưa ở tu vi thượng có cực đại tiến bộ, nhưng đối với sinh tử luân hồi chi đạo lý giải, lại là so với từ trước nhiều gấp 10 lần không ngừng. Mượn dùng một ngôi sao tới tìm hiểu, liền phảng phất đồng thời quan vọng vô số sinh linh sinh tử luân hồi, đối hắn mà nói, tự nhiên liền có cực đại thu hoạch. Hiện giờ, Từ Tử Thanh đã mất cần đem tiểu càn khôn hiện hóa, liền có thể đang ánh mắt chớp động gian, trực tiếp ở quanh thân ngưng tụ ra khổng lồ mộc long, hắn cũng có thể ở búng tay gian làm yêu đằng xuất hiện, hóa thành một mảnh đằng hải. Tại đây đoạn thời gian, hắn càng đem thời không chi lực kết tinh hấp thu gần nửa nhiều, toàn bộ dùng để củng cố tiểu càn khôn, dần dần mà, kia tiểu càn khôn dòng khí kích động, vạn mục không cần thôi hóa, cũng ngẫu nhiên có thể tự hành sinh diệt. Đây là một cái thế giới pháp tắc ở từng bước hoàn thiện, thế giới chi chủ, Từ Tử Thanh bản thân ý chí, rốt cuộc lại cường hóa vài phần, cũng cùng tiểu càn khôn kết hợp càng khắc sâu. Chẳng qua, hiện tại tiểu càn khôn vẫn cứ chỉ ở Từ Tử Thanh ý chí dưới, tâm niệm bên trong, hắn yêu cầu tiểu càn khôn có cái gì, tiểu càn khôn mới có cái gì. Chờ đến tiểu càn khôn hoàn toàn trở thành một cái giờ quốc tế, Từ Tử Thanh như cũng là thế giới chi chủ, nhưng thế giới liền sẽ sinh ra chân chính sinh linh, tự phát dựng dục mà ra, mà cũng không phải từ thế giới chi chủ dung hợp mà đến. Đây cũng là, mỗi một cái thân cụ tiểu càn khôn giả, cuối cùng sở vọng. Lần đầu tiên tìm hiểu đã kết thúc, Từ Tử Thanh đứng lên, tạm thời rời đi này dòng suối. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục tìm hiểu đi xuống, mà là hắn hiện nay tâm tư đã là chặt đứt, lại mạnh mẽ đi thể ngộ, chỉ sợ công hiệu không lớn, chi bằng trước đi ra ngoài củng cố một phen, lại tìm cơ hội trọng tới chính là. Hơn nữa, hắn còn có chút sự tình, cũng cần đến đi làm một lần. Từ Tử Thanh nếu như một sợi khói nhẹ, ở giữa không trung cực nhanh mà sẽ qua. Trong lúc lơ đãng nghiêng đầu, hắn liền nhìn đến một bộ bạch y xa xa lập trụ, nhất định bất động, giống như núi cao. Từ Tử Thanh biết, đây là hắn sư huynh còn tại nhập định bên trong. Hắn không muốn quấy rầy, chỉ nghiêm túc nhìn thoáng qua, liền xoay người rời đi này một mảnh tinh vẫn hải đi. Theo sau, một cổ vứt ly chi lực đống nhiên đem hắn quặp trụ, Từ Tử Thanh thân mình một nhẹ, liền xuất hiện ở kia độc nhãn bên ngoài. Cách đó không xa, thật lớn hắc ảnh như cũ thủ vệ, Từ Tử Thanh quay đầu chiều kia cự ảnh gật gật đầu, liền bay vút đi ra ngoài. Tìm viên gần nhất sao trời tạm thời đặt chân, kia độc nhãn đã ly đến cực xa, hắn tại nơi đây lưu lại, ứng không có gì không ổn chỗ. Từ Tử Thanh đem tâm niệm mượn từ huyết khế truyền cùng giáp nhị, sau đó, khoanh chân chậm rãi tích lũy chân nguyên lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, sao trời thôi tới nơi này. Từ Tử Thanh bước vào đi vào, cùng giáp nhị đồng loạt, hướng cũng vị song tinh cấp tốc bước vào. Một chúng tinh nô sớm đã chờ ở kia, bọn họ đã biết Từ Tử Thanh đầu tiên từ tinh vẫn hải trung ra tới, hiện giờ vẫn chưa nhìn thấy Vân Liệt, cũng không thấy kỳ quái. Giáp nhất sớm đã bị hạ tốt nhất cơm canh, cùng chúng tinh nô đồng loạt hầu hạ Từ Tử Thanh ăn, đó là đón gió tẩy trần. Sau khi ăn xong, Từ Tử Thanh tiến vào tiên phủ trong vòng, muốn đem phía trước thể ngộ một lần nữa củng cố, lại mượn dùng này tiên phủ nội sền sệt linh khí, đem chân nguyên nhiều hơn tích tụ. Vì thế, hắn lần thứ hai bế quan. Đảo mắt, lại có 3 năm. Một ngày này, Từ Tử Thanh tự tiên phủ đi ra, nói, Giáp nhị, ngươi theo ta cùng nhau đi ra ngoài một chuyến, Giáp nhất cùng với dư mọi người, thì tại nơi đây chờ sư huynh xuất quan. Chúng tinh nô cùng kêu lên đáp, tuân từ thiếu chủ lệnh. Từ Tử Thanh liền không nhiều lắm lời nói, mang theo Giáp nhị, thừa sao trời thoi đi vào truyền tống sao trời nơi ở. Tinh cấp các đệ tử, đều không phải là không thể rời đi tinh thần điện, chỉ là đi vào nơi này tinh cấp đệ tử, gần là chỉnh viên sao trời linh khí cung này sử dụng này hạng nhất. Liền dẫn tới bọn họ không muốn rời đi, huống chi còn có tinh vẫn hải bực này bí địa, thật sự gọi người như nhập tu hành thánh cảnh, tự không chịu như thế nào đi ra ngoài, lãng phí thời gian. Mà nếu là muốn đi ra ngoài, cũng chỉ đến đi trước truyền tống sao trời. Nay truyền tống sao trời chỉ có 10 dư viên, mỗi một viên sở đi nơi đều là cùng chỗ, mà mỗi một viên nơi ở, cũng bất quá ở liền nhau chi gian. Từ Tử Thanh đi vào nơi này, liền có người tiến đến tiếp đãi, cũng không cần như thế nào ngôn ngữ. Đại kia truyền tống trận hiện lên quang mang sau, hắn liền cùng kia giáp nhị cùng nhau, cực nhanh mà về tới Chu Thiên Tiên Tông nội, kia một cây cực cao thiên trụ thượng, gặp được vị kia tán tiên phân thân. Hắn lại chiều vị tiền bối này hành lễ, đối phương cũng vẫn chưa quản hắn vì sao nhiều một người. Nhảy xuống thiên trụ sau, Từ Tử Thanh mang theo giáp nhị, trước thẳng đến ngoại môn mà đi. Hai người hóa thành lưỡng đạo đột quang, một trước một sau, cấp tốc đột hành. Ước chừng không đến nửa khắc công phu, ngoại môn liền tới rồi. Lần này Từ Tử Thanh vẫn chưa như thế nào che lấp, mà là dưới chân sinh phong, an mặc này một thân ngũ tinh sao trời bào, mang theo vẻ mặt cung kính đại thừa tinh nô giáp nhị, cùng nhau dừng ở kia một cái ngưỡng lăng lâu nơi trên đường phố. Trong nháy mắt, liền hấp dẫn lui tới rất nhiều tu sĩ chú ý. Đó là tinh thần điện ngũ tinh đệ tử, nội môn hạch tâm đệ tử. Im tiếng, Mạc Dước lấy người nọ tức giận. Mau xem hắn hướng đi, là, hay là ngưỡng lăng lâu lời nói, thế nhưng quả nhiên là thật. Rất nhiều cực nhỏ giọng nghị luận, liền ở một ít tu sĩ trong miệng vang lên, phảng phất thì thầm giống nhau. Này đó thanh âm tự nhiên đều thu vào Từ Tử Thanh trong tai, mà này đó ngôn ngữ, cũng tất nhiên không thể lay động bất luận cái gì một vị tinh cấp đệ tử tâm trí. Nếu không, bọn họ nào dám như thế? Từ Tử Thanh khó được Trương Hiển chính mình thân phận, tất nhiên là có hắn dụng ý. Mà nay, hắn liền không nhanh không chậm, đi tới Ngưỡng Lăng lâu trước. Nơi này, sớm được cái còi hồi báo Trần Nghê, Trần Thương tỉ muội, cũng trang phục lộng lẫy mà ra, ở lâu quan ngoại giao nên. Nô tỳ Trần Nghê. Nô tỳ Trần Thương. Cung nên chủ nhân đã đến. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, hai người các ngươi vất vả. Trần Nghê Trần Thương liếc nhau, cùng nói không dám. Lúc này, toàn bộ trên đường phố, lại vọt tới không ít người, cùng Ngưỡng Lăng lâu ba chân thế chân và khác hai cái thế lực, cũng nghe đến tiếng gió, phái người tiến đến. Từ Tử Thanh bị hai tỷ muội đón vào Ngưỡng Lăng lâu trùng, lại là nhìn mắt Giáp Nhị. Giáp Nhị ngầm hiểu, hắn vươn ra ngón tay ở lâu trước một hoa mà qua, trong phút chốc, trừ bỏ nguyên bản liền ở lâu nội người, lại không người có thể tiến vào. Mà lâu chung người, còn lại là hứa ra không được tiến. Chương 552. Ngưỡng Lăng lâu hiện giờ bên trong thiết trí mở rộng chú quyết, không chỉ có đem lầu một đại đường trở nên tăng lên mấy chục lần, mà sở thiết phòng cũng nhiều ra không ít, lầu hai phòng cũng có gia tăng, kia gấp 2 độ dày từ 30 gian gia tăng đến 100 gian, 5 lần độ dày tắc có 8 gian gia tăng tới rồi 25 gian. Đồng thời, gia nhập Ngưỡng Lăng lâu tu sĩ, cũng từ 4-5 chục, tăng trưởng tới rồi mấy trăm người, trở thành này trên đường phố không thể bỏ qua một cổ lực lượng. Ngày thường, ở Ngưỡng Lăng lâu kiếm lấy Ngưỡng Lăng điểm mà có thể trở thành nơi đây bên ngoài nhân sĩ hơn nữa thuê trụ lầu hai đông đảo phòng người, cũng là không ít. Lúc này, đại tử Tử Thanh Lanh Tinh Nô Giáp Nhị tiến vào Ngưỡng Lăng lâu sau, rất nhiều ánh mắt nhạy bén tu sĩ, sớm liền dành trước tiến vào này lầu một đại đường bên trong. Cho nên hiện giờ liền có ngàn người chi chúng, bất đồng cảnh giới, tu vi tu sĩ, hết thể đứng ở đường chỗ, bọn họ châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận, nhưng biểu tình chi gian, lại cũng rất là cẩn thận, tôn trọng. Từ Tử Thanh ở hai tỷ muội vây quanh hạ, lập tức đi vào đại đường tận cùng bên trong nơi, theo sau dưới chân sinh ra một gốc cây thô tráng dây đằng, dây dưa lên, một đường xoay quanh mà thượng. Cuối cùng, ở khoảng cách mặt đất ước 2 trượng chỗ, ngừng lại. Mà ở kia chủ đằng chung quanh, còn có vài chi nhánh, cũng hình thành ghế dựa bộ dáng, phân biệt đem Trần Thị hai tỷ muội, Ngưỡng Lăng lâu mấy cái quản sự nâng lên, chỉ có Giáp Nhị, tắc khoanh chân ngồi ở Từ Tử Thanh phía sau hai thước vị trí. Mắt thấy phía dưới còn có chút ngôn ngữ hỗn loạn, Giáp Nhị hai mắt đảo qua, uy áp giống như thủy ngân phô khai, ở trong trước mắt, đem toàn bộ đại đường tràn ngập. Nay cổ khổng lồ uy áp thực sự cường hãn, lập tức hiện ra ra vô biên uy nghi. Trong phút chốc, sở hữu tu sĩ đều an tĩnh lại. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, hòa thanh nói, "Chư vị mời ngồi." Trần Nghê Thường tỷ muội tắc vây tay một cái, những cái đó ở Ngưỡng Lăng lâu đảm nhiệm hộ vệ trước sở hữu tu sĩ, đều phân hai liệt, phân biệt đứng ở hai bên vách tường phía trước. Mà nghe xong Từ Tử Thanh lời này giả, còn lại là sôi nổi liếc nhau, đều phân biệt khoanh chân ngồi ở hai liệt hộ vệ trung gian, kia cây thật lớn chủ đằng phía trước. Từ Tử Thanh lúc này dùng ngón tay một chút, nguyên bản treo ở đường trung tam khối người hầu lệnh, liền lập tức bay lên trời, về tới hắn lòng bàn tay trong vòng. Hắn này một động tác, kêu phía dưới đông đảo tu sĩ nhìn thấy, đồng tử đều là bỗng nhiên một cái co rút lại. Vị này tinh cấp tu sĩ, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nay cử là tới thực hiện lời hứa, vẫn là thu hồi vật ấy, đem việc này mắc cạn. Hiện giờ ngồi xếp bằng kia rất nhiều tu sĩ, trừ bỏ nguyên bản đó là này Ngưỡng Lăng lâu trung thành viên ngoại, còn lại đại bộ phận, đều là vì này người hầu lệnh mà đến. Sớm tại 30 năm hơn trước, phong vân bảng chiến sau khi kết thúc, Chu Thiên Tiên Tông mấy vị tinh cấp đệ tử ở kim bảng nổi danh, hiển lộ ra cực đại uy phong khi, những cái đó tinh cấp đệ tử thanh danh, cũng dần dần truyền khai, vang vọng toàn bộ tông môn. Trong đó có hai cái tân tấn tu sĩ nổi bật cực kỳ, lại là từ trước cơ hồ chưa từng nghe qua, càng thêm khiến cho nhiều người tìm hiểu. Nhưng vào lúc này, Ngưỡng Lăng lâu hai vị lâu chủ lại là tuyên cáo, kia hai người đó là các nàng phía sau người. Trong lúc nhất thời, này tin tức liền chấn động vô số ngoại môn thế lực. Mọi người đều biết, Chu Thiên Tiên Tông chia làm trong ngoài, nhưng nội môn lấy sơn vực phân chia thế lực, ngoại môn tắc có bao nhiêu loại phương thức, càng là có rất nhiều ngoại môn thế lực nguyên bản liền cùng nội môn thế lực xuất từ cùng nguyên, từ một cái hoặc là mấy cái thế lực lớn, còn chế tạo nội môn chỗ dựa, đem chính mình thế lực, uy vọng đều hàng năm kéo dài đi xuống. Hai người nhưng nói là cho nhau nể trọng quan hệ, nhưng như vậy quan hệ, lại chỉ cần nội môn thế lực không thể cắm dễ thâm ổn, ngoại môn cũng dễ dàng hỏng mất, cho nên mỗi trăm năm gian, cũng đều có vô số thế lực quật khởi, vô số thế lực tiêu vong. Cho nên ngoại môn rất nhiều thế lực, đều có thể đủ tìm hiểu đến nội môn đại tin tức. Cũng là bởi vì này, ở Ngưỡng Lăng lâu rốt cuộc đem tự thân bối cảnh triển lộ ra tới khi, tuy không đến mức dẫn phát đứng đầu ngoại môn thế lực lớn chú ý, lại cũng làm một ít không lớn không nhỏ thế lực nhóm, đều nhịn không được hướng nội môn điều tra lên. Theo sau, này đó thế lực liền biết, Trần Thị tỷ muội lời nói là thật. Các nàng sau lưng, đích xác có nội môn một cái sơn vực chống đỡ, mà cái kia sơn vực tuy nhỏ, bản thân mỗi một vị đệ tử thực lực đều tính không tồi, gần đây càng xuất hiện hai vị cực lợi hại đệ tử, khó khăn lắm vài thập niên, liền chiếm cứ với phong vân bảng thượng, còn thật sự phá cách trở thành nội môn trung tâm, tinh thần điện tinh cấp đệ tử. Một vị ngũ tinh cấp, một vị lục tinh cấp, đều không đủ 500 tuổi, đều đạt đến hóa thần cảnh. Có thể nghĩ, chỉ cần hai người bọn họ không ngã xuống, ngũ lăng sơn vực đó là tất nhiên quật khởi. Dần dần mà, càng nhiều về kia hai người tin tức cũng đều bị tìm hiểu ra tới. Thí dụ như hắn hai cái cùng Bạch Long phủ thiếu phủ chủ có cũ, tỉ như hắn hai cái tựa hồ được đến tán tiên coi trọng, tỉ như hắn hai cái là một đôi song tu đạo lữ, tình nghĩa thâm hậu tuy hai mà một, liền tuyệt không sẽ nhân rất nhiều nhân tố bên ngoài trở mặt thành thù. Liên ở phong vân bảng thượng hai người một cái thân phụ ngũ luyện kiếm hồn, một cái có thị huyết yêu đằng như vậy nghịch thiên kỳ vật, cũng hết thể bị tra cái rõ ràng. Vì thế, rất nhiều nguyên bản đối ngưỡng lăng lâu này mới phát thế lực quan vọng, hoặc là đã là có tâm nếu muốn biện pháp cắn thượng một ngụm thế lực nhóm, đều lùi về bọn họ dâu. Chớ khinh thiếu niên nghèo, đối với như vậy hai cái tương lai đại năng, không đáng làm cho bọn họ nhân kẻ hèn tiểu lợi mà đi đắc tội, ngược lại hẳn là tận lực giao hảo, ít nhất cũng muốn lẫn nhau vô khúc mắc mới là. Tự nhiên, đại rồi sau đó ngưỡng lăng lâu Trần Thị tỷ muội đem vị kia ngũ tinh đệ tử muốn lựa chọn người hầu việc tuyên chư với ngoại, này đó thế lực cũng sôi nổi phái dưới tòa cái còi, đi trước ngưỡng lăng lâu, lĩnh ngưỡng lăng lệnh tới điều tra. Quả thực kia người hầu lệnh đều không phải là giả vật. Việc này tại ngoại môn lại khiến cho sóng to gió lớn, cần biết tuy nói nội môn rất nhiều thế lực, đều có thể tại ngoại môn thu đệ tử, nhưng kia đệ tử có danh ngạch hạn chế, cũng đến là kim đan kỳ mới có thể tiếp nhận, liền tính là thế lực lớn, thông qua cống hiến tông môn mà được đến danh ngạch số lượng, cũng tuyệt không phải có thể tùy ý tiêu xài, cho dù là bản thân căn cơ tu sĩ, cũng tuyệt không có thể dễ dàng tiến vào nội môn. Hơn nữa, thế lực lớn nhóm vì được đến sung túc lực lượng, thường thường là đã là kết anh, hoặc là kim đan kỳ tu sĩ trung xuất sắc, mới có thể bị bọn họ thu vào. Tiểu chút thế lực căn bản là danh ngạch không đủ, lựa chọn lên cũng là cực kỳ cẩn thận. Bởi vậy, trở thành nội môn đệ tử người hầu, cũng trở thành tương đối thường thấy một loại đường ra. Chỉ là này người hầu, cũng chỉ có tinh cấp đệ tử cùng với nội môn một ít đảm nhiệm chức vị trưởng lao sở thu những cái đó, mới có thể đồng dạng tiến vào nội môn. Nếu không, bình thường nội môn đệ tử người hầu, cũng bất quá chỉ là gánh chịu này người hầu thân phận, lại là cũng không sẽ bị Chu Thiên Tiên Tông thừa nhận, càng sẽ không có được người hầu lệnh, tự cũng không thể đạt được ưu đãi. Sau lưng dựa vào nội môn thế lực ngoại môn rất nhiều thế lực, bọn họ tu sĩ so bình thường ngoại môn có càng nhiều cơ hội, mà Chu Thiên Tinh Thần Điện tinh cấp đệ tử, cũng là ít có không có bản thân thế lực chống đỡ. Càng chớ nói, ở những cái đó toàn bằng chính mình xông vào Tinh Thần Điện tinh cấp các đệ tử, còn có tuyệt đại bộ phận so mặt khác thiên tài càng thêm kiêu căng, có thể lựa chọn người hầu lại thập phần hữu hạn, đương nhiên cũng càng thêm bắt bẻ. Hiện giờ, ngưỡng lăng lâu thế nhưng một chút tung ra tam khối người hầu lệnh, nói rõ sẽ tại ngoại môn chung, vì các nàng tỷ muội chủ tử sau lưng chọn lựa ba vị người hầu. Này cơ hồ như kỳ tích giống nhau, quả thực gọi người khó có thể tin. Huống chi, hiện nay phàm là đối ngưỡng lăng lâu có hứng thú tu sĩ, còn có mấy cái không biết kia ngũ tinh đệ tử từ tử thanh còn có cái lục tinh đệ tử đạo lữ vân liệt. Này đó là nói, nếu là có thể trở thành từ tử thanh người hầu, như vậy liền không chỉ có thể được đến vị này chủ quân chỉ điểm, chỉ sợ cũng là có thể đi cùng hắn đạo lữ thỉnh giáo. Đến tận đây, không chỉ là những cái đó muốn chen vào nội môn các tu sĩ hưng phấn lên, rất nhiều một lòng cầu kiếm kiếm tu, cũng phá lệ buông xuống khổ tu, đi tới ngưỡng lăng lâu. Bọn họ cũng muốn được đến này người hầu vị trí, đi tiếp cận vị kia trong truyền thuyết có ngũ luyện kiếm hồn cường đại kiếm tu. Cứ việc bọn họ càng muốn làm vân liệt người hầu, nhưng ai biết vị kia đồn đãi tính tình cực kỳ cô lanh kiếm tu, hay không một ngày kia sẽ đến thu người hầu. Khó được có bực này cơ hội bãi ở trước mắt, bọn họ kiếm chờ không được, bọn họ bản thân cũng chờ không được. Này tin tức truyền ra sau, hoành động tứ phương, có rất nhiều tu sĩ đi lại đây. Ngưỡng lăng lâu đã nói trước, phàm tới tranh đoạt người hầu danh thơm ngạch giả, chỉ có thực lực mạnh mẽ nguyên anh tu sĩ, cũng hoặc là thiên phú cực kỳ xuất chúng kim đan tu sĩ mới có thể, còn lại người giống như là tới, nhưng thật ra có thể ở ngưỡng lăng lâu tạm thời dừng lại, chờ đợi lần tới cơ hội. Cứ việc hạn chế nếu này, một ít tu sĩ thất vọng mà đi, nhưng như cũ đầy hứa hẹn số không ít tu sĩ, tự nhận điều kiện cũng đủ, tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Ngắn ngủn mấy ngày, ngưỡng lăng lâu thường phục tái không dưới, mới làm kia 2 tỷ muội thực mau hạ định chủ ý, đem kia ngưỡng lăng lâu bên trong, mở rộng mở ra. Bọn họ tới, biết được phải chờ đợi kia từ tử thanh đã đến. Nhưng mà này nhất đẳng, chính là mấy chục năm. Lúc ban đầu mấy năm, này đó tu sĩ vẫn luôn kiên trì. Chờ đến 10 năm qua đi, đã là có tu sĩ rời đi. Theo sau là 15 năm, càng nhiều tu sĩ rời đi, đến 20 năm, liền cứ gọi người mất đi kiên nhẫn. Lúc sau, là 25 năm, 30 năm, càng ngày càng nhiều tu sĩ, đều cho rằng bị vị kia ngũ tinh đệ tử lừa gạt, hoặc là cho rằng hắn bởi vì cái gì nguyên do xử sự tình có biến cố, mà không hề chờ đợi, lại hoặc là chỉ ngẫu nhiên chú ý, cũng không ở lâu chung đằng chờ. Như thế 35 năm qua đi, những cái đó người có ý, ngàn không tồn một. Nhưng chung quy vẫn là để lại không ít. Mà từ Tử Thanh, tuy nói là chậm chút, cũng thật là tới, thả là cực trưng dương, cực uy phong mà tới. Những cái đó bởi vì đủ loại duyên cơ không thể vào giờ phút này lưu tại lâu nội, liền đều không thể lại tiến vào. Thấy mọi người an tĩnh lại, từ Tử Thanh ánh mắt chậm rãi ở đường trung đảo qua, trong miệng tắc nói, mới vào tinh thần điện, nhất thời bế quan quên mất thời gian, nhưng thật ra ta đến chậm. Lời vừa nói ra, mơ hồ có chút xin lỗi, khiến cho rất nhiều đợi lâu giả, lòng dạ lựa bình. Ngoại môn đệ tử thân phận xa không kịp nội môn, càng không kịp trung tâm, vị này có lẽ sẽ trở thành tương lai chủ quân tinh cấp đệ tử bổn không cần giải thích, hiện giờ xem ra, hắn tính nết tựa hồ không tồi. Giờ khắc này, bọn họ cũng bất giác kêu 30 năm hơn như thế nào gian nan. Từ Tử Thanh thần sắc bình thản, lại nói, ta trước nay cùng sư huynh đồng tâm nắm tay, sư huynh ít lời, hiện giờ còn tại bế quan bên trong. Hắn này hồi tuy chưa từng tới, ta cũng không dục tốn nhiều miệng lưỡi. Nói đến chỗ này, hắn thoáng một đốn, lần này ta tới chọn lựa người hầu, nguyên anh trung thực lực xuất chúng giả, kim đan trung xuất sắc giả, có thể lĩnh ngưỡng lăng lệnh chi trước sau, thi triển thủ đoạn, làm ta đánh giá. Giọng nói lạc hầu, hắn lại phân phó, giáp nhị, đem lâu trùng che chở chú út. Giáp nhị cúi đầu, cung thanh đáp ứng, là, thiếu chủ. Ngay sau đó, từ Tử Thanh dương mắt, mỉm cười chờ. Cùng lúc đó, phía dưới đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, lúc sau liền có người hoảng thân mà ra. Chương 553. Người này thân hình không cao, khí độ thậm chí có chút đáng khinh, bất quá chỉ là cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Hắn bên hông treo ngưỡng lăng lệnh, đúng là tới sớm nhất một vị, cũng là tại đây con phố thượng, thập phần cứ gọi người phiền chán một vị, bởi vậy, hắn nhận được tin tức, tự cũng là nhanh nhất. Chỉ thấy này tu sĩ cười cười, kia ngũ quan liền phảng phất tê ở cùng nhau, lại có vẻ càng xấu xí vài phần, gặp qua từ tiền bối, van bối bêu xấu. Hắn tuy là thuận thế leo lên quán, nhưng một cái ngoại môn đệ tử, cứ việc cũng coi như Chu Thiên Tiên Tông người, lại cũng không dám liền như vậy gọi một tiếng tử sư huynh tới lôi kéo làm quen. Từ Tử Thanh nhận thấy được, người này sau khi xuất hiện, không ít người đều nhăn lại mi, thậm chí có chút nguyên anh, kỳ tu sĩ, trong mắt đều nhịn không được hiện lên một tia chán ghét chi sắc. Hắn đều không phải là trông mặt mà bắt hình dong hạng người, cũng biết được một người nếu có thể khiến cho nhiều người tức giận, cũng tuyệt phi là hắn lớn lên quá xấu, quá vô khí chất, như vậy, người này đến tuột cùng là người nào, lại làm chuyện gì. Ngay sau đó, kia tu sĩ ánh mắt một túc, cả người đều biến thành một đoàn quầng trăng mờ. Tức khác những cái đó không mừng chi sắc, càng thêm rõ ràng. Quầng trăng mờ hơi chút dừng lại một cái trước mắt, lập tức phanh mà tản ra, cơ hồ vô hình vô ảnh mà tiêu tán ở đại đường bên trong. Trong lúc nhất thời, cư nhiên khó có thể phát hiện này phân tán quầng trăng mờ tung tích. Từ Tử Thanh nao nao, liền tính lấy hắn hóa thần kỳ nhãn lực, thế nhưng chợt gian cũng không có thể phát giác. Đây là có chuyện gì? Ngay sau đó, Từ Tử Thanh liền phóng thích thần thức, khắp nơi phô khai, hướng khắp nơi tấp tấp tìm kiếm. Như thế cẩn thận tìm quá lâu ngày, hắn cuối cùng là ở một ít tu sĩ góc áo, bội sức, ngọn tóc, cùng với đại đường góc tường chờ nơi bí ẩn, phát hiện giống như rùa mũi giống nhau hình thái, lại so với rùa mũi càng thêm thật nhỏ, cơ hồ mắt thường khó gặp, ngay cả thần thức cũng dễ dàng không thể phát hiện rất nhỏ phi trùng. Này đó phi trùng nếu là quỳ sát đất bất động, hơi thở đều cùng linh khí dao động tương hợp, che giấu lên, thật là gọi người khó có thể phát hiện. Từ Tử Thanh thực mau thu hồi thần thức, hắn trong lòng mơ hồ liền có chút minh bạch, vì sao người này sẽ xử rất nhiều tu sĩ chán ghét. Hắn lại truyền âm với Giáp Nhị, ngươi sở giác như thế nào? Giáp Nhị vội vàng trả lời, người này ẩn nấp công phu cực kỳ lợi hại, tuy thuộc hạ đã là phát hiện manh mối, nhưng nếu là hắn lại có điều tiến cảnh, chỉ sợ thuộc hạ cũng muốn bị hắn giấu giếm qua đi. Từ Tử Thanh như suy tư gì, hắn hoặc là còn có che giấu. Giáp Nhị mày nhăn lại, chỉ sợ kia tiểu bối là muốn hiển lộ bản lĩnh, lo lắng thiếu chủ chính mình vô pháp phát hiện, mới như thế làm. Hắn nhưng thật ra tin tưởng mười phần, thiếu chủ hay là còn muốn hắn tới nhường nhịn không thành. Từ Tử Thanh bật cười, có tự tin là chuyện tốt, như vậy làm đảo cũng coi như săn sóc. Chủ tớ hai người nói chuyện với nhau này vài câu, phía dưới các tu sĩ còn lại là nhẫn mại hồi lâu, đều sôi nổi ở chính mình trên người tìm kiếm lên, theo sau có chút cảnh giới cao tìm được rồi, liền muốn một tay đem kia phi trùng bóc chết. Ai ngờ còn chưa chờ ra tay, kia phi trùng lại là ong mà một tiếng, bay khai đi, biến mất không thấy. Không bao lâu, kia tu sĩ có lẽ là lộ đến đủ rồi, không biết như thế nào lần thứ hai thi triển thần thông, đem kia quầng trăng mở tụ lại, một lần nữa hình thành một người hình bộ dáng, trong nháy mắt, chính là hắn bản tôn. Hắn liền không mình hành lễ, tại hạ Hoàng Nguyên, thỉnh tiền bối chỉ ra chỗ sai. Từ từ thanh thấy, lại có Trần Nghê Trần Thường tỉ muội đem người này lai lịch nói ra. Nguyên lai này Hoàng Nguyên quả thực như hắn suy nghĩ, là này trên đường phố một vị tin tức lái buôn, luôn là độc lai độc vãng, lại có thể đem chẳng sợ một ít nguyên anh tu sĩ đều tìm hiểu rõ ràng, dùng để lén cùng chút thế lực, gia tộc hoặc là đơn người giao dịch, cũng không câu nệ chay mặn, tốt xấu, chỉ cần cấp giá cũng đủ, liền không chỗ nào không nói. Kể từ đó, thanh danh tự nhiên không tốt. Huống chi, hắn này bản lĩnh dùng ra tới, liền nguyên anh đều không thể tìm được tung tích, lại không người biết được khi nào chính mình bên cạnh người liền có như vậy một người ẩn nấp lên nhìn trộm mình thân, thẳng vào ung nhọt trong xương, há có thể không gọi người sởn tóc gáy. Hoàng Nguyên này lái buôn, thậm chí một lần khiến cho nhiều thế lực liên hợp bao vây tiêu trừ, lại không thể bắt được hắn bản tôn, lại giết chết hắn biến thành phi trùng, lại là nếu không đem sở hữu phi trùng tất cả giết chết, hắn cũng chỉ là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền nhưng khôi phục lại, ngược lại lần thứ hai bốn phía tuyên dương những cái đó thế lực chung không thể cho ai biết việc. Dân già, Hoàng Nguyên nhưng thật ra ra gió to đầu. Sau lại, nếu không có hắn chủ động thu liễm, có điều lấy hay bỏ, không hề tùy ý buôn bán sở hữu tin tức, thả hắn lại cũng không có thể dò thám biết hóa thần trở lên tu sĩ tin tức, càng có kia một khi bị phi trùng bám vào tu sĩ dùng ra đại uy lực thuật pháp tắc phi trùng hẳn phải chết đồn đãi thả ra, hắn sợ là phải bị đứng đầu thế lực lớn, dùng càng cao đại giới hoàn toàn chu diệt. Hiện giờ, hắn cuối cùng là kéo dài hơi tàn xuống dưới. Cũng đều không phải là không có thế lực mời chào qua hắn, nhưng Hoàng Nguyên lại nhất nhất cự tuyệt, mà những cái đó ích lợi liên lụy thế lực lại cho nhau kiềm chế, dẫn tới cuối cùng không có kết quả. Bất quá, có lẽ là có rất nhiều năm bị đuổi giết đến hiểm tử hoàn sinh, Hoàng Nguyên đã là có điều sợ hãi, có lẽ là bởi vì hắn không hề nguyện ý một mình phiêu bạc, đãi nội môn ngũ tinh đệ tử muốn thu người hầu việc truyền ra sau, hắn liền trở thành trong đó kiên trì cuối cùng tu sĩ trí nhất. Nơi đây 35 tái, lại có bao nhiêu tu sĩ như vậy từ bỏ, hắn lại là ngoan cố như lúc ban đầu. Lúc này, Hoàng Nguyên ngẩng đầu, mặc cho Từ Tử Thanh đánh giá, cũng là chờ Từ Tử Thanh tuyên án. Hắn trong lòng có chút thấp thỏm, hiện nay hắn đã là 400 dư tuổi, cứ việc năm đó tư chất không tầm thường, lại nhân thời trẻ tướng mạo xấu xí bị người cười nhạo việc mà tự ti, ngay sau đó hắn được vô cùng cao minh công pháp, rồi lại ngạo mạn lên, thế cho nên tự cho mình quá cao, tùy ý làm bậy, dẫn phát nhiều người tức giận. Rồi sau đó hắn mấy độ bị giết đi hơn phân nửa phi trùng, hao phí đại lượng thời gian, mới một lần nữa đem cảnh giới củng cố ở Kim Đan sơ kỳ, lại cũng bởi vậy đem nguyên bản kiệt ngạo ma diệt hơn phân nửa, xử tâm cảnh bình thản. Nhưng hắn thật là tự giác hành sự không ổn, lại phi như vậy muốn nịnh nọt kẻ thù, vì thế lại là nhiều năm phí thời gian. Nay cướp lấy người hầu lệnh chỉ sợ là hắn thọ nguyên kết thúc trước duy nhất cơ hội, khổ chờ mấy chục năm cũng không thể đem hắn dao động, hắn thậm chí đã là quyết định, cho dù là 100 năm, 200 năm, hắn cũng muốn chờ đợi đi xuống. Như thế ký thác hy vọng, tự nhiên cũng càng sợ thất vọng. Từ Tử Thanh gật gật đầu, ngươi thả hướng kia chỗ ngồi ngồi xuống. Hoàng Nguyên đột nhiên cả kinh. Tiền bối ý tứ là. Từ Tử Thanh khẽ cười nói, ngươi chi tài nghệ rất có hứng thú, lại không thể lập tức định ra, thả đãi ta xem qua mặt khác bãi. Hoàng Nguyên cao cao nhắc tới tâm, lại thoáng buông chút. Tuy nói vẫn chưa xác định, tốt xấu cơ hội lớn một ít. Còn lại tu sĩ, lại đều sắc mặt có chút không tốt. Hoàng Nguyên cơ hội lớn hơn nữa, đó là bọn họ cơ hội càng tiểu. Từ Tử Thanh dùng tay hướng kia chỗ một lóng tay, Hoàng Nguyên sở đi phương hướng, lại xuất hiện số căn dây đằng, hình thành hảo chút cao ghế bộ dáng. Hoàng Nguyên thực mau lĩnh ngộ, liền tuyển nhất bên cạnh cái kia, khoanh chân ngồi đi lên. Còn lại tu sĩ mắt sắc giả, liền nhìn đến kia chỗ cao ghế không ngừng một cái, cũng không ngừng ba cái, mà có mười mấy cái nhiều, nói cách khác, đi kia chỗ giả cũng phi xác định người được chọn, còn có thể tận lực một bác. Ngay sau đó, liền có đệ nhị thuận vị tu sĩ, gấp không chờ nổi mà nhảy thân ra tới. Nay một vị lên sân khấu sau, lập tức liền thả ra chính mình nhất lợi hại thần thông, chấn đến vách tường thổ địa đều là rầm rầm rung động, thực sự thanh thế to lớn, khí phách bất phàm. Nhưng hắn hiển lộ lúc sau, Từ Tử Thanh lại chưa từng gọi hắn hướng cao ghế thượng liền tòa, hắn cũng chỉ hảo thần sắc cảm đạm, đi trước tối lui. Vị thứ ba, vị thứ tư, tại đây vị thứ hai tu sĩ vấp phải chắc trở sau, cũng từ Hoàng Nguyên bị nhìn chúng cấp bách trung tỉnh táo lại, biết được nếu là không có gì đặc thù chỗ, lại hoặc là không đủ bình tĩnh, cũng chỉ có đào thải một đường. Vì thế, bọn họ cũng dùng 10 thành khí lực, đáng tiếc như cũ không thành. Nay vài vị, đều là kim đan tu sĩ, mà kim đan tu sĩ nguyên bản ở cảnh giới thượng liền không kịp nguyên anh, nơi nào dễ dàng liền có thể bị người coi trọng. Liên tục mấy vị sau, không khí cũng khẩn trương lên. Qua hơn nửa canh giờ, dần dần có nguyên anh tu sĩ lộ ra bản lĩnh. Từ Tử Thanh cao cao ngồi ngay ngắn, cẩn thận đem đông đảo tu sĩ nhất nhất xem qua. Chỉ tiếc, trừ bỏ đầu một cái hoàng nguyên ngoại, này đó thời điểm, thế nhưng không còn có coi trọng tu sĩ. Nay cũng hoàn toàn không kỳ quái, ở tham gia quá phong vân bảng chiến bực này thiên tài tụ tập trọng xong việc, Từ Tử Thanh gặp qua không biết nhiều ít kinh thải tuyệt diễm thần thông, thuật pháp, công pháp, cũng nhìn đến quá vô số đem cửa bên thủ đoạn làm cho làm người hoa cả mắt kỳ tài, đó là hội tụ toàn bộ càn nguyên đại thế giới kiệt xuất tu sĩ. Này đó ngoại môn đệ tử, cho dù là nguyên anh tu sĩ dùng cả người thủ đoạn, trong mắt hắn, cũng bất quá là tạm được. Từ Tử Thanh thở dài, người hầu tương lai tất vì hắn cùng sư huynh nể trọng người, đem gánh vác cùng đông đảo ngũ lăng môn nhân đồng loạt chấn hưng ngũ lăng sơn vực chi trách, tuyệt đối không thể khinh suất. Nếu là còn lại người lại không có xuất sắc giả, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Nguyên còn kham đập vào mắt. Đột nhiên, một đạo kiếm quang chợt trội mà ra, cùng mới vừa rồi nặng nề so sánh với, thế nhưng hiện ra vài phần kinh diễm tới. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, nhìn qua đi. Chỉ thấy kia kiếm quang cực lãnh, giống như một cái băng tuyến, mà kiếm chiêu cũng là cực kỳ ngắn gọn, dứt khoát lưu loát, không hề hoa lệ. Số nhớ kiếm chiêu sử sắp xuất hiện tới, lại có một loại tua nhỏ không gian sắc bén cảm. Trong lúc nhất thời, đảo làm Từ Tử Thanh phảng phất gặp được một tia năm đó ở tiểu thế giới khi, bị sư huynh thiên hồn dạy dỗ dùng kiếm hàm ý. Chỉ là, loại này kiếm pháp, chưa hình thành kiếm ý. Nói cách khác, vị này tuổi trẻ kiếm tu. Đối kiếm lĩnh ngộ còn không đủ để ngưng tụ xuất kiếm ý tới, hơn nữa, lấy Từ Tử Thanh ánh mắt xem, người này tựa hồ ở trên kiếm đạo khuyết thiếu chỉ điểm, lại là bằng vào chính mình tâm ý, chỉ cần rèn luyện cơ sở kiếm chiêu, mà chưa bị hoa lệ kiếm thuật mê mắt. Vị này kiếm tu, khiếm khuyết là dẫn đường người, hoặc là nói, khiếm khuyết một cái chỉ điểm, liền có thể làm hắn tiến bộ vượt bậc. Nhưng chính là như vậy cấp bách mà yêu cầu tôi luyện, hiện giờ tựa hồ bất quá tiếp cận 300 tuổi kim đan kỳ tuổi trẻ kiếm tu. Lại chịu như thế chờ đợi. Đủ thấy hắn, không cao ngạo không nóng nảy. Từ Tử Thanh đãi hắn đem kiếm pháp đem hết, vẫn chưa ngôn ngữ. Kia tuổi trẻ kiếm tu biểu tình túc mục, môi mỏng cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp, ánh mắt cũng rất là quật cường. Hắn cực cố chấp, rõ ràng bản thân tích tụ chân nguyên cực nhanh, cũng sớm kết đan, lại duy độc đối kiếm đạo yêu sâu sắc. Cố tình hắn kiếm tuy rằng mau, hắn ở kiếm đạo tư chất thượng, tắc cũng không rất mạnh. Ít nhất, xa xa so ra kém hắn đối thuật pháp lĩnh ngộ. Nhưng hắn như cũ không chịu từ bỏ. Mặc dù biết có lẽ chờ đợi mấy chục năm sau như cũ công dã tràng, cũng vô pháp bông. Từ Tử Thanh thấy hắn như thế, ôn hòa mà cười, ngươi thả đi một bên chờ bãi. Kia bình tĩnh vô cùng tuổi trẻ kiếm tu chợt ngẩng đầu, trong mắt mừng như điên chợt lóe mà qua, lại lập tức khắc chế, là. Theo sau, hắn thẳng thắn sống lưng, liền giống như một thanh trường thương, ôm kiếm ngồi ở Hoàng Nguyên bên cạnh người. Sau đó, lại là tiếp theo vị. Kia rất nhiều tu sĩ bày ra bản lĩnh. Ước chừng hao phí 3 ngày lâu. Chương 554. Đến sau lại, nhân số đã hết, kia có hy vọng hoạch tuyển mười mấy cái đằng tòa, lại chưa lấp đầy. Từ Tử Thanh phân phó nói, Giáp Nhị, đưa bọn họ tiến đi. Giáp Nhị liền ống tay háo vung lên, thẳng đem kia rất nhiều chưa từng tuyển thượng tu sĩ, tất cả đều đưa ra ngưỡng lăng lâu ngoại, chỉ còn lại ngưỡng lăng lâu chung mọi người. Từ Tử Thanh hướng đằng tòa chỗ nhìn lại, hơi hơi mỉm cười, ngươi chờ đi theo ta.